Trần Tông xếp vào vân bảng, chờ đợi cuối cùng trận chung kết, mà Cao Nhạc Bình tắc thì đào thải, trước mắt cùng vân bảng vô duyên. Không phải Cao Nhạc Bình quá yếu, mà là Trần Tông quá mạnh mẽ. Kẻ này thực lực, có hy vọng trùng kích trước 20A. Một cái nội tông đệ tử âm thầm gật đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác không tệ, trước 20 có lẽ không có vấn đề, top 10, có chút huyền. Một cái khác nội tông đệ tử cũng nói. Thua tiểu là thua, Cao Nhạc Bình cũng không nói gì thêm ngoan thoại các loại, bởi vì hắn xem như nhận rõ ràng chính mình cùng Trần Tông ở giữa trên lệnh rồi. Bất quá, Cao Nhạc Bình cũng không có nhục trí, đón thêm lại lệ, không bằng Trần Tông, nhưng có thể còn hơn những người khác. Con đường tu luyện, nhất thời chi tranh cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cả đời chi tranh. Một trận chiến thắng xếp vào vân bảng, tiếp được đi thứ 3 giai đoạn chiến đấu cùng Trần Tông không quan hệ, chỉ cần hảo hảo hợp lý một cái người xem là được. Trần Tông cũng rất tò mò vân bảng top 10 thực lực, nhất là vân bảng top 3, bất quá đến bây giờ mới thôi, vân bảng top 10 chỉ có một vân bảng thứ 5 tại nguồn nước ra tay qua, mặt khác 9 cái, còn chưa từng ra tay. Bất quá tiếp được đi, vân bảng top 10 người cũng sẽ lần lượt lên sân khấu. Coi như là lần trước vân bảng trước 20, thực lực cũng đều rất cường, võ học tạo nghệ thập phần cao minh. Tiếp theo chiến, Bạch Hy Nguyệt ra tay, mà đối thủ của nàng cũng không phải là lần trước vân bảng người trong, bất quá tu vi không thấp, đạt đến siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đối mặt Bạch Hy Nguyệt cái này lần trước vân bảng thứ 3, mặc dù có siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao, cũng tránh không được cảm thấy một chút khẩn trương. Hết cách rồi, lần trước vân bảng thứ 3 hàm kim lượng rất cao, tên tuổi thập phần dọa người, muốn khiêu chiến bọn hắn, độ khó quá lớn, ít khả năng thành công. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đang tiến hành vân bảng top 3, cũng hẳn là tại ba người này chính giữa sinh ra đời. Đứng tại trên lôi đài, Bạch Hy Nguyệt thân hình bất động, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh thân tràn ngập đẹp và tĩnh mịch minh quang, tựa như ánh trăng, hình như nguyệt thần, lại để cho người tự ti mặc cảm. Đối mặt Bạch Hy Nguyệt, tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người, đều không thể bảo trì ổn định tâm thần, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra đến. Hít sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình cùng trạng thái, làm cho tâm thần bất định nỗi lòng bình phục lại. Bạch sư tỷ, xin chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, người này lập tức để tụ một thân linh lực, bộc phát bí pháp, cả người đắm chìm trong vân bạch sắc quang mang phía dưới, tựa như ngàn vạn mây trôi vần quanh. Thỉnh. Bạch Hy Nguyệt mở miệng, đẹp và tĩnh mịch lưu thanh âm hiện ra linh ý, lại để cho người phảng phất tắm rửa ánh trăng một loại. Và anh. Cái này siêu phàm cảnh cựu trọng đỉnh phong bộc phát bí pháp cùng mười thành linh lực, tận một thân lực lượng oanh ra một trường. Cực lớn trưởng ấn bài sơn đảo hải tồi núi hủy nhạc, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, vân hải bước lên cao sơn sụp đổ. Đối mặt cái này cường hoành đến cực điểm một trường, Bạch Hy Nguyệt thần sắc không có nửa phần biến hóa, chỉ là bàn tay trắng nón nhẹ nhàng phất một cái, phảng phất kích thích dây đàn một loại, mơ hồ trong đó có ưu mỹ làm lòng người say thanh âm vang lên. Không khí phảng phất dây đàn giống như bị kích thích, bắn ra từng sợi khí tức, cái kia khí tức như đao giống như kiếm, sắc bén vô cùng, xé rách trường không. Xuy xuy xuy, rất nhỏ thanh âm vang lên, cực lớn mà hùng hồn tràn ngập đáng sợ uy lực ngưng động như thực chất trưởng ấn lập tức như đậu hũ giống như bị thiết cắt. Cái kia lợi hại đến cực điểm khí tức tập sát tới, không cách nào né tránh, trực tiếp rơi vào trên người của đối phương, không có đem hắn thân hình xé rách, ngược lại quấn quanh một vòng về sau, đem người này hất lên, ném ra lôi đài. Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời, một chiêu này ẩn chứa lực lượng hữu ích, thiết thực, thập phần cao minh, quả nhiên, lần trước vân bảng thứ 3, không phải chuyện đùa. Bất quá, Trần Tông càng cao hơn hưng, bởi vậy, đối thủ khó cầu, hiển nhiên cái này Bạch Hy Nguyệt sẽ trở thành làm một cái rất tốt đối thủ. Mấy chiến về sau, lại có mây bảng top 10 người ra tay. Lần trước vân bảng thứ 8 Chu Lập Văn, một chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Cao Hoàng Cảnh ra tay, liền Xích Long Phá Thiên Thương đều chưa từng vận dụng, trực tiếp lấy tay cánh tay đại đoạt hất lên, vang một tiếng, trường không nghiền nát giống như vung hướng đối thủ. Quá nhanh, hơn nữa bá đạo vô cùng, trực tiếp phong tỏa phía trước không gian, dùng kinh người khí thế đem đối phương chấn áp, khó có thể nhúc nhích, trực tiếp đã bị một tay vung trong thân hình, hết thảy phòng ngự tại nháy mắt sụp đổ. Cả người bay ngược mà ra, đang ở giữa không trung xoay tròn, máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp bay ra lôi đài rơi xuống đất, vô cùng chật vật trên mặt đất nhấp nhô vài vòng. Thảm. Rất thảm. Lại để cho mọi người mí mắt không tự giác run lên, nhìn thấy mà giật mình. Cao Hoàng Cảnh ra tay, thật sự là quá độc ác, cho dù thương thế rất nhanh có thể khỏi hẳn, nhưng mà, loại kết cục này cũng rất không xong, ai cũng không muốn thừa nhận. Cao Hoàng Cảnh lại lạnh lùng cười cười, quay người nhảy xuống lôi đài. Cùng chính mình chiến đấu, muốn làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Đến phiên Phó Vân Tiêu ra tay, với tư cách lần trước vân bảng thứ nhất, Phó Vân Tiêu danh vọng cao nhất, lực uy hiếp cũng mạnh nhất. Phó sư huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Cùng Phó Vân Tiêu một trận chiến người, rất không may, đúng là lần trước Vân Bảng người trong, nổi tiếng thứ 36. Lần trước, nhưng hắn là cùng Phó Vân Tiêu đã giao thủ, khắc sâu biết rõ Phó Vân Tiêu cường đại, ký ức hay còn mới mẻ, dù là mấy năm trôi qua, thực lực của mình không nhỏ tăng lên, nhưng y hải nguyên không phải 5 năm trước Phó Vân Tiêu đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Ra tay đi. Phó Vân Tiêu lại không chậm không nhanh nói ra, thanh âm thanh đạm như gió. Phó Vân Tiêu lạnh cùng Bạch Hy Nguyệt lạnh bất đồng, Bạch Hy Nguyệt lạnh là một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng, như Minh Nguyệt, Phó Vân Tiêu lạnh thì là ngạo, phát ra từ thực chất bên trong thậm chí linh hồn ở bên trong ngạo, nguồn gốc từ cho hắn thiên phú hơn người cùng thực lực cường đại. Vân bảng đệ nhất. Đây cũng là Phó Vân Tiêu có thể lãnh ngạo tiền vốn cùng tự tin nơi phát ra một trong. Đối phương ra tay, một kích toàn lực, nhưng còn chưa tới người chi tế, chỉ thấy Phó Vân Tiêu cũng chỉ như kiếm nhẹ nhàng một đâm, cái này một đâm, vô thanh vô tức hời hợt, tựa hồ đem hư không đâm thủng một loại, trực tiếp đem đối phương cường hoành đến cực điểm như lũ quét buộc phát một kích đánh tan sỏ xuyên qua, tiến quân thần tốc thế như trẻ che giết đến. Kiếm chỉ trực tiếp đánh trúng bả vai của đối phương thân hình không có chút nào lui về phía sau, liền lắc lư cũng không có, lại đống nhiên phảng phất bị rút sạch xương sống lưng xà đồng dạng nhuyễn xuống dưới. Chương 11, trận chung kết, 1. Chương 11, trận chung kết, 1. Thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu theo đệ 143 số cùng đệ 144 số phân ra thắng bại mà chấm dứt. Những quyết đấu này, có so sánh bình thường, dù sao tại thực lực kém cách xa dưới tình huống, thường thường một chiêu bại địch, nhưng có thập phần kịch liệt, song phương thực lực kém không nhiều lắm thời điểm, liền muốn đem hết toàn lực mà chiến, chỉ vì chiến thắng. Theo thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu chấm dứt, đang tiến hành vân bảng 72 người cũng sinh ra đời, chỉ là, cái này 72 người còn không có bài danh. Thứ 4 giai đoạn trận chung kết, mới là vân bảng bài danh thi đấu, quyết định mọi người tại vân bảng bên trên thứ tự. Xếp vào đang tiến hành vân bảng người, 72 người chính giữa, tổng cộng có 54 cái là lần trước vân bảng người trong, 18 cái thì là đang tiến hành nhân vật mới, theo điểm này cũng nhìn ra lần trước vân bảng người trong cường đại, càng phụ trợ ra đang tiến hành nhân vật mới bất phàm. Cái này 18 người, Trần Tông là một cái trong số đó, Ngu Niệm Tâm cũng là một cái trong số đó, Hạ Minh Lãng còn là một cái trong số đó. Tấn cấp thi đấu xa suốt kẻ bại, cũng không nhất định bởi vì thực lực, cũng có thể là vận khí. Trường Lão mở miệng, thanh âm hùng hồn to, bởi vậy, tại thứ 4 giai đoạn trận chung kết trước khi bắt đầu, bị thua người đều có một lần khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến vân bảng người trong, thắng, tắc thì nổi tiếng vân bảng, bại, tắc thì triệt để đào thải. Không có người dám đến ngoài ý muốn, khóa trước ngoại tông thi đấu đều là như thế, đây cũng là mọi người bị thua về sau, không có quá mức hề hoài nguyên nhân, bởi vì còn có một lần bổ cứu cơ hội. Khiêu chiến, như vậy bắt đầu. Mặc dù nói thứ 3 giai đoạn bị thua tất cả mọi người có một lần khiêu chiến cơ hội, nhưng cũng không phải mỗi người đều khiêu chiến. Thực lực của mình bao nhiêu, thực lực của đối phương bao nhiêu, trong nội tâm có cái đo đếm. Nhưng là có bộ phận cảm giác mình thực lực không kém, lại bởi vì vận khí không tốt, rút thăm rút đã đến quá mức đối thủ cường đại mà rơi kẻ bại, tin tưởng tràn đầy. Vân bảng 72 người, tên thứ nhất cùng cuối cùng một gã thực lực sai biệt thật lớn, có thể nói ngày đêm khác biệt. Cho dù còn chưa trận chung kết, còn không có minh xác bài danh, nhưng những người này chính giữa, những thế lực kia tương đối mạnh, những thế lực kia so sánh yếu, bao nhiêu có thể nhìn ra được. Khiêu chiến, tự nhiên là lựa chọn những thế lực kia yếu kém người đánh bại, mình mới có thể xếp vào vân bảng. Đương khiêu chiến thi đấu chấm dứt lúc, vân bảng lần nữa phát sinh thay đổi, có 9 người bị đánh bại bị thua, đây mới thực là thi rớt, 9 người này nguyên một đám thần sắc hể hoại không thôi. Xếp vào vân bảng, bản thân là một loại vinh quang, càng có thể đạt được tông môn xa xỉ ban thưởng. Hiện tại, vô duyên rồi. Về phần khiêu chiến chiến thắng 9 người, thì là mừng rỡ không thôi, mặc kệ cuối cùng tại vân bảng bên trên nổi tiếng vài tên, ít nhất, là tiến nhập vân bảng bên trong. Mấy ra vui mừng mấy ra buồn, thứ 4 giai đoạn trận chung kết, cũng tùy theo bắt đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ta cảm giác đã chờ thật lâu. Đặc sắc nhất bộ phận, muốn tiến đến rồi. Một đám ngoại tông đệ tử nhóm nhau nhau kích động không thôi, vạn phần chờ mong. Ngoại tông thi đấu. Giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại cùng giai đoạn thứ hai đấu vòng loại, không có gì đáng xem. Thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu bắt đầu có chút đặc sắc, mà thứ 4 giai đoạn trận chung kết, thì là đặc sắc nhất bộ phận. Nội tông đệ tử sở dĩ sẽ đi qua đang xem cuộc chiến, cũng là vì thứ 4 giai đoạn trận chung kết. Thứ 4 giai đoạn trận chung kết, không có phía trước đơn giản như vậy, mà là áp dụng điểm tích lũy chế. Cái gọi là điểm tích lũy chế, tự là thắng một hồi được một phần, bại hoặc là bình đều không có đạt được. Xếp hạng sau cùng hội căn cứ điểm tích lũy cao thấp tiến hành. Điểm tích lũy kẻ cao nhất, tự nhiên là tên thứ nhất, thấp nhất người, thì là cuối cùng một gã. Về phần như thế nào đạt được điểm tích lũy, rất đơn giản, chiến đấu. Từng cái vân bảng bên trên người đều muốn cùng trừ mình ra bên ngoài mặt khác 71 người chiến đấu, cao nhất, có thể đạt được 71 điểm tích lũy. Mỗi người muốn thay nhau chiến đấu 71 lần, cho dù thế nào ẩn giấu thực lực, cũng không khỏi không từng cái bày ra, thậm chí át chủ bài toàn bộ triển khai. Vân bảng 72 người, nguyên một đám tùy cơ hội đạt được một cái số bài, công khai số bài, Trần Tông Sở được đến số bài là số 18. Theo số 1 bắt đầu chủ động lựa chọn khiêu chiến đối tượng, trừ mình ra bên ngoài, số 2 đến 72 số cũng có thể tùy ý khiêu chiến. 72 đóa bạch vân treo trên bầu trời phiêu phù ở vạn mét lôi đài bốn phía, số 1 bạch vân bên trên đệ tử ánh mắt khẽ quét mà qua, tìm kiếm đối thủ. Mặc dù nói mỗi người đều muốn kinh nghiệm 71 chiến, phân biệt cùng mặt khác 71 người đối chiến, nhưng không có người ưa thích thua, bởi vậy, ngay từ đầu muốn tuyển chọn đối thủ thích hợp, lấy được thắng lợi, dùng cái này bồi dưỡng được thắng lợi tin tưởng cùng khí thế, nào đó trình độ bên trên, có thể cho chính mình ý chí chiến đấu rất cao ngang, một thân lực lượng phát huy càng triệt để. Nếu như ngay từ đầu tiểu bị thua, bao nhiêu có chút ảnh hưởng tâm trí. Không có chờ đợi bao lâu, ngắn ngủn 10 tức về sau, số 1 liền đã chọn đối thủ. Số 7. Số 7 tu vi không bằng số 1, đây là thứ nhất, thứ hai, theo phía trước chiến đấu đến xem, số 7 thực lực, có lẽ cũng không bằng chính mình. Số 1 cùng số 7 hai người ngay ngắn hướng theo bạch vân bên trên phi nhảy dựng lên, rơi vào trên lôi đài. Chiến. Không cần nhiều lời, trực tiếp ra tay. Như số 1 sở liệu, số 7 thực lực hoàn toàn chính xác cùng chính mình phân biệt cách, một phen kịch chiến phía dưới, số 1 chiếm cứ thượng phong, bất quá 60 tức, số 7 bị thua, số 1 đắc thắng, lấy được một điểm tích lũy. Số 2 lựa chọn đối thủ. Từ lúc số 1 quan sát lựa chọn đối thủ lúc, số 2 đã chọn đối thủ, số 10. Nhưng đáng tiếc, trải qua kịch liệt vô cùng một trận chiến về sau, số 10 thắng hiểm. Số 3 quyết đấu 13 số, số 3 thắng. Số 4 quyết đấu số 20, số 4 thắng. Số 5 tên là Hậu Võ, chính là lần trước vân bảng thứ 24 tên, thực lực phi phàm, hắn chọn lựa đối thủ, thì là số 18, đúng là Trần Tông. Ta biết rõ ngươi đến bây giờ còn không có lấy suất toàn lực, nhưng hiện tại, ngươi chỉ có thể buộc phát toàn lực, nếu không, thua không nghi ngờ. Hậu Võ ngưng mắt nhìn Trần Tông. Trịnh Địa Hưu Thanh nói, ngựa khí tràn ngập đối với lòng tin của mình. Lần trước vân bảng thứ 24 tên, tu vi siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, thực lực càng là hơn xa tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Thực lực cường đại chỗ mang đến chính là cường đại tự tin. Hậu Võ đối với chính mình rất có tự tin. Cho dù là lần trước vân bảng top 10, hắn cũng có khiêu chiến nắm chắc. Trần Tông cũng xem qua cái này Hậu Võ chiến đấu, hoàn toàn chính xác không tầm thường, mặc dù không có thi triển toàn lực. Nhưng ít ngồi đáy giếng có thể thấy được lồn đốm. Hy vọng ngươi không để cho ta cảm thấy thất vọng. Trần Tông lại là không chậm không nhanh đáp lại một câu. Đất là thật tâm lời nói, hy vọng cái này Hậu Võ toàn lực mà làm, có thể làm cho mình lấy thêm ra chút ít thực lực, nhưng rơi tại cái khác người trong thai, lại tránh không được có chút cuồng vọng, nhất là Hậu Võ, càng là thập phần khó chịu. Lạnh lùng cười cười, hai con ngươi hiện lên một tia dữ tợn, Hậu Võ hạ quyết tâm, muốn cho cái này khẩu xuất cuồng ngôn người một cái khắc sâu giáo huấn. Hai đầu gối có chút uốn lượn, thân hình thấp phục, cả người phảng phất manh thu phủ phục tập trung con ngồi một loại, cường hành vô cùng linh lực trong người nổ tung trùng kích ngay lập tức như núi lửa bộc phát, lôi đài chấn động, chân không nát bấy, Hậu Võ cả người hóa thành một đoàn sao băng giống như mang theo long trời lở đất khủng bố khí thế, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Dương rực vô cùng hào quang bên trong, Hậu Võ hai tay do uốn lượn đột nhiên thẳng tắp, năm ngón tay thành trộm, xé rách trường không, tựa như hổ trảo giống như bá đạo, nếu như ương trảo giống như sắc bén. Càng có tí ti mây trôi lượn lờ, tràn ngập mê hoặc tính. Cao minh võ học cường hành thực lực, càng có đạt tới đệ bắt trọng cuồng thú chi lực, một kích này, uy lực cường hành vô cùng, chính là Hậu Võ 10 thành thực lực một kích. Như hổ giống như ưng, lại có mây biến ảo chi công, Hậu Võ võ học tạo nghệ cực kỳ cao minh. Siêu phàm cảnh cấp độ, chính thức cao minh người thường thường hội theo sở tu luyện võ học chính giữa, hấp thu tinh hoa, tiến tới đem võ học diễn biến, sử chi càng phù hợp chính mình, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hậu Võ, là loại này cao minh người. Khí tức bao trùm, một cặp bao tay càng là lập tức xuất hiện tại Hậu Võ trên hai tay, cường hành khí tức chấn động, cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Thất phẩm linh khí. Thất phẩm linh khí có được tầm thường siêu phàm cảnh thất trọng lực lượng, mặc dù đối với siêu phàm cảnh cửu trọng mà nói, không coi vào đâu, nhưng nếu điệp ra tại trên người của mình, cũng là một cỗ không kém lực lượng, nhất là tại một ít tình huống chiến đấu xuống, đủ để thay đổi chiến cuộc. Hậu Võ người này, không thể không nói thập phần có tâm cơ. Vừa ra tay, vốn là tay không, thẳng đến sắp đánh trúng Trần Tông nháy mắt, vừa rồi vận dụng thất phẩm linh khí, điệp ra lực lượng, dùng một lần hành động phá hủy Trần Tông hết thảy phòng ngự, chấm dứt đối với cường thế đem Trần Tông đánh bại. Nếu như Trần Tông thực lực cùng hậu võ không sai biệt lắm, như vậy, hậu võ có khả năng đắc thủ. Một cách này, cũng làm cho Trần Tông nhìn ra hậu võ chính thức thực lực, hoàn toàn chính xác không kém, bất quá cùng chính mình đối với so với, y lì hải nguyên không nhỏ trên lệnh. Bất quá Trần Tông cũng không có triển lộ toàn lực nghĩ cách, thậm chí, chỉ là vận dụng luyện khí tu vi. Huyền quang kiếm hóa thành một nhún cường quang chướng mắt vô cùng theo vỏ kiếm xì ra, ngay lập tức xỏ xuyên qua trường không. Khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang biến ảo bất định huyền diệu cao thâm mặt chắc một kiếm giết ra. Trần Tông hiện tại luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong, không tính cao, có thể nói là vân bảng trong tu vi thấp nhất, thậm chí tại ngoại tông, tu vi so Trần Tông cao còn có mấy trăm cái nhiều. Nhưng Trần Tông thế nhưng mà đem Bạch Vân Cực Chân Công tu luyện tới tầng thứ 17, như vậy cấp độ tại toàn bộ ngoại tông đệ tử chính giữa, thế nhưng mà đứng đầu trong danh sách. Dù sao linh cấp cực phẩm công pháp tầng thứ 18 muốn luyện thành rất khó, độ khó so dĩ vãng 17 tầng cao hơn ra rất nhiều, bởi vì một khi luyện thành, liền có thể đủ nắm giữ công ý, khiến cho linh lực độ tinh thuần tăng lên gấp đôi, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mà lấy Trần Tông kinh người như thế ngộ tính, trải qua đã hơn một năm tu luyện, cũng chỉ là đem Bạch Vân Cực Chân Công theo tầng thứ 15 tăng lên tới tầng thứ 17, khoảng cách tầng thứ 18 còn có cách nhau một đường. Cái này cách nhau một đường, Trần Tông chính mình xem chừng, khả năng còn muốn lớn hơn nửa năm thời gian mới có hy vọng đột phá, chỉ là khả năng, nói không chừng thời gian hội càng dài. Đương nhiên, nếu như tìm được cơ hội, cũng có nhìn qua tại càng trong thời gian ngắn đột phá. Hay bởi vì Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh lọc rèn luyện, Trần Tông Bạch Vân Cực Chân Linh lực độ tinh thuần, đủ để cùng tu luyện thành tầng thứ 18 Bạch Vân Cực Chân Linh lực so sánh, uy lực càng mạnh hơn nữa. Tâm kiếm chi lực, Trần Tông cũng tu luyện tới đệ bát trọng. Bạch Vân chi lực, Trần Tông tắc thì tu luyện tới tầng thứ 7. Hỏa diễm chi lực, Trần Tông cũng tu luyện tới tầng thứ 7. Ba loại siêu phàm bí lực dung hợp phía dưới bí lực, trọn vẹn tăng phúc gấp bội. Bất quá Trần Tông cũng không dung hợp ba loại siêu phàm bí lực, chỉ là dung hợp tâm kiếm chi lực cùng Bạch Vân chi lực, Hỏa diễm chi lực che giấu. Hết thể lực lượng hơn nữa cao minh đến cực điểm kiếm pháp cùng đệ tam trọng đại thành cảnh giới kiếm đạo dùng tâm ngự kiếm, thể hiện ra huy năng vô cùng kinh người. Một kiếm đâm ra, mũi kiếm rung dậy, biến ảo bất định. Xuy suy hai đạo thanh âm vang lên. Hậu võ một kích toàn lực cao minh võ học tại nháy mắt, bị mũi kiếm đánh trúng, giống như bong bóng bị đâm phá tựa như, lực lượng tán loạn. Nhưng hậu võ đã ở nháy mắt kịp phản ứng, thân hình dừng lại, hai chân như là đại mãng vung đuôi giống như đột nhiên đuổi giết mà ra. Chương 12, trận chung kết, 2. Chương 12, trận chung kết, 2. Hai chân như rồng mãng, xoáy lên cuồng bạo vô cùng khí lưu ẩn chứa lực lượng kinh người, điên cuồng rào sát hết thảy. Phảng phất một mảnh dài hẹp vân màu trắng đại mãng quấn quanh Trần Tông quanh thân, dục đem Trần Tông rào sát. Hậu võ biến chiêu tốc độ cực nhanh, dính liền không sơ hở, hai chân đuổi giết tới, hắn lực lượng so với trước hai tay càng thêm cường hành, lực phá hoại không gì so sánh nổi. Trần Tông hành vân lưu thủy chuyển rời bước chân, thân kiếm run rẩy, ngay lập tức điểm giết mà ra, dùng tâm ngự dưới thân kiếm, vô cùng linh động đến mức tận cùng, biến ảo đến mức tận cùng. Thật cao minh kiếm đạo cảnh giới. Trưởng lão hai con ngươi có chút nheo lại. Thân là Bạch Vân Sơn trưởng lão, uy tín lâu năm nhập thánh cảnh cường giả, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, hơn nữa, võ đạo cảnh giới cũng thập phần cao siêu. Phó Vân Tiêu hai con ngươi chán bắn ra tinh mang, dừng ở Trần Tông kiếm. Theo Trần Tông trên thân kiếm, hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời huyền diệu khí tức, không phải kiếm khí tức, mà là kiếm đạo khí tức. Cao minh kiếm đạo cảnh giới, thậm chí còn muốn trên mình. Trong lúc nhất thời, Phó Vân Tiêu nhắc lên tí ti hứng thú, nhưng cũng chỉ là tí ti mà thôi, dù sao, Trần Tông bày ra thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở Phó Vân Tiêu trong mắt, nhưng lại xa xa không đủ xem. Cao Hoàng Cảnh khoe miệng treo lên một vòng cuồng bá cười lạnh. Bạch Hy Nguyệt thần sắc bình tĩnh khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trần Tông dùng cao siêu vô cùng kiếm đạo cảnh giới, thuyết minh cái gì gọi là một kiếm nơi tay năm thức không phá chân ý. Dùng tâm ngự kiếm chỗ cao minh, liền có thể nắm giữ năm thức không phá kiếm vòng, danh như ý nghĩa. Năm thước phương viên ở trong, trường kiếm có thể đạt được chỗ, chỉ sợ không phải lực lượng vượt qua chính mình thừa nhận cực hạn, liền không cách nào đánh bại kiếm của mình vòng phòng ngự, suy giảm tới bản thân. Hôm nay, một kiếm nơi tay, tùy ý hậu võ đem hết toàn lực ra tay công kích, Trần Tông đem hết thể đều chống cự xuống, chỉ bằng trong tay một kiếm. Một màn này, gọi người rung động không thôi. Thật đáng sợ kiếm pháp tạo nghệ. Như thế nào biết lợi hại như vậy? Cao Nhạc Bình càng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, nguyên lai. Chính mình cùng Trần Tông ở giữa chênh lệnh, lớn như vậy à? Cái này hậu võ, cho dù là chính mình đem hết toàn lực cũng không làm gì được. Ngày nay, hậu võ cũng là xuất toàn lực, chút nào không làm gì được Trần Tông. Hậu võ mình cũng là khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, thực lực của mình cũng không yếu à, một thân võ học thập phần tinh xảo, hai tay hai chân không sơ hở phối hợp, bộc phát ra như mưa to gió lớn biển gầm núi lở giống như khủng bố uy lực, cho dù là một tòa chính thức núi cao cũng có thể hoành sập nổ nát. Hiện tại, vậy mà đánh không phá một cái tu vi không bằng chính mình chi nhân kiếm vòng. Bí pháp, cự thú khí. Hậu võ gầm nhẹ một tiếng, phảng phất cự thú gào thét, cường hành vô cùng khí tức đống nhiên theo trong cơ thể nổ tung, bao trùm toàn thân, mơ hồ tầm đó tựa hồ có thể chứng kiến một không biết tên cự thú hư ảnh xuất hiện tại trên thân thể. Nháy mắt, hậu võ một thân khí thế tăng vọt rất nhiều. Cự thú khí. Đây là một môn cao tới lục phẩm cường đại bí pháp, chính là hậu võ hai năm qua tại bên ngoài lấy được kỳ ngộ thu hoạch. Rầm rầm rầm. Cự thú khí xuống, hậu võ lần nữa ra tay, mỗi nhất kích đều trở nên cuồng bạo đến cực điểm, mỗi nhất kích uy lực đều sâu sắc tăng cường, tối thiểu kém vài thành. Bực này thực lực, lại gia tăng vài thành, uy lực càng là đáng sợ phi thường. Trần Tông lập tức cảm giác được áp lực. Không phá kiếm vòng, cũng không phải là chính thức không phá, đó là một loại cực kỳ cao minh ngự kiếm chi pháp, một loại thập phần huyền diệu kỹ xảo, muốn phá vỡ không phá kiếm vòng liền có hai chủng phương pháp. Một loại là có được càng cao hơn minh võ đạo cảnh giới, tự nhiên đó có thể thấy được trong đó chưa đủ, lại dùng cao minh hơn kỹ xảo theo chi đánh bại. Loại thứ hai, thì là mặc kệ cái gì võ đạo cảnh giới, mặc kệ cái gì cao minh kỹ xảo, chỉ dùng cường hành vô cùng tuyệt đối lực lượng sinh sinh đánh bại, dùng dốc hết sức bài trừ vạn pháp. Nhưng Trần Tông kiếm đạo cảnh giới dùng tâm ngự kiếm thế nhưng mà đại thành, đạt đến đệ tam trọng tối cao tầng thứ, muốn tại võ đạo cảnh giới bên trên còn hơn hắn, cái con kia có tiến vào đệ tứ trọng. Về phần kỹ xảo, Trần Tông kỹ xảo càng là cao minh đến cực điểm, đồng dạng đạt đến đệ tam trọng cực hạn. Nói cách khác, không có đệ tứ trọng cảnh giới, mơ tưởng phá giải không phá kiếm vòng. Nhưng võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới, vậy cho dù rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả cũng không có đạt tới. Về phần lực lượng tuyệt đối, cái loại này uy lực, không biết muốn mạnh mẽ cỡ nào. Đương nhiên, kỳ thật còn có loại thứ ba biện pháp có thể không phá nổi kiếm mẹ vòng, cái kia chính là dùng lực lượng cường đại không ngừng công kích, tiêu hao Trần Tông lực lượng. Duy trì không phá kiếm vòng, cần tiêu hao lực lượng tinh thần, đối thủ thực lực càng yếu, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng càng ít, đối thủ thực lực càng cường, tiêu hao lực lượng tinh thần thì càng nhiều. Dung hậu võ bực này thực lực, cho dù là thi triển ra bí pháp cự thú khí, thực lực càng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào làm cho Trần Tông tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần. Liên tục điên cuồng tấn công hơn 10 tức thời gian, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm vòng, thậm chí lại để cho Trần Tông liền di động mảy may cũng làm không được. Trần Tông cũng khẳng định cái này hậu võ hoàn toàn chính xác không có hắn thủ đoạn của hắn rồi. Vờn quanh quanh thân ngàn vạn kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành vô cùng bàng bạc một đạo, vô số mây trôi lượn lờ tản mát ra kinh người vầng sáng, một kiếm chém đúng dụng. Phá. Tu luyện giả thuộc về hay vẫn là người, chỉ là trở nên càng cường đại hơn người, là người đã có người hết thể ưu điểm cùng khuyết điểm, lực lượng không ngớt không dứt, nhưng không cách nào chính thức làm được vô cùng vô tận, nhất là buộc phát toàn lực công kích có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng không cách nào lâu dài, thủy chung phải có một cái gián đoạn thời gian đến giảm sóc. Lợi hại người, hội đem cái này gián đoạn thời gian rút ngắn đến mức tận cùng, xem ra giống như là không có, thậm chí vận dụng đủ loại phương pháp để che giấu. Hậu võ tại Trần Tông trong mắt, còn chưa đủ cao minh, bởi vậy, cái kia một tia thời cơ lập tức bị Trần Tông nắm chặt. Lực cũ đã qua, lực mới không sinh, thời cơ vừa vặn. Đối mặt Trần Tông đột nhiên xuất hiện một kiếm, hậu võ sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy quanh thân đều bị phong tỏa. Căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, nỗ lực sức bật lượng, không để ý bản thân phụ tải, hai tay giao nhau thành thập tự, dùng đem cái này một đạo bàng bạc kiếm quang đón đỡ phong tỏa. Chỉ là Trần Tông đã phản kích, một kiếm này, ở đâu có dễ dàng như vậy ngăn cản. Chạm. Hậu võ hai tay lập tức bị phách ở bên trong, thượng diện khí kinh nổ, hai tay cũng bị chấn khai, bàng bạc kiếm quang trực tiếp oanh kích tại hậu võ ngực, cả người bay ngược mà ra, thân hình như bị sét đánh run rẩy không thôi. Máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Nhưng kỳ thật, hậu võ bị thương cũng không trọng, bởi vì Trần Tông chỉ là vận dụng luyện khí tu vi mà thôi. Chém dụng huyền quang kiếm thuận thế bên trên trọn, vân màu trắng kiếm khí như tàn nguyệt xé rách trường không, lại một lần nữa thẳng hướng hậu võ. Một kiếm này mang theo kinh người trùng kích lực, làm cho hậu võ thân hình không ngừng bay ngược. Kiếm thứ ba. Hậu võ trực tiếp ngã xuống lôi đài. Trần Tông thắng, được một điểm tích lũy. Xem ra, cái này không sai biệt lắm tiểu là Trần Tông thực lực. Ta muốn cũng thế, cho dù không phải toàn bộ thực lực, tối thiểu cũng là 8 phần. Hắn còn không có thi triển bí pháp, tính cả bí pháp tăng phúc, ẩn tàng, có lẽ không chỉ 2 thành, đoán chừng 3 thành, thậm chí là 4 thành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều làm ra phán đoán, cho rằng Trần Tông thực lực cũng không sai biệt lắm tiểu là trình độ như vậy, cho dù có ẩn tàng, có lẽ cũng không nhiều tiểu là phỏng đoán cái này cấp độ. Thực lực như vậy, vân bảng trước 20 có lẽ không có vấn đề gì, nhưng vân bảng top 10 cũng rất huyền rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Trần Tông chú ý độ cùng tò mò thẳng tắp hạ thấp. Huyền Vân đạo chủ lại mỉm cười, người khác nhìn không ra, nhưng thân là Bạch Vân Sơn trí cường giả một trong, kỳ cảnh giới cùng nhãn lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh, hắn nhìn ra được Trần Tông thân hình ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng này cũng không phóng xuất ra. Nói cách khác, Trần Tông ẩn tàng thực lực, so mọi người chỗ suy đoán còn nhiều hơn. Hai thành, hay vẫn là ba thành, Huyền Vân đạo chủ âm thầm suy đoán. Cái gọi là hai thành hay vẫn là ba thành, cũng không phải nói Trần Tông che giấu thực lực, mà là vừa rồi chỗ bày ra thực lực. Thật tình không biết, Huyền Vân đạo chủ cho dù đã đánh giá cao Trần Tông, nhưng ở trên thực tế, nhưng vẫn là đánh giá thấp, dù sao, Huyền Vân đạo chủ cũng không biết, Trần Tông thế nhưng mà tìm hiểu ra Định Tâm kiếm bực này đáng sợ công pháp võ học. Người khác đối với mình là hay không chú ý, Trần Tông không quan tâm, hậu võ thực lực không đủ, đến tiếp sau còn có càng đối thủ cường đại, ví dụ như Bạch Hy Nguyệt, ví dụ như Cao Hoàng Cảnh, ví dụ như Phó Vân Tiêu bọn người, hiện tại không đáng tiểu thi triển ra mạnh nhất thực lực. Che giấu một ít thực lực có thể trở thành át chủ bài. Hứa Lăng lại là kinh nghi bất định. Hậu võ thực lực, không thể nghi ngờ so với chính mình càng mạnh hơn nữa, cường ra không ít, mà Trần Tông đánh bại hậu võ, lại không có như vậy tính áp đảo, nhưng hơn một năm trước. Trần Tông cái loại này đem chính mình chấn nhiếp được hôn mê khí thế, là cường đại như vậy. Lúc cách đã hơn một năm, thực lực làm sao có thể không có trên phạm vi lớn tăng lên. Chẳng lẽ, cái này Trần Tông đã ẩn tàng càng nhiều nữa thực lực. Hắn mưu đồ càng lớn. Hứa Lăng chỉ cảm giác đầu óc của mình rất loạn. Quyết đấu Y Y Nguyên tiếp tục tiến hành, một trận chiến đón lấy một trận chiến, có người chiến thắng, cũng có người bị thua. Ngu Niệm Tâm đối thủ, là đang tiến hành vân bảng đệ tử. Một thân tu vi cao tới siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, so Ngu Niệm Tâm rất cao, thực lực cũng thập phần cường đại. Nhưng Ngu Niệm Tâm thực lực càng mạnh hơn nữa. Kịch chiến nửa khắc đồng hồ về sau, Ngu Niệm Tâm một kiếm vung ra, mang theo kinh người phong vân bắt đầu khởi động, lực lượng cường hoành đến cực điểm, đem đối phương đánh bại, đạt được một điểm tích lũy. Huyền Vân đạo chủ nhìn nhiều Ngu Niệm Tâm một mắt. Hạ Minh Lãng một trận chiến, cũng thành công đánh bại đối thủ, đạt được một điểm tích lũy. Lần này vân bảng 72 người, công nhận mạnh nhất hay vẫn là Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Phó Vân Tiêu ba người, thực lực của bọn hắn và những người khác chênh lệch quá lớn quá lớn. Bởi vậy, phần lớn người căn bản là không muốn khiêu chiến bọn hắn, khiêu chiến cũng là một cái thua. Nhưng dựa theo thứ tư giai đoạn trận chung kết quy tắc, mỗi người đều muốn cùng với khác 71 người lần lượt chiến đấu, không cách nào tránh khỏi. Trần Tông là số 18, rất nhanh tiểu đến phiên hắn khiêu chiến. Trần Tông lựa chọn chính là số 20, một cái siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn. Không phá kiếm vòng thi triển, đối phương Y Y Nguyên không làm gì được, nắm bắt thời cơ, một kiếm đánh bại đối phương. Đương nhiên, ngay từ đầu, mọi người có thể tận lực tránh đi công nhận mạnh nhất ba người, chỉ lựa chọn những người khác làm đối thủ. Bởi vậy, trong một thời gian ngắn, Bạch Hy Nguyệt Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người cũng sẽ không bị chủ động khiêu chiến. Bất quá, ba người bọn hắn cũng phải chủ động khởi xướng khiêu chiến. Bạch Hy Nguyệt tùy ý lựa chọn đối thủ, mặc dù nói là tùy ý lựa chọn, thực sự tránh được Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu, hai người này thực lực rất cường, cho dù muốn chiến, cũng sẽ lưu đến cuối cùng. Bất quá bị Bạch Hy Nguyệt chọn trong làm đối thủ người, lại là sắc mặt một khổ, hắn biết do thực lực của mình cùng Bạch Hy Nguyệt kém rất lớn. Nhận thua. Người này trực tiếp lên tiếng nói. Thực lực sai biệt quá mức rõ ràng, một trận chiến vô ích, khởi không đến chút nào hiệu quả, không bằng trực tiếp nhận thua, giữ lại thủ đoạn của mình. Cái thứ nhất nhận thua, lại để cho người cảm thấy bất ngờ. Rồi lại tại hợp tình lý. Chương 13, trận chung kết, 3. Chương 13, trận chung kết, 3. Vân bảng quyết đấu, mặc dù có người nhận thua, nhưng không ít chiến đấu đều thập phần đặc sắc, gọi người nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, đến phiên Cao Hoàng Cảnh chọn lựa đối thủ. Cao Hoàng Cảnh thân hình cường tráng, khí tức bá đạo đến cực điểm, tràn ngập bát phương, ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức cho mọi người mang đến rất mạnh áp bách. Phàm là bị Cao Hoàng Cảnh ánh mắt đảo qua chi nhân, trái tim kìm lòng không được co rụt lại vừa tăng, đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, nói không rõ đạo không rõ cảm giác theo ở sâu trong nội tâm hiện lên mà ra. Tựa hồ rung động. Chỉ có số ít mấy người đối mặt Cao Hoàng Cảnh ánh mắt, thần sắc không thay đổi, khí định thần nhàn. Một cái là Bạch Hy Nguyệt, một cái là Phó Vân Tiêu, còn có một, thì là Trần Tông. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt trước sau xẹt qua Bạch Hy Nguyệt cùng Phó Vân Tiêu, mặc dù Cao Hoàng Cảnh rất muốn khiêu chiến Phó Vân Tiêu, đem Phó Vân Tiêu đánh bại. Nhưng Phó Vân Tiêu thực lực rất cường, không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, gần kề chỉ là trận chiến đầu tiên, không cần phải. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt tại Trần Tông trên mặt dừng lại, ánh mắt càng phát lợi hại. Xem ra, tựa hồ là ý định lựa chọn Trần Tông. Một màn này, lập tức lại để cho không ít người ám ám thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy Trần Tông vận khí thật không tốt. Cho dù sớm muộn, Trần Tông sẽ cùng Cao Hoàng Cảnh chống lại, nhưng sớm cùng muộn, vẫn có chút khác nhau đó. Trần Tông hồn nhiên không sợ cùng Cao Hoàng Cảnh đối mặt. Như Cao Hoàng Cảnh thật đúng muốn tuyển chọn chính mình làm đối thủ, Trần Tông sẽ không nhận thua. Chiến. Cao Hoàng Cảnh hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng Trần Tông không sợ chút nào, bởi vì chính mình cũng không yếu, ai thắng ai thua, chỉ có chiến qua mới có thể biết được. Tựa hồ cảm giác được Trần Tông trong mắt chợt lóe lên chiến ý, Cao Hoàng Cảnh nao nao, hai con ngươi đồng tử thoáng co rút lại. Cái này Trần Tông, vậy mà không sợ chút nào chính mình, thậm chí còn có một tia chiến ý. Là không biết lượng sức, hay là đối với thực lực của mình có tự tin. Nếu như là thứ hai, cái kia đã nói lên đối phương che giấu thực lực so với chính mình tưởng tượng thêm nữa. Bất quá, coi như là che giấu được nhiều hơn nữa, cũng không phải là của mình đối thủ, đây là tự tin, đối với chính mình vô thượng tự tin, như thái cột như núi cao không thể dao động tự tin. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, không có trở thành đối thủ của ta tư cách. Cao Hoàng Cảnh đối với Trần Tông lạnh lùng cười cười, hoặc là, xuất ra càng nhiều nữa thực lực, đầy đủ khiến cho ta coi trọng thực lực, hoặc là, chính ngươi tới khiêu chiến ta. Mọi người nghe vậy đã biết rõ, Cao Hoàng Cảnh sẽ không chọn lựa Trần Tông làm đối thủ rồi, như vậy, ai sẽ trở thành vi đối thủ của hắn đâu rồi. Lập tức, mọi người tâm lần nữa bị nhắc tới. Như vậy, ta đến tùy ý chọn lựa tốt rồi. Cao Hoàng Cảnh nết miệng cười cười, hai con ngươi chán bắn ra kinh người hàn quang, rồi ra ngón tay tùy ý loạn điểm. Ngón tay tùy ý điểm động, mỗi một lần điểm động một người, bị Cao Hoàng Cảnh ngón tay chỉ trong người đều là toàn thân khẽ run lên, sắc mặt hơi đổi, trái tim đột nhiên co rút lại. Đợi cho ngón tay chỉ hướng những người khác lúc, vừa rồi thở dài một hơi. Không phải bọn hắn nhắc gan, mà là Cao Hoàng Cảnh thực lực quá mạnh mẽ, cường cũng thì thôi, vấn đề là cùng Cao Hoàng Cảnh giao thủ, không người nào là trọng thương, thậm chí rất chật vật. Nói cho cùng, bọn hắn thà rằng cùng Phó Vân Tiêu giao thủ, cũng không muốn chống lại Cao Hoàng Cảnh, bởi vì Cao Hoàng Cảnh ra tay quá mức cuồng bạo, không lưu tình mặt. Lần thứ 9, ngón tay rơi xuống. Chính là ngươi rồi. Cao Hoàng Cảnh nói ra. Bị chọn chúng người hoảng sợ, lộ ra một vòng cười khổ, chợt mở miệng, Cao Sư Huynh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhận thua. Cao Hoàng Cảnh suy cười một tiếng, không nói gì thêm, nhưng này loại khinh miệt ai cũng có thể nhìn ra được. Mở miệng nói nhận thua chi nhân sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không dám có cái gì tỏ vẻ, thực lực, chênh lệch quá lớn quá lớn. Không bao lâu, đến phiên Phó Vân Tiêu chọn lựa đối thủ. Phó Vân Tiêu không có Cao Hoàng Cảnh như vậy cao điệu, chỉ là rất tùy ý một ngón tay. Chỉ hướng bên cạnh cách đó không xa một người. Phó Sư Huynh, ta nhận thua. Người này lập tức nói ra. Về sau, liền không có người lại nhận thua, bất luận thắng bại, đều là một trận chiến. Trận chung kết vòng thứ nhất chấm dứt, có người thắng, đạt được một điểm tích lũy, có người bại, một điểm tích lũy đều không có được, cũng xuất hiện thế hòa không phân thắng bại người, đồng dạng không có được điểm tích lũy. Đợt thứ hai trước khi bắt đầu, tất cả mọi người lực lượng khôi phục, thương thế khỏi hẳn, không ảnh hưởng đến tiếp được đi quyết đấu. Đợt thứ hai, như cũng là theo số 1 bắt đầu, trải qua vòng thứ nhất, số 1 đã nghỉ ngơi không thiếu thời gian, cũng nhìn không ít cuộc chiến đấu, đối với chọn lựa đối thủ, càng là trong lòng hiểu rõ. Một trận chiến lại một trận chiến tiến hành lại chấm dứt, lúc này đây, khiêu chiến Trần Tông chính là số 12, số 12 cũng không phải là lần trước vân bảng người trong, bất quá một thân tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, huống chi đem Bạch Vân cực chân công tu luyện tới tầng thứ 16, Bạch Vân chi lực cũng tìm hiểu nắm giữ đến tầng thứ 7. Không phải chuyện đùa. Chiến đấu bắt đầu, số 12 biết rõ Trần Tông thực lực không tầm thường, bởi vậy vừa ra tay, là toàn lực. Bạch Vân cuồn cuộn tựa như hải triều giống như mãnh liệt bành trướng mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng trùng điệp điệp đẩy mạnh, mỗi một lớp lực lượng đều cường hành vô cùng ngưng tụ số 12 một thân lực lượng, cơ hồ muốn hoành đẩy hết thảy. Loại này thế công cùng vừa rồi hậu võ thế công hoàn toàn bất đồng, không phải điểm đối với điểm công kích, mà là dùng phạm vi tính công kích vành hướng Trần Tông. Cũng là số 12 nghĩ ra được phá giải Trần Tông không phá kiếm vòng phương pháp. Có thể không có hiệu quả. Trần Tông thần sắc phong khinh vân đạm, đối mặt số 12 hoành đẩy tới như cuồng triều thế công, một kiếm vung chạm mà ra. Kiếm quang tán hóa tại bốn phía, tạo thành năm thước kiếm vòng, lập tức đem hoành đẩy tới triều dâng chống lại, triều dâng theo bên người kích động xung qua. Giống như là thủy triều trùng kích đá ngầm, chưa từng pháp dung chuyển đá ngầm bên cạnh mãnh liệt mà qua tựa như. Sự thật chứng minh, kiếm vòng như trước không phá. Không có cao minh hơn cảnh giới cùng kỹ xảo hoặc là lực lượng tuyệt đối, căn bản là khó có thể phá vỡ Trần Tông kiếm vòng, trừ phi là dùng cường đại thế công không ngớt không dứt, tiêu hao Trần Tông lực lượng. nhưng số 12 hiển nhiên không đủ. Nhưng mà, Trần Tông cũng không có lập tức phản kích, mà là mượn nhờ đối phương càng nổi giận bạo thế công đến ma luyện không phá kiếm vòng, tận khả năng tiêu trừ sơ hở. Tại rất nhiều người xem ra, Trần Tông kiếm vòng không có sơ hở, nhưng ở Trần Tông chính mình dưới sự cảm ứng, kiếm của mình vòng hay vẫn là không đủ viên mãn, y lý hải nguyên có thể hoàn thiện. Nửa khắc đồng hồ về sau, số 12 cũng đã buộc phát ra bí pháp, nhưng vẫn là không làm gì được Trần Tông kiếm vòng, mà Trần Tông lần này ma luyện cũng đến đây là kết thúc. Phản kích. Men theo đối phương thế công chính giữa một tia sơ hở một kiếm giết ra. Một kiếm này, vô cùng huyền diệu. Số 12 hết thể lực lượng đều bị đánh tan, tiến quân thần tốc, trên thân kiếm bắn ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, lập tức sẽ rách đối phương hết thể phòng ngự. Đánh bại. Trần Tông đạt được 3 điểm tích lũy. 13 số. 14 số. Số 15. Lần lượt khởi xướng khiêu chiến, lại đến phiên số 18 Trần Tông. Trần Tông không có gì do dự. Tùy ý chọn lựa một cái làm đối thủ, thi triển ra năm thước kiếm vòng, đối phương căn bản là không cách nào đánh bại, một hồi điên cuồng tấn công về sau, lại bị Trần Tông bắt lấy một tia sơ hở, phản kích đánh bại, đạt được 4 điểm tích lũy. Cái này Trần Tông đường đi ta nắm rõ ràng rồi, vốn là thi triển kiếm vòng, phòng ngự ở, đợi đến lúc đối phương thế công dừng lại lúc, bắt ngươi chuẩn cơ hội phản kích. Một người đệ tử tự cho là nắm giữ ảo diệu trong đó, lời thề son sắt nói. Đúng vậy, đối phó Trần Tông, nên nắm chắc ở tiết đấu. Không nên bị hắn nắm lấy thời cơ là được. Tuy nói là rất đơn giản, nhưng chính thức làm, lại không nhất định. Huống chi, đây bất quá là Trần Tông một phần nhỏ thực lực. Ngu Niệm Tâm lại đánh bại đối thủ, đạt được 3 điểm tích lũy. Ngu sư tỷ. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, cảm giác Ngu Niệm Tâm thực lực rất không tầm thường, đối thủ càng cường, nàng tựa hồ cũng càng cường. Nói như vậy, Ngu Niệm Tâm thực lực, không có bày ra đơn giản như vậy, hội càng mạnh hơn nữa. Ngu Niệm Tâm cường. Trần Tông cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hạ Minh Lãng thực lực cũng rất mạnh, liên chiến liên thắng, lấy được 3 điểm tích lũy. Không thể không nói, tân tấn đệ tử chính giữa, Hạ Minh Lãng hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, đến nay mới thôi, bị cho rằng là kiệt xuất nhất tân tấn đệ tử, không người có thể so sánh, cho dù là đặt ở uy tín lâu năm đệ tử chính giữa, cũng cực kỳ xuất sắc. Cái này Hạ Minh Lãng có hy vọng top 10A. Đúng vậy, thực lực rất cường. Lần này có thể vào mắt, Hạ Minh Lãng là xuất sắc nhất. Tiếp theo là cái kia Ngu Niệm Tâm, cuối cùng thì là cái kia Trần Tông, những người khác so sánh một loại. Trần Tông xem như cũng tạm được a, nếu như đây chính là hắn thực lực. Tiếng nghị luận rất nhiều, tự nhiên cũng truyền vào Trần Tông trong tai, đối với cái này, Trần Tông không có bất kỳ khó chịu, tựa hồ không có nghe được đồng dạng. Người khác nói như thế nào, dâu ria, quan trọng là chính mình. Đến phiên Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Phó Vân Tiêu lúc, vẫn không có người nào chủ động đi khiêu chiến bọn hắn. Bất quá bọn hắn khiêu chiến người khác lúc, cả đám đều nhận thua. Một hồi đón lấy một hồi, liên tiếp không ngừng, trận chung kết đợt thứ 2 cũng tùy theo chấm dứt. Mỗi một vòng quyết đấu, bị người khiêu chiến cùng khiêu chiến người khác, tối đa có thể đạt được lưỡng điểm tích lũy, nhưng nếu như đều bị thua, vậy thì một điểm tích lũy cũng không chiếm được. Hai đợt quyết đấu về sau, có thể bảo trì toàn thắng người không nhiều lắm. Vòng thứ 3 tùy theo bắt đầu. Mỗi một vòng quyết đấu, mỗi người đệ tử đều dùng trạng thái toàn thịnh xuất hiện. Trần Tông như trước đạt được lương thắng, Ngu Niệm Tâm cũng đạt được lương thắng, Hạ Minh Lãng đồng dạng đạt được lương thắng, đều đã nhận được 6 điểm tích lũy. Đối với Trần Tông có thể thắng liên tiếp 6 chàng đạt được 6 điểm tích lũy, vẫn còn có chút người cảm thấy ngoài ý muốn. Vòng thứ 4. Trần Tông lại chiến thắng một hồi, điểm tích lũy đến 7. 33 số lựa chọn Trần Tông làm đối thủ. Lập tức, một hồi xôn xao. 33 số, tên là Hứa Thanh Lâm, chính là lần trước vân bảng thứ 15. Thực lực cũng không phải là hậu võ chi lưu có thể so sánh với. Trần Tông thắng liên tiếp muốn chung kết đi à nha. Hứa Thanh Lâm thực lực rất mạnh, có lẽ đủ để đánh vỡ Trần Tông kiếm vòng vừa vỡ, Trần Tông muốn bị thua. Đúng vậy, Hứa Thanh Lâm cũng luyện kiếm pháp cực kỳ cao minh, hắn nhất định có thể đánh nhau phá Trần Tông kiếm vòng. Trần Tông chỗ thi triển đi ra kiếm vòng đối với không ít người xem ra, là một loại kiếm pháp, một loại phòng ngự cẩn thận kiếm pháp. Chỉ có võ đạo cảnh giới cao minh người vừa rồi có thể nhìn ra. Đây không phải là cái gì kiếm pháp, mà là một loại cao siêu cảnh giới phía dưới siêu phàm kỹ xảo. Hứa Thanh Lâm luyện kiếm, nhưng kiếm pháp cảnh giới cũng không có Trần Tông cao, chỉ là đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng mà thôi. Kiếm của ngươi vòng kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất cao minh, nhưng kiếm pháp của ta càng cao hơn minh. Hứa Thanh Lâm tràn đầy tự tin, ngôn ngữ đều để lộ ra một tia kinh người sắc bén. Luyện kiếm người, cần minh tâm trí dưỡng nguyệt khí, kiếm tài năng sắc bén vô cùng. Hứa Thanh Lâm ngữ khí cùng ánh mắt đều để lộ ra kinh người tin tưởng cùng ý chí, mang theo đáng sợ mũi nhọn lợi hại, điều này nói rõ Hứa Thanh Lâm tại kiếm pháp bên trên có cao minh tạo nghệ cùng tín nhiệm. Có lẽ, này sẽ là một đối thủ không tệ, nhưng không biết có thể làm cho mình vận dụng bao nhiêu thực lực. Chỉ cần luyện khí tu vi, phải chăng có thể đối phó đối phương. Cái kia liền cho ta xem, ngươi như thế nào đánh vỡ kiếm của ta vòng. Trần Tông mỉm cười, không chậm không nhanh đáp lại nói. Chương 14, trận chung kết, 4. Chương 14, trận chung kết, 4. 5.000m không trung, thiên thanh ý lam, đại nhật treo trên bầu trời, hào quang như bó, chói mắt, rừng rực, chói mắt, phổ chiếu vạn vật. Vạn mét đại lôi đài bên trên, hai đạo thân ảnh xa xa tương đối. Hứa Thanh Lâm hai con ngươi nháy mắt, đồng tử trở nên lăng lệ ác liệt như kiếm, chán bắn ra hàn quang kiếm khí xỏ xuyên qua hư không, bắn thẳng đến nhập Trần Tông mắt. Luyện kiếm người, khí tức lăng lệ ác liệt, ánh mắt lăng lệ ác liệt như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén bức người, đương phối hợp đặc biệt pháp môn về sau, liền có thể tu luyện thành đồng kiếm, như đối phương tinh thần ý chí không đủ cường đại, bị đồng kiếm ngưng tụ xem, sẽ gặp tim và mật đều hẳn, phảng phất bị lợi kiếm cắt liệt giống như, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra đến. Đồng kiếm càng sắc bén, nói rõ luyện kiếm người đối với kiếm đạo lý giải cùng nắm giữ càng cao minh, cũng nói rõ luyện kiếm người tinh thần ý chí càng cường đại. Đại đa số dưới tình huống, đồng kiếm ngưng mắt nhìn, Hứa Thanh Lâm là mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở Trần Tông tại đây lại mất đi hiệu lực. Hứa Thanh Lâm âm thầm kinh hãi, ánh mắt sắc bén thoáng nội liễm, tay phải huy động, tàn ảnh liên tục, ngón tay chế trụ chuôi kiếm, không thấy phát lực, thân kiếm từ từ theo trong vỏ rút ra. Một đám chói mắt thanh quang như nước, chập trùng mở đi ra, kinh người rét lạnh cũng tùy theo tràn ngập, mang tất cả bát phương, nhiệt độ lăng không hạ thấp hơn 10 độ. Tràn ngập thanh quang kiếm, thân kiếm rất mỏng, lộ ra thon dài, một tia lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong lúc. Bát phẩm linh kiếm, có được tầm thường siêu phàm cảnh bắt trọng lực lượng. Trên cơ bản, vân bảng top 10 người đều có được cửu phẩm linh khí, mà vân bảng 11 đến vân bảng 20 đều có được bát phẩm linh khí, có thể rõ ràng tăng phúc bản thân thực lực. Tràn ngập thanh quang trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí kích xạ, tùy theo, Hứa Thanh Lâm thủ đoạn run lên, thân kiếm rung rung, mang theo mịt mờ ảo ảnh phá không dễ ra. Một kiếm, như huyễn vân hay thay đổi, lại sắc bén kinh người. Trần Tông một mắt liền nhìn ra, cái này Hứa Thanh Lâm tu luyện cũng là huyễn vân đạo, có lẽ chỉ là thượng bộ. Huyễn vân đạo chủ biến, như luyện kiếm, còn sẽ có kiếm sắc bén sắc bén. Trần Tông cũng tu luyện huyễn vân đạo, hơn nữa, đã sớm đem huyễn vân đạo thượng bộ tinh túy nắm giữ, hôm nay Huyễn Vân Đạo trung bộ tinh túy cũng tìm hiểu ra đại bộ phận, luận Huyễn Vân Đạo tạo nghệ còn muốn còn hơn Hứa Thanh Lâm. Thanh quang như mây hay thay đổi, theo bốn phương tám hướng bao trùm tới, giống như mây mù chấn động, lại có kiếm sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đâm thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Bước chân không rời thân hình bất động, huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phảng phất biến mất, chỉ có một nhúm hào quang huy sái tại trường giữa không trung. Chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, kích động trường không. Gợn sóng như nước chi rung động tầng tầng gột rửa mở đi ra. Hứa Thanh Lâm một kiếm, lại khởi sướng mấy mươi lần hơn trăm lần công kích, vờn quanh Trần Tông quanh thân, lại bị Trần Tông một kiếm chống lại. Kiếm vòng lại hiện ra. Phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị rơi vãi nhập đại lượng hòn đá nhỏ, đẩy ra vô số gợn sóng rung động một loại. Nhất kiếm ở dưới, không có thể đánh bại kiếm vòng, Hứa Thanh Lâm thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn, dù sao một kiếm này, chỉ là thăm dò chi kiếm. Trường kiếm một đốm như chỉ lên trời một nén hương, Hứa Thanh Lâm thần sắc nghiêm nghị hai con ngươi lợi hại, tinh mang như lạnh điện bức bắn mà ra, cả người khí tức đã ở nháy mắt trở nên càng phát lăng lệ ác liệt, phảng phất vô ảnh kiếm cắt gió đá liệt hư không. Giết! Quát khẽ một tiếng, giống như phong vân kích động như buôn lôi xé trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thanh quang nổ, bắn ra ra không gì so sánh nổi kinh người uy lực, mang theo mịt mở trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh, thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, tựa như vân tại thiên biến huyễn bất định. Rồi lại như tật phong giống như sắc bén thiết cắt tới. Kiếm nhanh chóng kinh người uy lực cường hoành sắc bén vạn phần. Cho dù là cách xa nhau khá xa dưới lôi đài đệ tử, cũng có thể cảm giác được một kiếm này ẩn chứa đáng sợ uy lực, phảng phất muốn đem chính mình xé rách đồng dạng. Đứng mũi chịu sào Trần Tông, lại nên thừa nhận thế nào kiếm áp? Chỉ là, Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, phảng phất cảm giác không thấy chút nào áp lực một loại. Hứa Thanh Lâm hung mãnh đến cực điểm một kiếm giết đến, Trần Tông huy kiếm, tinh chuẩn chống cự. Nam thước kiếm vòng như trước không phá. Đinh đinh đinh. Hứa Thanh Lâm linh lực bộc phát, bản thân phảng phất hóa thành một mảnh thanh vân, kiếm quang bộc phát vô số rầm rạp chẳng chịt tựa như ngàn vạn mây trôi rủ xuống nếu như mưa to mưa như chút nước tùy ý rơi kích. Như thế thế công, so hậu võ càng thêm hung mãnh càng thêm bí tịch rất nhiều, nếu là đổi thành hậu võ, đoán chừng trèo trống không đến ba hơi cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng mười tức đi qua, Trần Tông năm thước kiếm vòng như trước không phá. Hứa Thanh Lâm thế công càng phát sắc bén càng phát cường hành, Trần Tông thân hình bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rầm rạp chẳng chịt lại để cho đầu người ra run lên thanh âm không ngừng kích động mở. Mọi người nhao nhao trừng lớn hai mắt dừng ở, lại như thế nào cũng nhìn không tới Trần Tông, không biết Trần Tông không phá kiếm vòng phải trang bị kích phá. 30 tức. Trọn vẹn tiếp tục 30 tức lâu, hiện ra Hứa Thanh Lâm kinh người đến cực điểm sức chịu đựng cùng đáng sợ vô cùng thế công. Như một đoàn thanh vân bắt đầu khởi động, tại giữa không trung quần quận không ngừng biến ảo phi tốc lui về phía sau. Hứa Thanh Lâm một hồi điên cuồng tấn công, lại không có thể đánh nhau phá Trần Tông kiếm vòng, vô cùng khiếp sợ ngoài cũng muốn khởi phía trước những bị kia Trần Tông đánh bại người, đúng là bị Trần Tông bắt lấy một tia sơ hở tiến tới phản kích mới bị thua. Như vậy, chính mình không thể cho Trần Tông cơ hội này. Thừa dịp một hơi khí lực còn chưa từng hao hết mấy mắt, Hứa Thanh Lâm lập tức bước ra lui về phía sau cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, lại để cho Trần Tông không cách nào bắt lấy sơ hở lập tức phản kích. Như thế, chính mình liền có thể tập hợp lại lần nữa bộc phát. Hứa Thanh Lâm lui, một mực bất động Trần Tông đống nhiên phóng ra bước chân, một bước đi phía trước bước ra. Bước chân như mây giống như biến ảo bất định lại để cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc, phảng phất dẫm nát đám mây không bị lực tựa như tùy thời đều hạ xuống rồi lại vững vàng vô cùng, thấy mọi người kinh hãi lạnh mình. Huyền quang kiếm mang theo một nhún kinh diễm đến cực điểm kiếm quang phá không giết ra, kia kiếm quang nếu như bạch vân quần quận biến ảo bất định, phát sau mà đến trước trực tiếp bao phủ Hứa Thanh Lâm toàn thân. Huyền Vân Đạo Hứa Thanh Lâm lập tức cả kinh, vội vàng huy kiếm chống cự. Chỉ là, Trần Tông Huyền Vân Đạo càng cao hơn mình, Trần Tông kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn mình, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ càng cao hơn mình. Nói cách khác, ngoại trừ tu vi không bằng Hứa Thanh Lâm bên ngoài, mặt khác từng cái phương diện, Trần Tông đều tại Hứa Thanh Lâm phía trên, đủ để đền bù qua tu vi chênh lệch. Lúc trước, Hứa Thanh Lâm chỉ là cảm thấy Trần Tông kiếm pháp phòng ngự kinh người, khó có thể đánh bại, tự mình nhận thức sau ấn tượng càng thêm khắc sâu, kiếm kia vòng kiếm pháp căn bản là khó có thể thậm chí nói không cách nào đánh bại, không nghĩ tới chính là, Trần Tông vừa ra kiếm phản kích, kiếm pháp thật không ngờ tinh diệu, tựa hồ còn muốn trên mình. Bạch Kim kiếm thể. Hứa Thanh Lâm đã sớm đem Bạch Kim kiếm thể tu luyện tới đại thành, một khi thi triển, bạch quang mang màu vàng lập tức bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Cái này bạch kim sắc khí tức đã tràn đầy kinh người sắc bén, lại vì Hứa Thanh Lâm cung cấp một tầng phòng hộ, rất tốt bảo hộ bản thân. Ngũ phẩm bí pháp Bạch Kim kiếm thể một thi triển, Hứa Thanh Lâm thực lực liền có không nhỏ tăng lên, một kiếm phản kích, kiếm quang phủ lên bên trên một tầng bạch kim sắc trở nên càng phát sắc bén. Huyền Vân chín chuyển. Quát khẽ một tiếng, trường kiếm nhẹ minh, huyền hóa thành một đoàn bạch kim sắc phủ lên vân ngay lập tức biến ảo 9 lần, mỗi một lần biến ảo, khí tức đều tăng cường một đoạn, 9 lần biến ảo về sau khí tức đạt đến mức tận cùng, một kiếm đánh rớt. Như thiên chi kích, biến hóa đến mức tận cùng về sau, hóa phồn vi giản, một kiếm bằng bạc. Chạm. Tiếng oanh minh kích động, tựa như cửu thiên lôi đỉnh đánh rớt, uy lực đáng sợ đến cực điểm, dốc hết Hứa Thanh Lâm một thân chi lực. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, một kiếm này mạnh hành, đã lại để cho lần trước vân bảng top 10 người trong cảm thấy một chút áp lực. Trần Tông, có thể không ngăn trở một kiếm này. Nếu như ngăn không được, nói rõ Trần Tông thực lực cũng tiểu dừng bước tại này. Nếu như có thể ngăn trở, tắc thì nói rõ Trần Tông thực lực so mọi người cho suy đoán cao hơn. Hạ Minh Lãng nheo lại hai con ngươi dừng ở Trần Tông. Hắn nhớ rõ, năm đó chính mình phá ghi chép dục nhận lấy 1.6 vạn điểm công hiến, kết quả lại bị một cái tên là Trần Tông người cho vượt lên trước rồi, từ đó về sau, Hạ Minh Lãng liền đem Trần Tông cái tên này nhớ kỹ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái kia Trần Tông lại không có có tin tức gì không, Hạ Minh Lãng cũng liền đem chi quên mất. Hơn một năm trước, lại truyền ra cái kia Trần Tông một kiếm đánh bại vân bảng thứ 70 Hứa Lăng, càng là dùng khí thế chấn nhiếp làm cho Lăng hôn mê, mặc dù không rõ ràng lắm tin tức thiệt giả trình độ như thế nào, nhưng cái tên này, lần nữa tiến vào trong đầu của mình. Lúc cách đã hơn một năm, người này lại không có gì lộ ra lấy động tác, Hạ Minh Lãng lại một lần quên. Hôm nay, lại cùng chính mình đồng dạng tiến vào vân bảng, lại liên chiến liên thắng, hay vẫn là đồng nhất giới đệ tử, Hạ Minh Lãng không chú ý đều không được. Cái này Hứa Thanh Lâm thực lực rất cường, đổi thành Hạ Minh Lãng, cũng không có bao nhiêu năm chắc đem chi đánh bại. Một kiếm này, Hạ Minh Lãng đồng dạng cảm giác được áp lực cực lớn, đối với chính mình có thể không kháng trụ, không có 10 phần tin tưởng. Như vậy, Trần Tông có thể không kháng trụ. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, một kiếm này, hoàn toàn chính xác rất tinh diệu, đem Huyền Vân Đạo Thượng Bộ tinh túy nắm giữ, tự nghĩ ra ra một chiêu này Huyền Vân chín chuyển. Một chuyển biến đổi tăng lên vài phần uy lực. Cuối cùng một chuyển, bất luận là khí thế hay vẫn là uy lực đều tăng lên tới cực hạn, dùng bất biến ứng và biến. Kiếm này tinh diệu, uy lực cũng là không tầm thường, nhưng Trần Tông không sợ. Chiến đấu đến nay, Trần Tông chỉ là vận dụng luyện khí bộ phận thực lực, thậm chí còn không phải toàn bộ thực lực. Bất quá một kiếm này uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, Trần Tông không thể không xuất ra càng nhiều nữa thực lực đến ứng đối. Linh lực trào lên, lực lượng bộc phát rót vào huyền quang kiếm nội, thân kiếm rung rung không thôi. Huyền quang kiếm chỉ là tam phẩm linh kiếm, hôm nay đã theo không kịp Trần Tông bộ pháp rồi, nhưng tịch diệt tà kiếm Trần Tông không dám động dùng. Tại đây cũng không phải là thương lan thế giới, mà là càng cường đại hơn rất nhiều linh vũ thanh giới, nhập thánh cảnh cường giả rất nhiều, thậm chí còn có đại thánh trí cường giả, khó bảo toàn sẽ không đối với tịch diệt tà kiếm tâm động. Dù sao tịch diệt tà kiếm tại Trần Tông xem ra, là so xích diễm lưu phong kiếm cường đại hơn kiếm, nói không chừng là thanh khí. Tịch diệt tà kiếm lại không có pháp thu nhập nạp giới ở trong, Trần Tông liền đem chi tạm thời đặt ở vân điện chính giữa. Về phần xích diễm lưu phong kiếm, đó là bán thanh khí, uy lực cường đại. Tiêu trước mắt mà nói, Trần Tông cũng không muốn vận dụng nó, thứ nhất ngoại tông thi đấu, Trần Tông càng muốn bằng thực lực của mình quyết đấu, trừ phi đối thủ thực lực quá mức cường đại đến chính mình không thể không vận dụng xích diễm lưu phong kiếm. Thứ hai xích diễm lưu phong kiếm cũng rất chân quý, trước mắt có thể không hiển lộ tiểu không hiển lộ, với tư cách một loại át chủ bài, cũng miễn cho khiến cho không tất yếu ngấp nghé. Bất quá gần kề chỉ là đối phó Hứa Thanh Lâm, còn không đáng vận dụng xích diễm lưu phong kiếm. Huyễn Vân Tuyệt Không Kiếm. Đây là Trần Tông sớm phía trước sở tu luyện qua linh cấp cực phẩm kiếm pháp, nắm giữ chân ý, trải qua vô số lần chiến đấu cùng giết chóc, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, một kiếm này uy lực so với di vãng, tăng lên rất nhiều, hắn cấp độ cũng càng cao hơn mình, đến gần vô hạn tại linh cấp tuyệt phẩm. Một kiếm giết ra, tựa hồ có chút quen thuộc lại đặc biệt hàm xúc thú vị, lập tức lại để cho không ít mắt người con người tỏa sáng. Phảng phất thủy thiên một đường tương giao hào quang thoáng hiện, nương theo lấy từng đợt phong vân bắt đầu khởi động thủy triều lên xuống thanh âm. Dần dần tràn ngập ra đi. Chương 15, trận chung kết, Nam. Chương 15, trận chung kết, Nam. Chạm chạm chạm. Thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, hết thảy đều tại như bạch tuyến kiếm dưới ánh sáng bị xé nứt. Luận lực lượng, không kém bao nhiêu, nhưng luận kỹ xảo, lại cao thấp rõ ràng. Lấy yếu thắng mạnh, gần đây vi Trần Tông sở trường. Đánh bại, xé rách. Hứa Thanh Lâm bị đánh bay. Kiếm thứ hai giết ra, thân kiếm biến mất tại trường giữa không trung. Kiếm khí bài sơn đảo hải, khí thế bàng bạc tồi núi hủy nhạc đuổi giết tới. Kiếm thứ ba, kiếm khí hóa thành một trương vong kiếm che khuất bầu trời. Trần Tông trái ngược kích, Hứa Thanh Lâm tiết tấu lập tức bị đánh loạn, bị Trần Tông trô nắm giữ. Liên tục ba kiếm, Hứa Thanh Lâm thế công bị tăng dã, phòng ngự xu thế cũng bị tăng dã, tiến tới bị đánh lui. Cơ hội tốt. Chứng kiến Trần Tông vậy mà không có lần nữa xuất kiếm, Hứa Thanh Lâm đạt được thời cơ nhanh chóng hòa hoãn tới, đang muốn lần nữa xuất kiếm phản kích chi tế, lại rồi đột nhiên phát hiện mình đã đến lôi đài bên ngoài. Rơi xuống lôi đài, chẳng khác nào thua. Hứa Thanh Lâm vốn là khẽ giật mình, có chút khó có thể tin, hắn cảm thấy, chính mình không cần phải cứ như vậy thua mới đúng. Nhưng rơi xuống lôi đài là sự thật, dù thế nào không cam lòng cũng không cách nào vãn hồi. Hơn nữa, hắn đã khiêu chiến qua Trần Tông, không thể lại khiêu chiến Trần Tông, muốn hòa nhau một ván khả năng cũng không có. Hứa Thanh Lâm nội tâm có nói không nên lời phiền muộn cùng không cam lòng. Lúc này đây, coi như ngươi vận khí tốt. Hứa Thanh Lâm xông Trần Tông nói ra. Vận khí tốt. Trần Tông không khỏi mỉm cười, lại không có đáp lại. Ngu xuẩn. Cao Hoàng Cảnh trực tiếp nổ ra hai chữ, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người đã nghe được, tưởng rằng đang nói Trần Tông, nhưng là có người dám đến nghi hoặc, cái này tựa hồ là đang nói Hứa Thanh Lâm. Hứa Thanh Lâm thực lực xem như không tệ, nhưng mà, không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Mặc dù thoạt nhìn, Trần Tông đánh bại Hứa Thanh Lâm tựa hồ chiếm cứ một ít vận khí. Nhưng chính thức cao minh người đều có thể nhìn ra một điểm, cái kia chính là Trần Tông nhẹ nhàng thoải mái. Vốn là phòng ngự, kiếm vòng không phá, lại để cho Hứa Thanh Lâm không thể làm gì, rồi sau đó phản kích, trực tiếp tiểu quấy rầy Hứa Thanh Lâm tiết tấu, đem chiến đấu tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình. Cao minh. Điều này nói rõ Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiến đấu thiên phú cũng rất cao. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng còn chưa đủ cường, nếu không, có lẽ sẽ thành làm một đối thủ không tệ. Mấy cái bên trên giới vân bảng thứ tự gần phía trước đệ tử thầm suy nghĩ nói. Chính thức tu luyện giả, đương không sợ khiêu chiến cùng ngăn trở, đều hy vọng cùng bất đồng đối thủ cường đại giao chiến, như thế mới có thể càng toàn diện ma luyện bản thân. Nếu như Trần Tông thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, dựa vào kinh người như thế chiến đấu thiên phú cùng kinh nghiệm, sẽ là một cái rất tốt đối thủ. Vòng thứ 4 chấm dứt, vòng thứ 5 bắt đầu, Trần Tông lại là thắng liên tiếp 2 trận, thứ 6 luân bắt đầu đến chấm dứt, Trần Tông lại thắng liên tiếp 2 trận. Ngăn không được thắng liên tiếp. 6 luân, một vòng lưỡng điểm tích lũy, hôm nay Trần Tông liền đã nhận được 12 điểm tích lũy. Hạ Minh Lãng lại không có, mà là thất bại một hồi, đạt được 11 điểm tích lũy, về phần Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông đồng dạng, đều là 12 điểm tích lũy. Kể từ đó, Trần Tông đã bị chú ý lại càng cao. Dù sao, hôm nay còn có thể liên chiến liên thắng người cũng không nhiều. Vòng thứ 7, thứ 8 luân, thứ 9 luân, thứ 10 luân. Bạch Hy Nguyệt, Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người cơ hồ đều không có ra tay, bởi vì làm đối thủ nguyên một đám nhận thua, bọn hắn không duyên cớ đã nhận được điểm tích lũy, nhưng mà, không có người có dị nghị, đó là thực lực trô mang đến thành tích. 10 luân quyết đấu, Hạ Minh Lãng thua 4 chàng, chỉ lấy được 16 điểm tích lũy, Ngu Niệm Tâm nhưng vẫn là bảo trì thắng liên tiếp, đạt được 20 điểm tích lũy, mà Trần Tông cũng đồng dạng lấy được 20 thắng liên tiếp, đạt được 20 điểm tích lũy. Quả nhiên như Trần Tông chỗ suy đoán như vậy, Ngu Niệm Tâm thực lực không kém, hơn nữa đối thủ càng cường, Ngu Niệm Tâm biểu hiện được càng cường, hắn tính bền dẻo vô cùng kinh người, dù là chiến đấu được lại gian nan, cuối cùng nhất cũng có thể tìm được cơ hội đánh bại đối thủ. Về phần Trần Tông, 10 luân xuống chỗ tao ngộ đến đối thủ, không có bất kỳ một cái là lần trước vân bảng top 10, bởi vậy luân phiên chiến thắng, có người nói là thực lực, cũng có người nói là vận khí. Thứ 11 luân, 48 số chọn lựa Trần Tông làm đối thủ, khiến cho một hồi xôn xao. 48 số, kỳ danh Tô Dật, lần trước vân bảng thứ 9. Vân bảng top 10, không có bất kỳ may mắn, toàn bộ bằng thực lực. Tô Dật trên mặt luôn mang theo một vòng mỉm cười, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi bộ dạng. Trên lôi đài, Tô Dật mặt hướng Trần Tông, bởi vì dáng tươi cười hai con ngươi có chút nheo lại, thoạt nhìn rất vui sướng bộ dạng. Trần sư đệ, ta nhìn chiến đấu của ngươi, thực lực hoàn toàn chính xác rất không tồi. Tô Dật hai tay lưng đeo tại sau lưng, cười tủm tỉm nói, ngựa khí không chậm không nhanh không cao không thấp, nghe lại để cho người cảm thấy thoải mái, ta cảm thấy được, ngươi có lẽ còn không có lấy ra toàn bộ thực lực, không biết một trận chiến này, ngươi còn có thể ẩn giấu thực lực sao. Vậy thì muốn xem Tô sư huynh thực lực như thế nào. Trần Tông cũng khẽ mỉm cười đáp lại nói, thú vị. Tô Dật không có nửa phần tức giận, ngược lại nói đạo, trên mặt vui vẻ tựa hồ càng rõ ràng, nhưng dưới lôi đài đệ tử khác lại không giống với, đại bộ phận đều tức giận không thôi. Lần trước vân bảng top 10, người ủng hộ thế nhưng mà không ít, Trần Tông nói những lời này, ngữ khí nghe rất đơn giản, nhưng nội dung cũng rất cuồng vọng, ít nhất tại không ít người nghe tới, tựu là rất cuồng vọng. Thứ nhất, thừa nhận mình còn có ẩn giấu thực lực. Thứ hai, tựa hồ không có như vậy nhìn thẳng vào Tô Dật. Ta xem hắn tuyệt đối không phải Tô sư huynh đối thủ. Đúng vậy, ta cũng dám một vạn cái khẳng định, hắn tuyệt đối không phải Tô sư huynh đối thủ, nếu hắn có thể đánh bại Tô sư huynh, ta tại chỗ biểu diễn nuốt kiếm. Một cái Tô Dật người ủng hộ kích động hoa tay múa chân đạo la lớn. Trên lôi đài, Trần Tông cùng Tô Dật tự nhiên cũng nghe được người này thanh âm. Tô sư huynh, vì không cho ngươi người ủng hộ tại chỗ biểu diễn nuốt kiếm, ngươi cần phải đem hết toàn lực a. Trần Tông khẽ cười nói, nửa hay nói giỡn ý tứ. Cái kia cũng phải nhìn Trần sư đệ thực lực của ngươi như thế nào. Tô Dật xảo diệu dùng Trần Tông phía trước ngữ qua lại ứng. Trong lúc vô hình, hai người liền làm trong lời nói một lần giao phong, bất quá, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Tô sư huynh, thỉnh. Trần sư đệ, thỉnh. Hai người đồng thời nói chuyện. Thân hình lóe lên, chắp hai tay sau lưng Tô Dật hai chân liên tục bước ra, mỗi một bước rơi xuống, đều có gợn sóng gột rửa mở đi ra, tầng tầng như rung động, phảng phất dẫm ở trên mặt nước. Phi tốc tiếp cận Trần Tông. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, Tô Dật tốc độ gia tăng mãnh liệt gấp mấy chục, sau lưng là vô số ảo ảnh, thiệt giả khó phân biệt. Trong nháy mắt, Tô Dật liền thể hiện ra tốc độ kinh người, nhanh vô cùng. Thần tốc ca. Tô sư huynh thần tốc lại một lần xuất hiện. Dưới lôi đài, nguyên một đám ủng hộ Tô Dật đệ tử nhao nhao kích động không thôi. Lần trước vân bảng, Tô Dật là dựa vào tốc độ kinh người đánh bại nguyên một đám đối thủ, cuối cùng nhất lấy được vân bảng thứ 9. Tô Dật tốc độ một bạo phát đi ra, Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhanh, thật sự rất nhanh, giống như là một đám tật phong giống như sẽ qua. Hình dung người khác tốc độ nhanh, thường thường nói như gió, nhưng chỉ là như, hiện tại Tô Dật chỗ bày ra thân hình cùng tốc độ, lại như là thật sự phong. Như cùng thực, cái kia chính là hai khái niệm. Ngay lập tức, Tô Dật xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, cách xa nhau bất quá mấy thốn, Trần Tông có thể thấy rõ ràng Tô Dật trên mặt rất nhỏ chỗ. Cũng chứng kiến Tô Dật bởi vì mỉm cười mà nheo lại hai mắt. Chỉ là, phảng phất ảo giác giống như, Tô Dật thân hình trở thành nhạt, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo mà qua giống như, tan thành mây khói, hắn chân thân không biết đi về nơi đâu. Tô sư huynh tốc độ nhanh hơn rồi. Thiệt giả khó phân biệt, ta hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào. Dưới lôi đài, nguyên một đám khiếp sợ không thôi, nhao nhao trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn, lại như thế nào cũng phát hiện không được Tô Dật đến cùng ở nơi nào. Coi như phong. Tràn ngập tại trên lôi đài từng cái nơi hẻo lánh. Trần sư đệ, ngươi có thể phát hiện ta ở nơi nào sao? Tô Dật thanh âm vang lên, lại phiêu hốt bất định, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, bay vào Trần Tông trong thai. Không thể không nói, Tô Dật tốc độ thật sự rất kinh người, một thi triển đi ra, bốn phương tám hướng đều tràn ngập thân ảnh của hắn, dưới tình huống bình thường đối mặt đối thủ như vậy, căn bản là thúc thủ vô sách, trừ phi trực tiếp thi triển ra phạm vi lớn công kích. Mà thôi Tô Dật chỗ bày ra tốc độ, phạm vi lớn công kích, tối thiểu nếu có thể đủ bao trùm chỉnh tòa lôi đài mới được, nếu không, căn bản là khó có thể đánh trúng Tô Dật. Phạm vi lớn như thế công kích, cũng không phải là siêu phàm cảnh có thể thi triển đi ra. Chỉ là, tại Trần Tông siêu phàm thoát tục linh thức bao trùm phía dưới, Tô Dật tốc độ mau nữa, cũng chạy không thoát Trần Tông tập trung, chân thân ở nơi nào, Trần Tông cũng có thể đơn giản bắt đến. Loại cảm giác này, giống như là đứng tại điểm cao, dưới cao nhìn xuống quan sát, nắm giữ hết thể tựa như. Hết lần này tới lần khác bởi vì Trần Tông linh thức cao tuyệt quan hệ, Tô Dật không thể nhận ra cảm giác mảy may. Cho dù là bán thánh cấp cường giả, cũng khó có thể cảm thấy được Trần Tông linh thức. Chỉ này một điểm, Trần Tông liền chiếm cứ ưu thế. Đứng tại nguyên chỗ, Trần Tông không chút sức mẻ, huyền quang kiếm ý liền nguyên tại trong vỏ, Trần Tông cả người đều ở vào một loại buông lỏng trạng thái. Thần sắc bình tĩnh như giếng cổ không dậy nổi chút nào gợn sóng. Lập tức, Tô Dật xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, làm ra đánh nghi binh tư thế, lại không có chính thức công kích, mục đích của hắn là muốn thử dò xét Trần Tông có thể không kịp phản ứng. Chỉ là, Trần Tông vậy mà không có nửa phần phản ứng, phảng phất không hề phát giác tựa như, nhưng Tô Dật thập phần cảnh giác, cũng không có chính thức phát động công kích, mà là giả thoáng một chiêu về sau, lập tức chuyển rời, xuất hiện tại Trần Tông trên không. Thăm dò thăm dò thăm dò. Liên tục mấy lần thăm dò, Trần Tông tuy nhiên cũng thờ ơ, giống như thật sự không phát giác gì đồng dạng, cái này lại để cho Tô Dật kinh nghi bất định. Tô Dật người này, tính cách một mực rất hiền hòa, kỳ thật tương đối nhiều nghi, Trần Tông càng là không có phản ứng, hắn càng là hoài nghi, càng không dám trực tiếp phát động công kích. Tại đại đa số mắt người ở bên trong, nhưng lại không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì bọn họ căn bản là không cách nào phát hiện Tô Dật chân thân ở nơi nào, chỉ là chứng kiến Trần Tông vẫn đứng lấy bất động. Sợ choáng váng a. Tại Tô sư huynh bực này như gió tốc độ trước mặt, hắn liền phản ứng cũng không kịp. Nguyên một đám cho rằng Trần Tông không được tốt lắm đệ tử nhao nhao lên tiếng nói. Chẳng lẽ người này thật sự không cách nào cảm thấy được Tô Dật? Lại có một ít thực lực so sánh mạnh đệ tử âm thầm nghi hoặc. Theo phía trước 10 luân chiến đấu đến xem, cái này Trần Tông hiển nhiên không kém. Nếu là tại lần trước, nổi tiếng top 15 hoàn toàn có thể, thậm chí có thể tới gần top 10, không đến mức tại đối mặt Tô Dật lúc, không hề cảm thấy không phản ứng chút nào mới đúng. Nhưng hiện tại Trần Tông biểu hiện, lại làm cho người nắm lấy bất định. Ngu Niệm Tâm không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy, Trần Tông chắc có lẽ không hề có lực hoàn thủ mới đúng. Hơn 10 tức thời gian, Tô Dật đều ở vào cao tốc di động ở bên trong, bốn phương tám hướng thậm chí trên không, bốn phía đều là thân ảnh của hắn, lại toàn bộ đều là giả. Luân phiên thăm dò nhiều lần về sau, Tô Dật rốt cục quyết định, muốn ra tay, lúc này đây, không phải thăm dò, mà thật sự ra tay công kích Trần Tông, bởi vì hắn đã khẳng định, mặt đối với chính mình cao siêu tốc độ, Trần Tông căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Chương 16, cao chót vót, 1. Chương 16, cao chót vót, 1. Mấy trăm đạo thân ảnh vờn quanh bát phương, tư thái khác nhau, từng cái thoạt nhìn cũng như cùng chân thật, khó có thể phân biệt thiệt giả. Tô Dật chân thân xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, tay phải dựng thẳng lên năm ngón tay khép lại lòng bàn tay về phía trước, nổi lên vân màu trắng sáng bóng, nhẹ nhàng vô thanh vô tức lại nhanh vô cùng chụp về phía Trần Tông phần lưng trái tim bộ vị. Một trường này vận dụng thập phần xảo diệu kinh đạo, không chỉ có lặng lẽ im ắng âm, một khi bị đánh trúng, phòng ngự linh lực cũng sẽ bị lập tức đánh tan, tiến tới đánh trúng phần lưng, linh lực chấn động toàn thân sẽ để cho mục tiêu tại nháy mắt mất đi sức phản kháng, thuận tiện chính mình đến tiếp sau bộc phát. Nói cho cùng, Tô Dật nội tâm đa nghi cùng cẩn thận một mực đều tại. Đưa một trường kia bay bổng vô thanh vô tức chụp về phía Trần Tông phần lưng lúc, đột nhiên, một vòng kiếm quang thoáng hiện, thập phần chói mắt, phảng phất đã sớm ra hiện ra tại đó. Dũng ngăn trở Tô Dật một trường này. Tô Dật cả kinh, lại không có loạn, lập tức buộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng, một trường, hào quang càng cường liệt càng chói mắt, theo bay bổng trở nên trầm trọng vô cùng, theo vô thanh vô tức đống nhiên vang lên kinh người thanh thế, phảng phất sóng lớn theo xa xôi ầm ầm tập cuốn tới, bén nhọn mà rộng rãi. Chỉ cần là thanh âm, liền lại để cho không ít người cảm thấy mê muội, hai lỗ tai chỉ có kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng rót vào, nghe không được thanh âm khác. Ngay sau đó, một bộ hơi mỏng đích bao tay xuất hiện tại Tô Dật trên bàn tay, bắn ra ra lực lượng kinh người, rõ ràng là cựu phẩm linh khí. Mặc dù không rõ ràng lắm vì sao như thế, nhưng đã kế hoạch ban đầu mất đi hiệu lực, liền trực tiếp dùng cường hoành lực lượng đánh bại a. Hào quang như nước, chảy xuôi tại huyền quang kiếm bên trên, thân kiếm siêu cao nhanh chóng chấn động, bắn ra ra kinh người sắc bén. Tô Dật uy lực kia cường hoành đến cực điểm một trường, trực tiếp oanh kích tại trên thân kiếm vốn lượn, cơ hồ giáng Trần Tông phần lưng. nhưng uy lực của nó cũng tại thân kiếm cao tốc chấn động phía dưới bị không ngừng suy yếu, lại bị Trần Tông dùng xảo diệu kỹ xảo đem lực lượng dẫn đạo tháo bỏ xuống, còn lại một phần nhỏ, tất bị Trần Tông dùng cường hoành khí lực tiếp nhận được, không chút nào tổn hại. Một trường bị ngăn trở, Tô Dật hết sức kinh ngạc. Mặc dù mình am hiểu nhất chính là tốc độ, nhưng ra tay uy lực lại cũng không yếu, ít nhất tại lần trước vân bảng chính giữa, đủ để xếp vào top 15 chính giữa. Nhưng mà, Trần Tông không chỉ có bắt đến công kích của mình, tiến hành chặn đường, thậm chí tại chính mình buộc phát một kích toàn lực phía dưới đem chi chống lại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, một đám bên trên giới vân bảng top 10 người đồng tử có chút co rút lại, bọn hắn đều cùng Tô Dật đã giao thủ, thám thiết biết rõ Tô Dật thực lực như thế nào, hơn nữa trải qua 5 năm này thời gian, Tô Dật thực lực chỉ biết trở nên càng mạnh hơn nữa. Cái này Trần Tông, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem ra, có lẽ có năng lực khiêu chiến top 10. Có thể không khiêu chiến top 10, đó là một cái rất trọng yếu tiêu chí, một cái đường ranh giới. Hơn nữa, chỉ có đạt được đang tiến hành vân bảng top 10, mới hiểu được đến nhập thánh cơ duyên tư cách, càng là so hướng giới trọng yếu. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, top 10 hẳn là đều biết những người đến kia tranh đoạt, không nghĩ tới, cái này Trần Tông vậy mà cũng có tranh đoạt top 10 thực lực. Ngay lập tức tăng kích, lại hoàn toàn bị Trần Tông kiếm chống lại, không cách nào phá phòng thủ, Tô Dật trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hảo cương kiếm vòng phòng ngự. Liền Tô Sư Huynh đều không thể đánh bại, còn có thể làm sao? Dưới lôi đài, nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi, bị Trần Tông bày ra thực lực dọa sợ. Cao tốc bộc phát, Tô Dật vờn quanh lấy Trần Tông, cùng một thời gian huyễn hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều phát động công kích. Hơn 10 đạo thân ảnh, một đạo làm thật, mặt khác là giả, nhưng Tô Dật tốc độ quá nhanh, nhanh đến có thể lập tức chuyển rời thoáng hiện, thế cho nên hơn 10 đạo thân ảnh đều phảng phất là thật sự đồng dạng, hắn phóng thích mà ra công kích, cũng đều là thật sự. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Tông liền gặp phải 10 cái Tô Dật công kích. Cái này, là Tô Dật nghĩ ra được phá giải Trần Tông kiếm vòng phương pháp. Trần Tông có thể không ngăn trở. Sự thật lại một lần nữa đã chứng minh Trần Tông cường đại. Tô Dật hết thể công kích toàn bộ đều bị Trần Tông một kiếm phong ngăn cản, mà Trần Tông thân hình không chút sức mẻ. Mặc dù không có vận dụng luyện thể tu vi đối địch, nhưng cường hoành khí lực một mực tồn tại, lại để cho Trần Tông có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh trùng kích. Tô Dật thực lực mặc dù rất cường, nhưng muốn kích phá Trần Tông kiếm vòng, còn thì không cách nào làm được. Hơn 10 tức, Tô Dật trọn vẹn tiến công hơn 10 tức thời gian, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm vòng. Cảm giác giống như là tại đánh xác rùa đen đồng dạng, không, so đánh xác rùa đen càng khó chịu, bởi vì Trần Tông kiếm có thể xuất hiện tại quanh thân bất luận cái gì một chỗ, không hề góc chết phòng ngự. Một hồi điên cuồng tấn công không có kết quả, Tô Dật sắc mặt càng phát ngưng trọng, tốc độ bày ra, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách xuất hiện ở phía xa. Trần sư đệ, của ngươi kiếm vòng phòng ngự, thật sự là quá kinh người. Lúc này đây, Tô Dật lộ ra chính là một vòng cười khổ. Tô Dật tốc độ đối với rất nhiều người mà nói, khó giải, bởi vì quá là nhanh. Muốn đối phó Tô Dật, cũng không có dễ dàng như vậy, tốc độ, đúng là hắn dựa. Ngày nay, Trần Tông kiếm vòng phòng ngự đối với rất nhiều người mà nói, cũng là khó giải. Dựa vào Tô Dật như thế tốc độ kinh người, đều không thể công phá Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, cái kia rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đem Trần Tông kiếm vòng đánh bại. Tô sư huynh tốc độ cũng rất kinh người. Trần Tông khẽ cười nói, cái này Tô Dật tốc độ, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Trần sư đệ, tiếp được đi, ta muốn xuất ra toàn lực. Tô Dật sắc mặt ngưng tụ, nghiêm mặt nói ra, một mực híp hai con ngươi lập tức mở ra, chán bắn ra lợi hại đến cực điểm ánh sao. Tô sư huynh thỉnh. Trần Tông cũng thoáng nghiêm mặt, càng có vài phần chờ mong. Cái kia lại vẫn không phải Tô sư huynh toàn lực. Dưới lôi đài không ít đệ tử nhao nhao kinh ngạc không thôi. Như thế liền có thể nhìn xem cái này Tô Dật 5 năm đến, thực lực tăng lên bao nhiêu. Cũng có lần trước vân bảng top 10 người âm thầm nói ra. Từng cái bên trên giới vân bảng top 10 người, đều là đang tiến hành vân bảng top 10 hữu lực người cạnh tranh, thực lực cao thấp, có được thủ đoạn gì cùng át chủ bài, đều bị mọi người quá nặng điểm chú ý. Vù vù vù, tiếng gió lên, từ từ thổi tới, trở nên kịch liệt, huyền như cuồng phong thổi đến tại trên lôi đài, biến thành phong bạo, tùy ý mang tất cả. Vô tận phong theo bốn phương tám hướng thổi đến mà đến, nhao nhao thổi hướng Tô Dật, Tô Dật nghiễm nhiên biến thành trung tâm, tại vô tận phong bạo tập quân phía dưới, Tô Dật thân hình dần dần hướng trên không trôi nổi mà lên. Một màn này, lập tức lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết, siêu phàm cảnh không cách nào chính thức ngự không phi hành, phải mượn nhờ mặt khác thủ đoạn, ví dụ như Bạch Vân Sơn ngự không Bạch Vân hoặc là một ít phi hành linh khí các loại. Cho dù là bán thánh cấp cường giả, cũng không cách nào dựa vào năng lực bản thân phi hành. Hiện tại, Tô Dật vậy mà lăng không phiêu khởi, không có chút nào linh khí chấn động, cũng không có thi triển ngự không Bạch Vân. thật giống như Tô Dật cùng ở giữa thiên địa phong muốn dung làm một thể tựa như. Loại này khí tức Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, thiên địa kỳ lực khí tức. Hiển nhiên, Tô Dật cũng đã nhận được một loại thiên địa kỳ lực, ít nhất là một loại, phán đoán hẳn là phong, một loại thiên địa kỳ phong. Thiên địa kỳ phong. Một đám kiến thức bất phàm đệ tử cũng hơi hơi kinh ngạc. Thiên địa kỳ lực, tồn tại ở giữa thiên địa, chính là thiên địa tự nhiên thai nghén chỗ sinh, bình thường rất khó có thể phát hiện, có thể được đến thiên địa kỳ lực, cần phải có lớn lao vận khí cùng cơ duyên. Toàn bộ Bạch Vân Sơn, ngoại tông đệ tử hơn một vạn cái, nhưng hiểu được đến thiên địa kỳ lực cũng bị người biết rõ người, cực nhỏ, bất quá mười mấy cái mà thôi, hơn nữa, từng cái thực lực đều rất cường. Về phần nội tông, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Bất kể như thế nào, đều đủ để nói rõ thiên địa kỳ lực chân quý. 5 năm trước ngoại tông thi đấu, Tô Dật có thể không có sử dụng cái gì thiên địa kỳ lực, nhưng bây giờ vận dụng, nói rõ tại trong 5 năm này, Tô Dật đã nhận được không tầm thường kỳ ngộ, đã nhận được thiên địa kỳ lực. Không chỉ đơn giản như vậy, cái này Tô Dật không chỉ có đạt được một loại thiên địa kỳ phong, càng là đạt được tới tương ứng bí pháp. Lần trước Vân Bảng thứ tư Ninh Bình Minh hai con ngươi có chút nhíu lại, thấp giọng nói ra: "Có được thiên địa kỳ lực, nếu là có tới tương ứng bí pháp, liền có thể phát huy ra càng huyền diệu uy năng." Trần sư đệ, ta đã đến. Tô Dật thanh âm trở nên càng thêm phiêu hốt, cơ hồ tại thanh âm rơi xuống lập tức, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, tới gần Trần Tông, mang theo một cỗ đáng sợ đến cực điểm sắc bén, có thể đem thế gian hết thể cứng rắn toàn bộ đều thiết cắt xé rách. Cái kia thiên địa kỳ phong phối hợp tương ứng bí pháp, không chỉ có lại để cho Tô Dật nguyên bản tiểu tốc độ kinh người lần nữa tăng lên, càng là giao phó Tô Dật kinh người sắc bén, phảng phất hai tay hóa thành đao kiếm một loại, có thể thiết cắt xé rách hết thảy. Trần Tông trong lòng không khỏi nhảy dựng, cái này Tô Dật như thế thực lực, đã đủ để uy hiếp được tiền mặt chính mình rồi. Nhưng đối mặt thực lực bạo tăng Tô Dật, Trần Tông lại còn không có buộc phát toàn lực ý định, ý lý hành nguyên thi triển ra năm thước kiếm vòng. Đối thủ chỗ mang đến áp lực càng cường, kiếm vòng ma luyện hiệu quả lại càng tốt. Năm thước phương viên đều làm kiếm vòng bao phủ, đem Tô Dật cái kia càng phát nhanh chóng càng phát sắc bén công kích nhào nhào chống cự xuống, chỉ là mỗi một lần chống cự, Trần Tông cũng có thể cảm giác được đáng sợ uy lực xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích tới. Tốc độ cực nhanh, chính mình phải hao phí càng nhiều nữa tâm thần đi bắt nắm chắc tiến tới chống cự, vô hình chính giữa, tâm thần tiêu hao tăng lên. Bất quá Trần Tông cũng không để ý, mà là hết sức chống cự Tô Dật tiến công. Cương hoành khí lực, lại để cho Trần Tông cầm kiếm càng ổn, rất tốt chống cự tháo bỏ xuống Tô Dật cuồng bạo cực tốc công kích chỗ mang đến uy lực, bản thân ý lý nguyên không chút sức mẻ. Không có khả năng. Cực tốc công kích trong Tô Dật kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, dưới loại trạng thái này chính mình, thực lực tăng lên không chỉ một lần đơn giản như vậy, lại còn là không làm gì được Trần Tông, quả thực vẻ sợ hãi nghe nói. Không chỉ có là Tô Dật cảm thấy khiếp sợ, rất nhiều đệ tử cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mà ngay cả lần trước Vân Bảng thứ tư Ninh Bình Minh cũng là như thế. Cái này Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, như thế nào biết đáng sợ như thế? Ninh Bình Minh âm thầm nói ra, nội tâm khiếp sợ không thôi. Có chút ý tứ. Cao Hoàng Cảnh nết miệng cười cười, cường hoành khí tức tùy theo chấn động mở đi ra, tựa hồ muốn nhấc lên rừng rực phong bạo. Mọi người lập tức cảm giác, cái này Trần Tông thật giống như tràn đầy thần bí đồng dạng, bị vạch trần một tầng lại một tầng, trước mặt mọi người người cho rằng đã có thể xem thấu thực lực của hắn thời điểm, lại phát hiện tao ngộ đến càng đối thủ cường đại lúc, Trần Tông vậy mà lại thể hiện ra càng thực lực cường đại, lại để cho người càng khó có thể nhìn thấu. Thậm chí còn hiện tại chỗ bày ra, đến cùng phải hay không toàn lực, cũng đáng được hoài nghi. Cho dù hôm nay Trần Tông chỗ bày ra chính là kiếm vòng phòng ngự, mà không phải hắn thực lực của hắn, cũng gọi là người khiếp sợ, dù sao, đương ở một phương diện khác đạt tới cực cao trình độ lúc, cũng cực kỳ kinh người. Giống vậy như Tô Dật, không có thi triển cái này thiên địa kỳ phong cùng tương ứng bí pháp lúc, lực công kích tương đối một loại, nhưng tốc độ cực nhanh, liền lại để cho lấy được bên trên giới vân bảng thứ 9 tốt thứ tự. Liên tiếp tháo chạy công kích, đều bị Trần Tông chống lại, cảm nhận được chính mình tâm thần tiêu hao, đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Trần Tông quyết định phản kích. Chương 17, cao chót vót, 2. Chương 17, cao chót vót, 2. Phong bạo ra thân, hóa thân thành phong chi tử giống như, tùy ý liều lĩnh, sắc bén cực tốc. Xuy. Rất nhỏ mà bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất không gian bị cắt liệt, kiếm quang giết ra. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, diệu đến đỉnh phong, trực tiếp phong ngăn trở Tô Dật cực tốc công kích, thân kiếm một chuyển run lên chấn động, ngay lập tức phát ra bất đồng kinh đạo, dẫn dắt Tô Dật thế công hướng bên cạnh chết đi. Rồi sau đó một kiếm tiến quân thần tốc. Tô Dật cả kinh, cái này Trần Tông kiếm pháp xảo diệu đến mức tận cùng, căn bản là không cách nào tìm được sơ hở, có thể nói hoàn mỹ. Lui. Thuận gió mà lên, theo gió mà động, Tô Dật thân hình tại nháy mắt lui về phía sau, Trần Tông kiếm tắc thì một đường ép sát như ảnh tùy hình. Tô Dật thân hình tại giữa không trung phi tốc biến ảo, lại trốn không thoát Trần Tông một kiếm phong tỏa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhất phi trùng thiên, dựa vào không trung ưu thế tránh đi Trần Tông một kiếm này. Mũi kiếm nhảy lên, kiếm khí hóa thành tàn nguyện phách không đánh tới, nhưng vẫn là bị Tô Dật tránh đi. Dưới cao nhìn xuống, Tô Dật ở vào 100 mét không trung quan sát Trần Tông. Cái này thiên địa kỳ phong cùng bí pháp phối hợp với nhau, lại để cho Tô Dật có thể ngự không phi hành, nhưng là có hạn chế, cao nhất chỉ có thể 100 mét. Cao thấp cách xa nhau 100 mét, kỳ thật không tính cao, nhưng mà, Tô Dật lại chiếm cứ không trung ưu thế, trừ phi Trần Tông cũng có thể phi hành. Đương nhiên, nếu là Trần Tông cứ gọi ra ngự không Bạch Vân, cũng hoàn toàn chính xác có thể ngự không phi hành, nhưng tốc độ kia lại thì không bằng Tô Dật. Chạm. Tô Dật vị cư không trung chỗ, hai tay vờn quanh lấy lạnh thấu xương làn gió, sắc bén như đao giống như, hai con ngươi trừng, bắn ra ra kinh người hàn mang, như lạnh điện phá không. Hai tay liên tục vung chạm mà ra, từng đạo mang theo như đao tật phong trưởng phong nhô lên cao đánh rớt, ngay lập tức hơn 10 đạo, trên 100 đạo, rậm rạp chẳng chịt đều hướng Trần Tông đuổi giết mà đi, mỗi một đạo uy lực đều đáng sợ phi thường, thiết cắt hết thể xé rách hết thảy. Dùng không trung ưu thế đến đối địch, kỳ thật vi Tô Dật chỗ không muốn, nhưng chiến đấu đến vậy, Trần Tông chỗ bày ra thực lực quá kinh người, không phải do Tô Dật tùy hứng. Trước đánh bại Trần Tông nói sau, nếu là bị thua hoặc là thế hòa không phân thắng bại, không cách nào đạt được điểm tích lũy, vạn nhất còn kém một chút như vậy điểm tích lũy vô duyên với top 10, cùng cái gọi là nhập thánh cơ duyên thất chi giao tí, chẳng phải là muốn hối hận nhiều năm. Lúc này đây, Trần Tông không có lại vận dụng năm thức kiếm vòng phòng ngự. Bởi vì, Trần Tông muốn lấy thắng, một mặt phòng ngự không thể làm, còn nữa, phòng ngự, cho tới bây giờ cũng không phải là Trần Tông sử dụng kiếm chi đạo, phòng ngự, bất quá là tạm thời, ngẫu nhiên chịu. Kiếm nơi tay, chẳng phá hết thảy, mới vừa rồi là Trần Tông kiếm. Hai chân có chút uốn lượn, trường bào bao trùm phía dưới chân cơ bắp phồng lên co rút lại, bắn ra ra lực lượng kinh người, cường hoành long lực cũng ở trong đó trào lên trùng kích. Phải biết rằng, tự thương lan thế giới trở về lúc, Trần Tông luyện thể tu vi liền đạt đến long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ, cho dù là cái này đã hơn một năm xuống bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên mà không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là so hơn một năm trước lợi hại hơn một chút, tới gần long lực cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vang một tiếng, chỉnh tòa lôi đài tại nháy mắt chấn động, cơ hồ muốn văng tung tóe tựa hồ có khói bụi cuồn cuộn, như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng trùng kích mở đi ra, Trần Tông thân hình như là công thành cự nỏ tựa như, lập tức phóng lên trời. Lúc này đây, Trần Tông vận dụng luyện thể tu vi. Một bộc phát, trong lòng mọi người nhao nhao chấn động, tiếp theo hoảng sợ. Hảo cương khí lực. Luyện khí luyện thể cùng tu. Không chỉ có như thế, hắn luyện thể tu vi cũng đạt tới thập phần cao minh tình trạng. Nguyên lai, đây chính là hắn che giấu lực lượng. Khiếp sợ ngoài, nguyên một đám lại giật mình, cảm thấy cái này là Trần Tông ẩn tàng lực lượng. Long lực bộc phát, luyện thể tu vi đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông phảng phất hóa thân thành một đầu thương long giống như, ngự không mà khởi mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý ngươi hạng gì lực lượng, ta tự một kích nát bấy. Huy kiếm. Long lực bao trùm tại huyền quang kiếm bên trên, cho dù không cách nào mượn nhờ huyền quang kiếm lực lượng, nhưng một thân luyện thể tu vi chô mang đến lực lượng, cũng đầy đủ cường đại. Chạm. Trên 100 đạo rơi xuống lạnh thấu xương lưới đao, có được lấy đánh nát núi đá xé rách đại địa đáng sợ lực lượng, nhưng ở Trần Tông kiếm chạm phía dưới, lại phảng phất gỗ mục một loại nhao nhao bị chém đứt chẳng phá. Một kiếm nơi tay, Trần Tông thuyết minh ra cái gì gọi là thế như trẻ tre. Ngay lập tức, đánh nát trên 100 đạo công kích, bằng tốc độ kinh người xung phong liều chết tới. Chạm cực. Trần Tông tốc độ quá nhanh, một thân khí thế càng là cường hoành vô cùng, trực tiếp trùng kích tại Tô Dật trên người, sát khí như nguyên giống như biển, vô cùng vô tận bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, lại để cho Tô Dật tinh thần một hoảng hốt, phảng phất rơi vào luyện ngục giống như, gặp khôn cùng huyết sắc thi cốt chìm nổi. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một cái chớp mắt. Tâm thần lập tức hoảng hốt, liền lại để cho Tô Dật biết rõ, đại sự không ổn. Chính mình căn bản là không cách nào tránh đi một kiếm này. Chạm cực. Chạm thiên địa cực kỳ, không có gì không chạm vô kiên bất tồi. Đây là đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng là đáng sợ đến cực điểm tín nhiệm, ta chi kiếm, chặt đứt hết thảy. Thấu triệt cốt tủy linh hồn hàn ý cùng bá đạo xâm nhập tới, lại để cho Tô Dật tâm thần lần nữa đã bị trùng kích, kia kiếm quang tựa như ngang phía chân trời tấm lụa, vô song vô đối. Không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, tâm thần chấn động phía dưới Tô Dật. Căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Một kiếm chạm không giết đến. Nháy mắt, Tô Dật sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm nhận được một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức nổ nát chính mình hai tay lực lượng phòng ngự, đem thiên địa kỳ phong chỗ mang đến lực lượng cũng sẽ rách đánh tan. Lực lượng này, như thế ngang ngược như thế bá đạo, tựa như thái cổ cự thú giống như mạnh mẽ đâm tới không lưu tình mặt. Một kiếm này, thiếu thêm vài phần kiếm sắc bén, lại tựa như trọng kiếm vô phong một loại, vô kiên bất tồi. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, chỉ thấy một cỗ vô hình khí bạo phóng lên trời, Tô Dật thân hình đã ở nháy mắt hướng rất cao không bay lên, một thân khí huyết quần quận không thôi, nhịn không được phụt lên mà ra, huyết rơi vãi trường không, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Lực lượng đáng sợ trùng kích, cũng làm cho Tô Dật cảm giác mình gân cốt run lên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Một tiếng nổ vang kích động trường không, lực lượng vô hình xuyên thấu qua Trần Tông hai chân, lần nữa buộc phát ra, thôi động không khí sinh ra một cỗ kinh người phản chấn lực lượng, làm cho Trần Tông thân hình lần nữa xông về phía trước bắn, lập tức xuất hiện tại Tô Dật trên không. Chạm. Tô Dật miễn cưỡng để tụ lực lượng, lần nữa chống cự, một thân lực lượng lại một lần bị đánh tan, cả người như sao băng giống như đương không truy lạc, vang lên kinh người đến cực điểm nổ vang gào thét. Vang một tiếng, Tô Dật thân hình trực tiếp đụng vào trên lôi đài, phần lưng đi phía trước lồi ra, cả người đúng là bắn ngược mà lên, giống như là tôm bự rơi xuống đất đồng dạng, lại là một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Lần nữa rơi xuống về sau, Tô Dật sắc mặt bạch như giấy vàng, cả người hình chữ đại nằm ở trên lôi đài, toàn thân không có một chỗ không đau nhức, tạng phủ càng là một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức. Tô Dật khỏe miệng một treo, lộ ra một vòng cười khổ, cái này vẻ tươi cười cũng tác động thương thế giống như, đau từng cơn không thôi. Bị thương, hơn nữa, còn không nhẹ. Dưới lôi đài, nguyên một đám lặng ngắt như tờ, đều bị sợ ngây người. Trước kia, bọn hắn đều cảm thấy Trần Tông có chút thực lực, nhưng không đủ cường, nhưng mà, một trận chiến lại một trận chiến đã chứng minh Trần Tông thực lực, lần lượt ra ngoài ý định. Nhưng ở một trận chiến này phía trước, Trần Tông chỗ bày ra, đều là kiếm vòng phòng ngự, tại công kích bên trên phản mà không có như vậy xuất sắc, chỉ là đối với thời cơ nắm chắc so sánh độc đáo. Tu luyện giả thực lực là hay không đầy đủ cường đại, kỳ thật muốn theo nhiều phương diện đến xem. Chỉ cần một cái phương diện xuất sắc, hoàn toàn chính xác hội siêu việt không ít người, nhưng cuối cùng có đoạn bản. Như Tô Dật, tốc độ cực nhanh, nhưng tại phương diện khác tiểu tương đối bình thường một ít, nếu không, lần trước thi đấu tên của hắn lần chỉ biết rất cao. Chính thức cường đại tu luyện giả, có thể là tinh thông ở một phương diện khác, nhưng tại phương diện khác cũng đều không kém. Phía trước Trần Tông biểu hiện, lại để cho người cảm thấy hắn tại công kích phương diện so sánh một loại, không nghĩ tới bây giờ một bộc phát, thật không ngờ đáng sợ. Bá đạo. Mười tức về sau, đạt được Bạch Vân Huyền Không Đảo lực lượng trị liệu, Tô Dật vừa rồi đứng dậy. Trần sư đệ, ngươi che giấu được quá sâu. Tô Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Tô sư huynh tốt thực lực, để cho ta không thể không bạo lộ luyện thể thực lực. Trần Tông lại là cười nói, gián tiếp khẳng định Tô Dật cường đại. Trận chiến này chiến thắng, lại không người nào dám xem nhẹ Trần Tông, bởi vì hắn thể hiện ra thực lực, lại để cho người khiếp sợ. Cao chót vót vừa lộ ra, đem nhất phi trùng thiên lên như diều gặp gió. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Ngu niệm tâm đối thủ, lại là lần trước vân bảng thứ 10 Mục Tinh Giao. Hai người đều có được phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, khí chất tắc thì mỗi người mỗi vẻ, như Xuân Lan Thu Cúc giống như đều có hàm xúc thú vị. Bởi vậy, giữa hai người giao phong, cũng làm cho người càng thêm chú ý. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, tự là mỹ mạo. Mỹ đồ tốt, thường thường sẽ để cho người càng thêm thưởng thức. Mỹ hảo lại cường đại người, càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mục Tinh Giao luyện chính là đao. Hay vẫn là song đao, như lá liêu giống như song đao nơi tay, Mục Tĩnh Giao thân như lá liêu giống như chập chờn, song đao liên tục kéo lê, hóa thành sắc bén mảnh mỏng như lá liêu giống như lưỡi đao, phảng phất trong gió đảo quanh, từng đạo đao khí vờn quanh bát phương, không ngừng thiết cắt trường không, thẳng hướng Ngu Niệm Tâm. Từng sợi mây trôi chấn động, lại để cho Mục Tĩnh Giao thân hình càng phát chập chờn biến ảo, lại để cho từng đạo đao khí càng thêm sương mù. Ngu Niệm Tâm một kiếm nơi tay, như gió tương trợ, huy kiếm tầm đó, ngăn trở từng đạo liễu diệp đao khí thiết cắt, phản kích dễ ra. Có thể đoạt được lần trước vân bảng thứ 10, Mục Tĩnh Giao thực lực không thể nghi ngờ, mà Ngu Niệm Tâm cùng Mục Tĩnh Giao đối lập, hoàn cảnh xấu là tu vi. Ngu Niệm Tâm tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, Mục Tĩnh Giao tu vi thì là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, một thân linh lực càng là ma luyện đến mức tận cùng, vô cùng tinh thuần. Trần Tông dừng ở trên lôi đài chiến đấu, theo Mục Tĩnh Giao không ngừng xuất đao, Ngu Niệm Tâm bắt đầu có chút không ổn, dần dần rơi xuống hạ phong. Dựa theo loại tình huống này, như Ngu Niệm Tâm không có gì át chủ bài, chỉ sợ sẽ bị thua. Một tiếng khét đê, Ngu Niệm Tâm trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra một cỗ cường hoành khí tức, huyền như gió bao tập cuốn mở đi ra, lập tức khí thế cường đại, huống chi đem lấn đến gần quanh thân đao khí bức lui trấn khai. Tiếng thét không dứt bên hai, cuồng phong tùy ý, chỉ thấy Ngu Niệm Tâm trường bào liệt liệt phiêu động, một đầu tóc đen phủ lên thanh quang, biến thành thanh thi, theo gió phiêu lãng. Thiên địa kỳ phong. Trần Tông có chút kinh ngạc. Nguyên lai Ngu Niệm Tâm cũng đã nhận được một loại thiên địa kỳ phong, cái này, có lẽ là lá bài tẩy của nàng rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử cũng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Vốn là Tô Dật thể hiện ra thiên địa kỳ phong, hiện tại Ngu Niệm Tâm cũng thể hiện ra thiên địa kỳ phong. Thiên địa kỳ phong chi lực hiện ra, lập tức lại để cho Ngu Niệm Tâm thân pháp tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ tăng lên vài thành, chỗ mang đến là thực lực tăng phúc. Lực lượng cường đại hoặc là vượt qua tốc độ nhanh, đều là thực lực cam đoan. Nhanh hơn kiếm nhanh chóng phía dưới, Ngu Niệm Tâm ngay lập tức chém ra mấy chục kiếm, đem đao khí đánh bay, thân hình đột tiến, kiếm quang tấm lụa xẹt qua trường không chói mắt đến cực điểm thẳng hướng Mục Tĩnh Giao. Kiếm như tật phong giống như nhanh chóng, nếu như gió bao giống như mãnh liệt. Chương 18, cao chót vót 3. Chương 18, cao chót vót 3. Đao kiếm giao kích, vô số bén nhọn âm thanh như mưa đánh chuối tây không dứt bên tai, vô số khí kình gợn sóng tại trên lôi đài kích động mở đi ra, tựa như rất nhiều tiểu thạch đầu bị rơi vãi nhập bình tĩnh mặt hồ đẩy ra tầng tầng rung động. Vận dụng thiên địa kỳ phong Ngu Niệm Tâm thực lực tăng nhiều, hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhưng Mục Tĩnh Giao cũng cầm suất toàn lực, trong lúc nhất thời hai người khó phân cao thấp, kịch chiến không ngớt. Bí pháp, tùy phong phất liễu. Mục Tĩnh Giao có chút dừng lại, song đao đông nhiên buộc phát ra chói mắt đến cực điểm hào quang, cái kia hào quang diệu thế, lại đang ngay lập tức nội liễm, lá liêu song đao phảng phất biến mất tại không khí chính giữa, hóa thành vô số lá liêu theo bốn phương tám hướng hiện hiện, nhao nhao thẳng hướng Ngu Niệm Tâm. Đây là một môn tính công kích bí pháp, cao tới lục phẩm, mặc dù Mục Tĩnh Giao còn không có có đem chi tu luyện tới đại thành, nhưng uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, vượt qua bản thân cực hạn thực lực. Nháy mắt, Ngu Niệm Tâm liền bị vô số lá liêu vần quanh, không ngừng thiết cắt giết đến. Thần sắc lạnh túc, Ngu Niệm Tâm kiếm nhanh chóng siêu việt cực hạn bộc phát, thanh thi cuồng vũ, không ngừng huy kiếm chống cự đến từ bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt công kích, chỉ là mỗi nhất kích uy lực đều rất cường, lại để cho Ngu Niệm Tâm chỗ thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Lâm Nguy chi tế, một cỗ cường hoành khí tức đống nhiên theo Ngu Niệm Tâm trong cơ thể nổ tung. Lâm Chiến đột phá, tu vi tăng lên. Đúng vậy, Ngu Niệm Tâm tại Mục Tĩnh Giao lục phẩm công kích bí pháp dưới áp lực, vậy mà đột phá tu vi, đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, linh lực càng tinh thuần mấy thành, thực lực cũng nhận được tăng lên. Thực lực tăng cường, ngăn trở Mục Tĩnh Giao lục phẩm bí pháp, một kiếm phản giết mà đi. Kiếm quang phá không, nhanh đến mức tận cùng, không thấy thân kiếm, chỉ có một đám màu xanh cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang phảng phất cực quang toái không giống như bắn chết mà ra. Lục phẩm bí kiếm, Luyện Phong Xuyên Vân. Kiếm này quá nhanh, quá lợi hại, Mục Tĩnh Giao chỉ miễn cưỡng giao nhau song đao chống cự, phòng ngự bị trực tiếp đánh bại, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân đao đâm vào Mục Tĩnh Giao trong cơ thể, tùy ý phá hư. Phảng phất có một ngụm vô hình lợi kiếm trong người tùy ý xuyên thẳng qua rào sắt giống như, Mục Tĩnh Giao thân hình run lên, một thân linh lực tán loạn, ngăn không được Ngu Niệm Tâm đến tiếp sau tiến công, trực tiếp bị thua. Nàng này cũng có tranh đoạt top 10 năng lực. Trong lúc nhất thời, không ít đem mục tiêu tập trung top 10 người nhau nhau cảm giác được áp lực. Bạch Hy Nguyệt lựa chọn đối thủ lại trực tiếp nhận thua, lại để cho Bạch Hy Nguyệt chưa từng động thủ liền đạt được một điểm tích lũy. Đến phiên Cao Hoàng Cảnh chọn lựa đối thủ. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên mặt. Thực lực của ngươi, đưa tới ta một tia hứng thú. Cao Hoàng Cảnh cười đến rất cuồng, hai con ngươi tinh mang càng phát mãnh liệt, mang theo kinh người uy áp bức bách tới. Như vậy, ngươi là hy vọng ta chọn lựa ngươi hay vẫn là không hy vọng ta chọn lựa ngươi? Bất luận Trần Tông trả lời hy vọng hay vẫn là không hy vọng, vô hình chính giữa đều rơi xuống hạ phong. Từng tia ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên mặt, nhìn xem Trần Tông như thế nào đáp lại Cao Hoàng Cảnh. Người tại kiếm cũng tại. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, trầm đồng du dương, từng cái lời mang theo kiếm một loại sắc bén. Trần Tông hai con ngươi tinh mang nội liễm, rồi lại phảng phất lợi kiếm chính muốn ra khỏi vỏ giống như, dừng ở Cao Hoàng Cảnh. Trong lời nói ý tứ, tự nhiên là ta cùng kiếm của ta đều ở đây ở bên trong, ngươi muốn chiến liền chiến, không chiến liền không muốn múa mép khua môi. Trần Tông trả lời, lập tức lại để cho Cao Hoàng Cảnh khẽ giật mình, có chút ra ngoài ý định. Có ý tứ, bất quá muốn ta chọn lựa ngươi làm đối thủ, còn chưa đủ. Cao Hoàng Cảnh cười nói, ánh mắt theo Trần Tông trên người dịch chuyển khỏi, nhìn về phía những người khác. Tùy ý chọn một làm đối thủ, người này chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhận thua. Phó Vân Tiêu chọn lựa đối thủ, cũng đồng dạng nhận thua. Theo quyết đấu một hồi lại một hồi tiến hành, theo quyết đấu một vòng lại một vòng bắt đầu chấm dứt, mọi người đủ khả năng chọn lựa đối thủ cũng trở nên có hạn. Cái này một vòng, Trần Tông lại bị một cái bên trên giới vân bảng top 10 chọn chúng. Lần trước vân bảng thứ 5 Vu Thủy Nguyên. Một thân trường bào màu lam Vu Thủy Nguyên chắp hai tay sau lưng xẹt qua trường không, huyền như lưu thủy bản xẹt qua. Xuất hiện tại trên lôi đài, trường bào màu lam bên trên có chút ti đường vân như nước, có chút dao động, phảng phất nước chảy không dứt, ý cảnh phi phàm. Có thể lấy được bên trên giới vân bảng thứ 5, Vu Thủy Nguyên thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng giờ này khắc này, nhưng không ai dám xem nhẹ Trần Tông, bởi vì cùng Tô Dật một trận chiến, Trần Tông triển lộ cao chót vót, lại để cho người biết rõ sự cường đại của hắn, mà không phải là vật khí. Trần sư đệ, thỉnh. Vu Thủy Nguyên không có Tô Dật nói nhiều lời như vậy, mà là rất đơn giản một câu, cùng Tô Dật bất đồng chính là, Vu Thủy Nguyên trên mặt không có gì dáng tươi cười, có, chỉ là như mặt nước bình thản, ngựa khí như thế ánh mắt cũng là như thế. Vu sư huynh, thỉnh. Người kính ta tại lễ, ta dùng lễ kính người, xưa nay là Trần Tông xử sự nguyên tắc. Vu Thủy Nguyên cũng không có chối từ hoặc là khiêm nhượng, đây là quyết đấu là tranh phong, là muốn xuất ra thực lực của mình đem đối phương đánh bại. Đưa tay, một ngón tay duỗi ra, phảng phất có vô số hơi nước vần quanh, cái kia hơi nước tràn ngập tầm đó, nếu như cùng mây mù giống như biến ảo, đầu ngón tay khẽ run lên, rồi sau đó, mới có rất nhỏ thanh âm vang lên. Tại thanh âm vang lên ngay mắt, cũng đã có một đám như mây giống như biến ảo như nước giống như trôi chạy chỉ mang phá không kích xạ đến Trần Tông trước mặt, tốc độ kia so vận tốc âm thanh nhanh hơn ra rất nhiều. Tại Vu Thủy Nguyên đưa tay rối ngón nháy mắt, Trần Tông cũng đã có sở cảm ứng, chỉ mang như thế nhanh chóng kích xạ đến trước mặt, đã ở Trần Tông trong dự liệu, huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm điểm giết mà ra, phảng phất đâm rách bong bóng giống như phát ra một tiếng vang nhỏ. Một ngón tay bị Trần Tông chống cự đánh bại, Vu Thủy Nguyên cũng không có cái gì khác thường, cái này tại hợp tình lý. Nếu như Trần Tông liền như vậy một ngón tay đều không thể chống cự, cái kia trận chiến này tiểu không có gì tiến hành xuống dưới tất yếu rồi, lập tức có thể chấm dứt. Có thể đánh bại Tô Dật, Trần Tông thực lực không đơn giản, có hy vọng xếp vào đang tiến hành top 10, xem như một cái mạnh mẽ đối thủ. Chẳng qua ở nước Nguyên cũng không sợ, trái lại, có chút hưng phấn, chiến ý bừng bừng phân chấn. Mười ngón liên đạn, từng đạo như mây như nước giống như chỉ kình liên tiếp kích xạ mà ra, mỗi một đạo chỉ kình uy lực càng mạnh hơn nữa. Mang theo kinh người đến tiếp sau trùng kích lực, coi như trường thường xuyên thủng hư không giống như nhau nhau thẳng hướng Trần Tông. Không, phải nói là hoành hướng Trần Tông. Rõ ràng chỉ là ngón út phẩm chất chỉ kình, lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng, thật giống như một căn tú hoa châm bắn ra ra cự chủ ý giống như thế công, thập phần đáng sợ, cũng nói rõ Vu Thủy Nguyên tại trên lực lượng hữu ích, thiết thực, hết sức kinh người. Nhưng những cái này đều tại hợp tình lý. Từng cái bên trên giới vân bảng top 10, đối với bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực đều thập phần cao minh, đối với lực lượng lý giải cũng đều đạt đến mức độ kinh người. Hơn nữa, cái này Vu Thủy Nguyên võ đạo cảnh giới, đồng dạng đạt tới đệ tam trọng, cho dù chỉ là mới vào đệ tam trọng không lâu, thực sự đã vượt qua Tô Dật bực này cấp độ. Kiếm nơi tay, Trần Tông thi triển ra năm thức kiếm vòng, ngăn trở Vu Thủy Nguyên 10 ngón liên đạn kích xạ mà ra liên tục chỉ kình, đều đánh nát, không xê dịch dò, lại một lần nữa trình diễn như thế nào không phá kiếm vòng. Cùng Tô Dật một trận chiến thi triển không phá kiếm vòng chỗ tiêu hao tâm thần, đã sớm toàn bộ khôi phục, ngày nay là dùng toàn thịnh tâm thần đến thi triển không phá kiếm vòng. Mỗi một kiếm đánh nát chỉ kình, Trần Tông cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích thân kiếm, hơn nữa có kinh người đến tiếp sau lực lượng liên tục trùng kích xuyên thấu qua thân kiếm nhanh chóng lan tràn hướng bàn tay, ý đồ chuyên công kích trưởng thậm chí cánh tay. Nhưng Trần Tông khí lực cường hành, lại nắm giữ cao minh giảm bất lực kỹ xảo, trực tiếp liền đem chỉ kình liên tục lực lượng tháo bỏ xuống. Bản thân không sẽ phải chịu chút nào ảnh hưởng, không, nói không có ảnh hưởng cũng không đúng, bởi vì Vu Thủy Nguyên 10 ngón liên đạn phóng ra mà ra chỉ kình uy lực rất cường, hơn nữa, còn đang không ngừng tăng cường chính giữa, lại để cho Trần Tông tâm thần tiêu hao cũng dần dần tăng lên. Hôm nay tâm thần tiêu hao còn nhìn không ra, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, dựa theo loại tình huống này đi, không lâu về sau, chính mình tâm thần tiêu hao tốc độ hội càng ngày càng nhiều. 10 tức về sau, đã liên tục bắn ra ra trên trăm đến chỉ kình Vu Thủy Nguyên đột nhiên đình trệ, tiếp theo, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, có vô tận hơi nước mây mù mãnh liệt mà ra, kiếm chỉ vẽ một cái, xoẹt trong tiếng, kinh người kiếm khí xé rách trường không, tựa như trường tiên giống như hung hăng hất lên, chém về phía Trần Tông. Một kiếm, phảng phất đem lôi đài bổ ra một phân thành hai. Chạm. Thiên thương địa mang, một kiếm chẳng thiếu. Cái này một đạo kiếm khí uy lực, đáng sợ đến cực điểm. Có thể sẽ rách núi cao bổ ra đại địa minh dạ đem lôi đài một phân thành hai. Trần Tông huy kiếm, năm thước kiếm vòng, trực tiếp đem cái này một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí chống cự. Nhưng ở nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình lực lượng tinh thần tiêu hao tăng lên rất nhiều. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể ma luyện bản thân, nếu không phải cân nhắc đến tâm thần tiêu hao, Trần Tông nhất định sẽ một mực thi triển năm thước kiếm vòng đến đối địch, dùng cái này ma luyện hoàn thiện kiếm vòng. Nhưng lực lượng tinh thần một khi hao hết, bản thân sẽ trở nên suy yếu. Một thân thực lực căn bản là không cách nào phát huy ra bao nhiêu, thậm chí khả năng lâm vào hôn mê, bởi vậy, lực lượng tinh thần tiêu hao gần nửa lúc Trần Tông liền cải biến phương thức tác chiến, không hề một mặt phòng thủ. Vang một tiếng, Trần Tông buộc phát long lực, lực lượng cường hoành đến cực điểm, phảng phất đem lôi đài dẫm toái tựa như, lập tức buộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người, phá tan hết thảy, như thái cổ man thú giống như, trực tiếp tới gần Vu Thủy Nguyên. nhưng Vu Thủy Nguyên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, tại Trần Tông lấn đến gần thân nháy mắt, thân hình như lưu thủy bản sau này trượt lui, vô cùng tự nhiên, ẩn chứa nào đó đạo lý, thoạt nhìn lại để cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trần Tông lần nữa tới gần, một kiếm giết ra. Không có thi triển Định Tâm kiếm, bởi vì tại Trần Tông xem ra, quyết đấu Vu Thủy Nguyên, còn không cần chính mình thi triển Định Tâm kiếm bực này át chủ bài. Tới gần, cái này Vu Thủy Nguyên thực lực mặc dù rất cường, nhưng vẫn là mạnh đến nổi có hạn. Không sai biệt lắm tương đương với trung đẳng ma đế cấp bậc. Trần Tông âm thầm nói ra, đánh giá Vu Thủy Nguyên thực lực, đương nhiên, đây chỉ là Vu Thủy Nguyên hiện tại chỗ bày ra thực lực, khẳng định còn có che giấu, nếu là toàn bộ thi triển đi ra, cố gắng sẽ đạt tới cao đẳng ma đế cấp độ. Nếu là vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông có thể đơn giản đem Vu Thủy Nguyên đánh bại, nhưng làm như vậy, liền khởi không đến ma luyện bản thân hiệu quả. Cùng Tô Dật bất đồng chính là, Vu Thủy Nguyên thực lực so sánh toàn diện, không có như vậy đặc biệt thiên. Đây là một cái rất mạnh đối thủ, lại để cho Trần Tông nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Tay phải vung lên, lập tức, một dính bông tuyết tấm lụa nhộn nhạo trong không khí, như mặt nước lắc lư bất định, phảng phất một đầu linh xà, nếu như cùng trong nước cá bơi, cái kia rõ ràng là một ngụm nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm cùng bình thường kiếm bất đồng, càng khó có thể tu luyện khó có thể nhập môn, thuộc về kỳ môn binh khí một loại, nếu là luyện chi thành công, nhưng lại có không tầm thường uy lực, càng khó để phòng ngự. Ti ti ti thanh âm không ngừng vang lên, đến từ chính Vu Thủy Nguyên trong tay nhuyễn kiếm, phảng phất linh xà giống như theo bốn phương tám hướng giết đến, mỗi một kiếm đều thuận như nước chảy, đồng thời lại quỷ dị xảo trá không ngớt không dứt, phảng phất nước chảy róc rách không thôi không dứt. Nhưng ở Trần Tông siêu cường linh thức phía dưới, hết thể đều bị bắt. Chương 19, cao chót vót, 4. Chương 19, cao chót vót, 4. Vạn mét lôi đài, kịch chiến nhẹ nhàng vui vẻ. Vô tận mây trôi hiện ra màu trắng, vờn quanh tại bốn phương tám hướng, mây mù bốc lên, thiệt giả hư thật tầm đó, biến hóa thất thường. Nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình bị Vu Thủy Nguyên kiếm thế bao phủ, 360 độ vờn quanh quanh thân, không hề góc chết bao phủ, phảng phất trong nháy mắt cái kia nhuyễn kiếm chia ra làm vô số, cùng một thời gian theo bốn phương tám hướng mỗi một chỗ phát động công kích. Nam thước kiếm vòng, phương viên không phá. Hết thảy công kích, bất luận theo cái gì góc độ mà đến, bất luận nhanh hoặc là chậm, đều bị Trần Tông ngăn trở, không cách nào cho bản thân tạo thành chút nào tổn thương. Như kiếm pháp này, như thế cảnh giới, cao minh đến cực điểm, gọi cùng Trần Tông giao thủ người thập phần bất đắc dĩ, có thể tinh tường cảm giác được một loại vô lực. Đánh không phá đối phương phòng ngự, không cách nào chính thức công kích được đối phương, vậy thì khó có thể đem đối phương đánh bại. Khó. Vu Thủy Nguyên lập tức cảm nhận được rồi. Cảm nhận được phía trước cùng Trần Tông giao thủ những đệ tử kia cảm thụ. Thủy Văn Kình quát khẽ một tiếng, Vu Thủy Nguyên trường bào hơi khẽ chấn động, phảng phất ở trong nước chấn động tựa như, tầng tầng rung động, kinh lực như nước văn một loại nhộn nhạo, theo năm ngón tay truyền đạt thẳng thấu thân kiếm. Ông một tiếng, nhuyễn kiếm thân kiếm tại ngay lập tức thẳng băng, kích xạ ra đáng sợ khí kình, xuyên thủng hết thảy, một kiếm bách thẳng hướng Trần Tông, lại bị Trần Tông một kiếm ngăn trở, nhưng ở Trần Tông ngăn trở một kiếm này nháy mắt, lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm phóng tới bàn tay của mình, tốc độ không tính nhanh, đã có loại không ngớt không dứt thế không thể đỡ hương vị. Đây là một môn bí pháp, không tính cao, tứ phẩm mà thôi, không cách nào tăng cường Vu Thủy Nguyên công kích, nhưng có thể đem lực lượng của hắn chuyển, dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể tiến hành càng sâu cấp độ phá hư. Đã không cách nào theo bên ngoài đánh bại, trong liền từ kia bộ tan rã. Từng cái đều là thiên tài. Từng cái đều có ý nghĩ của mình cũng đem chi thực tế, thử đánh bại Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, chỉ là, đều không công mà lui, không biết cái này Vu Thủy Nguyên có thể không làm được. Nước gợn đồng dạng kinh lực không ngừng truyền lại tới, liên tục không dứt tác dụng chậm rất cường không ngừng trùng kích, càng mang theo một hồi kỳ lạ lực lượng, phảng phất muốn đem Trần Tông lực lượng trong cơ thể tan rã đánh tan đồng dạng, làm cho Trần Tông mất đi sức phản kháng. Nếu như cái này một cố lực lượng cường đại hơn một ít, cố gắng sẽ thành công, nhưng không có nếu như... Cái này một cỗ lực lượng cùng Trần Tông bản thân chô có đủ lực lượng so sánh với, còn rõ ràng nhất chưa đủ. Cường hoành long lực tại nháy mắt trào lên, phát ra nộ long chỉ giống, trực tiếp đem xâm nhập trong cơ thể Thủy Văn Kình đánh nát. Vu Thủy Nguyên không khỏi cảm thấy đau đầu. Cái này Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, thật là đáng sợ, thật sự không cách nào đánh bại. Ngoại giới không được, bên trong cũng không được, không cách nào đánh bại kiếm vòng phòng ngự, vậy thì không cách nào đem Trần Tông đánh bại. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế. Trần Tông kiếm tay trái chỉ bôi qua thân kiếm, kinh người mũi nhọn bộc phát, kiếm quang phun ra nuốt vào một kiếm cắt ngang, thiên địa như tờ giấy ngay lập tức bị cắt mở, kinh người sắc bén làm cho Vu Thủy Nguyên sắc mặt đống nhiên đại biến, một ngụm nhuyễn kiếm múa như rồng xà bay vút lên, vờn quanh tại phía trước, không ngừng đan vào cuốn quanh, chống lại Trần Tông một kiếm này chém ngang. Cận thân chém giết, chính là Trần Tông am hiểu, dùng cường đại khí lực huy kiếm, làm cho kiếm tốc độ nhanh hơn bộc phát càng hung mãnh, lại phụ dùng linh lực hùng hồn cùng linh động, mỗi một kiếm uy lực đều đạt đến mức tận cùng, phảng phất dốc hết Trần Tông một thân lực lượng tựa như, hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm cũng đều vô cùng linh hoạt hoàn chuyển như ý. Kiếm kia, phảng phất được trao cho độc lập tánh mạng đồng dạng. Một ngụm nhuyễn kiếm nơi tay, Vu Thủy Nguyên đem hết toàn lực huy động, tầng tầng rung động không ngớt không dứt chấn động mở đi ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, rung động bên trong, mũi kiếm như du ngư tần suất, điểm thẳng hướng Trần Tông, cũng thể hiện ra kinh người kiếm pháp. Nhuyễn kiếm, nguyên bản tại linh hoạt bên trên thì càng có ưu thế. Dưới lôi đài, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái loại này song kiếm cao tốc hơn nữa linh hoạt thi triển, không ngừng va chạm không ngừng men theo đối phương kiếm pháp chính giữa sơ hở cùng khe hở xuất kích chẳng diện, thật đúng thập phần đặc sắc, như kiếm đi nhập đề cô thạch đứng vững vách núi thương tùng một loại, chấn nhân tâm phách. Khoảng cách gần như vậy chém giết, lại chỉ dùng kiếm bực này lợi khí, hơi chút vô ý cũng sẽ bị đánh trúng, người bị thương, mỗi một hơi đều phảng phất đi tại dây nhỏ bên trên, phía dưới thì là núi đao biển lửa. Kiếm quang như thiên thác nước truy lạc, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp như núi núi non trùng điệp, thấy mọi người kích thích vô cùng, trái tim kinh hoàng nhiệt huyết sôi trào, bất chi bất giác hai con ngươi tỏa sáng tinh mang bắn ra bốn phía. Xuy xuy xuy. Vu Thủy Nguyên mỗi một kiếm không chỉ có linh hoạt, càng là sắc bén đến cực điểm, đem trường không xé rách, từng đạo vết kiếm trải rộng bốn phương tám hướng, lại không làm gì được Trần Tông. Trần Tông mỗi một kiếm không chỉ có đem Vu Thủy Nguyên kiếm pháp đều chống cự xuống, hơn nữa làm ra thập phần tinh chuẩn phản kích, đánh út xuất kỳ bất ý, lại để cho Vu Thủy Nguyên thời gian dần trôi qua, thủ nhiều công ít. Thủy ba chân công. Khẽ quát một tiếng, bí pháp thi triển, tầng tầng nước chảy lạnh thấu xương như đao phong giống như theo lòng bàn chân bay lên, phảng phất du long tựa như nhanh chóng vờn quanh toàn thân, đem Vu Thủy Nguyên một mực bảo vệ. Đây là một môn cao tới lục phẩm bí pháp, cũng là một môn phòng thủ làm chủ hàm ẩn phản kích bí pháp, chỉ cần công kích rơi vào vần nước chân công trên lực lượng, lập tức cũng sẽ bị hóa giải mất lực công kích lượng, hơn nữa đụng phải vần nước chân công lực lượng phản kích. Càng chủ yếu chính là, Vu Thủy Nguyên đã đem cái môn này lục phẩm bí pháp tu luyện tới đại thành, uy lực mạnh nhất. Bạch Kim kiếm thể. Trần Tông lập tức thi triển ra đại thành ngũ phẩm bí pháp Bạch Kim kiếm thể, bạch quang mang màu vàng tràn ngập mũi nhọn lợi hại nhập vào cơ thể mà ra, làm cho Trần Tông kiếm càng phát sắc bén. Từng đạo bạch kim sắc vết kiếm hoặc là thẳng tắp hoặc là hố lượng, trải rộng bốn phía. Đây là lực lượng quyết đấu, cũng là kỹ xảo quyết đấu. Ta bị bại không oan a. Tô Dật lần nữa lộ ra một vòng cười khổ, âm thầm nói ra. Mặc dù lúc này Trần Tông cùng Vu Thủy Nguyên ở giữa chiến đấu, tựa hồ không có như vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cũng không có phá hủy núi cao cường hoành lực lượng, nhưng đó là lực lượng tại trên thân kiếm cao độ ngưng tụ kết quả, nếu là bị đánh trúng, bị thương rất nặng. Tô Dật có thể khẳng định, nếu là đổi thành chính mình, bất luận là chống lại Vu Thủy Nguyên hay vẫn là Trần Tông, đoán chừng đều gánh không được bao nhiêu chiêu tiểu sẽ bị thua, cho dù là dựa vào chính mình cao siêu tốc độ cũng đồng dạng. Ninh Thiên Minh thần sắc mặt ngưng trọng. Vu Thủy Nguyên thực lực, kỳ thật cùng chính mình không kém nhiều, muốn phân ra thắng bại cũng không có dễ dàng như vậy, mặc kệ cuối cùng Trần Tông cùng Vu Thủy Nguyên thắng bại như thế nào, đều thuyết minh, Trần Tông một thân thực lực rất cường, đoán chừng sẽ không kém hơn chính mình. Mình cũng sớm muộn sẽ cùng Trần Tông chống lại, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Nghĩ tới đây, Ninh Thiên Minh càng chuyên chú chằm chằm vào Trần Tông, càng nhiều nữa hiểu rõ Trần Tông phong cách chiến đấu cùng kiếm pháp, như thế quyết đấu lúc có lẽ càng có nắm chắc ứng đối. Chỉ là, Ninh Thiên Minh càng là xem, sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Cao thâm mặt chắc. Hắn chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Trần Tông kiếm pháp. Thực lực bạo phát giới, Vu Thủy Nguyên một thân thực đủ sức để so sánh Thương Lan thế giới cao đẳng ma đế cường giả, thập phần cường hành, không thi triển định tâm kiếm, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực rất mạnh, nhưng tại loại này dưới áp lực, cũng như lửa mạnh rèn luyện thép tinh một loại, bản thân tiềm lực đạt được kích phát đạt được ma luyện. Tại áp lực trong tinh tiến, đây cũng là Trần Tông xưa nay áp dụng pháp môn tu luyện một trong. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, trong chiến đấu tăng lên. Một bên kịch chiến, Trần Tông một bên cảm khái, không hổ là lần trước vân bảng thứ 5, thực lực này hoàn toàn chính xác rất cường. Nếu như tu vi của mình đạt tới siêu phàm cảnh chín nặng, liền không hội gian nan như thế. Tám đạo linh luân không ngừng chuyển động, linh lực trào lên toàn thân cao thấp, phảng phất nước lũ giống như tràn ngập toàn thân, lại đang lập tức rót vào huyền quang kiếm nội, theo một bên mũi kiếm chạy xuôi mà đi, chí kiếm tiêm chỗ về sau, xa hơn mặt khác một bên mũi kiếm chạy xuôi mà đi. Một lần nữa phản hồi Trần Tông trong lòng bàn tay tiến vào cánh tay lan tràn thân hình, hình thành một cái đại chu thiên tuần hoàn. Làm như thế, đã có thể phát huy ra xứng đáng uy lực, cũng có thể giảm bớt linh lực tiêu hao, chỉ có cảnh giới đạt tới cao thâm người vừa rồi có thể thi triển đi ra. Vu Thủy Nguyên hiện tại tiểu làm không được. Mà Trần Tông, phía trước cũng không có làm được, là ở cùng Vu Thủy Nguyên không ngừng kịch chiến phía dưới, thừa nhận lấy đối phương áp lực, cuối cùng nhất có chỗ lĩnh ngộ có chỗ được. Trần Tông liền phát hiện, nắm giữ phương pháp này về sau, bản thân linh lực tiêu hao lớn đại giảm thiếu, không sai biệt lắm là một nửa, cũng mà lại tiếp tục nữa, tinh danh hơn thông, giảm bất đến 2/3 cũng không phải là không được. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó kịch chiến lúc linh lực tiêu hao là bình thường 1/3, liền ý nghĩa càng bền bị tác chiến năng lực. Thứ hai chỗ tốt cũng lập tức hiện ra, Trần Tông có thể cảm giác được linh lực của mình, vậy mà tại trở nên càng thêm tinh thuần. Ba một tiếng, tựa hồ phá vỡ nào đó giới hạn tựa như, linh lực một hồi bắt đầu khởi động như nước thủy triều, giống như sóng to một loại lên lên xuống xuống, càng thêm cường hoành khí tức cũng tùy theo theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập ra đi, vờn quanh bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vu Thủy Nguyên âm thầm kinh ngạc, chỉ cảm thấy Trần Tông kiếm uy lực tựa hồ mạnh hơn. Chẳng lẽ là trong chiến đấu tu vi đột phá? Không, tu vi hay vẫn là siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong, cũng không đột phá, chỉ là linh lực càng thêm tinh thuần. Là công pháp đột phá. Đối với tu luyện giả mà nói, tu làm trọng yếu, công pháp cấp độ cũng rất trọng yếu, song song đều có thể đạt tới cao minh cấp độ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Trần Tông sở tu luyện hẳn là Bạch Vân Cực Chân Công, hán Bạch Vân Cực Chân linh lực thập phần tinh thuần. Đúng vậy, chính như một ít đệ tử chỗ suy đoán, Trần Tông đích thật là công pháp đột phá. Bạch Vân Cực Chân Công theo tầng thứ 17 đột phá đến tầng thứ 18. Tầng thứ 17 đến tầng thứ 18 đột phá, so dĩ vãng đột phá càng rõ ràng. Linh lực độ tinh thuần trực tiếp tăng gấp đôi, hơn nữa, nắm giữ công pháp chân ý. Một tia vân màu trắng theo Trần Tông trong cơ thể lan tràn mà ra, giống như tơ tằm, lại cứng cỏi vô số lần, cho dù là đao kiếm cũng khó khăn dùng cắt đứt, đây chính là Bạch Vân Cực Chân Công ý chỗ mang đến một loại dị tượng. Chợt, cái kia một tia vân màu trắng quấn quanh tại trên thân kiếm, thật lớn tăng cường kiếm uy lực. Chạm. Ngay lập tức, Trần Tông chém ra hơn 10 kiếm, kiếm kiếm chém rụng, đẩy ra Vu Thủy Nguyên Nguyên kiếm. Càng là bổ ra thủy ba chân công phòng ngự. Tầng thứ 18 Bạch Vân Cực Chân linh lực nguyên bản tiểu thập phần tinh thuần, huống chi Trần Tông một thân linh lực so bình thường tầng thứ 18 càng hơn qua gấp đôi tả hữu, cái kia ý nghĩa uy lực càng mạnh hơn nữa ra gấp đôi, tại Trần Tông cao minh đến cực điểm kiếm pháp phía dưới, bực này lực lượng tăng lên phát huy hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. Lập tức, cân đối xu thế bị đánh phá, liên tiêu đái đả, tại Trần Tông cao minh đến cực điểm kiếm pháp phía dưới, Vu Thủy Nguyên trở nên bó tay bó chân. Phảng phất vừa học hội luyện kiếm thấp đầu tu luyện giả đồng dạng, khó có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng thủ, càng không cách nào phản kích. Ngã trái ngã phải, hình dung là lúc này Vu Thủy Nguyên. Vu Thủy Nguyên chỉ cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, bởi vì một cỗ lực lượng đáng sợ, chính xuyên thấu qua thân kiếm chấn động tới, lại để cho bàn tay dần dần run lên. Đâm, chạm, chọn, điểm. Liên tiếp tháo chạy thế công phía dưới, trong môn mở rộng ra tiến quân thần tốc. Chương 20 Cường cùng cường va chạm. Chương 20, cường cùng cường va chạm. Vu Thủy Nguyên sư huynh vậy mà đều thất bại. Cái này Trần Tông thực lực, không khỏi cũng quá mạnh đi à nha. Vu Thủy Nguyên bị thua, dưới lôi đài mọi người nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Quá chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là tầm thường đệ tử, không phải tầm thường thiên tài, mà là lần trước vân bảng đệ tử siêu cấp thiên tài a, đặt ở toàn bộ Kình Thiên Thượng vực cái kia đều cũng coi là nổi danh thiên tài cấp, kỳ thật thực lực cũng không thể nghi ngờ, rất cường. Mặc dù lần này vân bảng chỉnh thể thực lực so với lần trước càng mạnh hơn nữa, nhưng ai cũng có thể khẳng định, Vu Thủy Nguyên lấy được top 10, không có vấn đề, khác biệt ở chỗ tên thứ mấy. Ngày nay, Vu Thủy Nguyên bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, chẳng phải là nói rõ, lần này vân bảng top 10 có một cái danh ngạch, đã bị Trần Tông dự định rồi. Trong lúc nhất thời, trong mọi người tâm càng thêm cấp bách, nhất là những có hy vọng kia top 10 người. Về phần vô vọng top 10 người, đương nhiên là tận lực tranh thủ đến một cái tốt hơn thứ tự. Bởi vì thứ tự càng cao, ban thưởng lại càng tốt. Trần Tông đánh bại Vu Thủy Nguyên, mặc dù vân bảng bài danh còn không có có chính thức đi ra, nhưng có thể xác định, top 10 có hắn một ghế, ngu niệm tâm cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, đồng thời âm thầm cho mình khuyến khích, nhất định cũng muốn tranh được top 10, như thế, mới có tư cách tham dự cái gọi là nhập thánh cơ duyên chi tranh, mới có cơ hội đem lựa nhất tuyệt chém giết. Một vòng tiến hành, có thể lựa chọn khiêu chiến đối thủ phạm vi càng ngày càng ít. Ta đối với hứng thú của ngươi càng lớn. Cao Hoàng Cảnh một ngón tay Trần Tông, tùy ý liều lĩnh, ngươi sẽ không muốn nhận thua đi. Trần Tông không có mở miệng, thân hình lóe lên, như một đạo lưu quang giống như bay vút mà qua, rơi vào trên lôi đài, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ. Muốn chiến, vậy thì chiến. Cao Hoàng Cảnh lần một lần hai, tựa hồ là thăm dò, lại mang theo vài phần khiêu khích thậm chí là trêu đùa ý tứ hàm xúc, hôm nay là lần thứ ba. Sự tính bất quá ba. Mặc kệ lúc này đây Cao Hoàng Cảnh phải chăng thật sự muốn khiêu chiến chính mình vẫn là cùng phía trước đồng dạng chỉ là thăm dò cùng khiêu khích, Trần Tông đều không có ý định tới tiếp tục quần nhau xuống dưới. Sớm muộn phải có một trận chiến, phía trước cảm thấy có chút sớm, mà bây giờ, thứ tư giai đoạn trận chung kết đã tiến hành đến đằng sau rồi, cùng lần trước vân bảng top 3 ở giữa chiến đấu, cũng là lúc này rồi. Trần Tông phản ứng thập phần trực tiếp thập phần quyết đoán, lại để cho mọi người ngạc nhiên, trận, nguyên một đám trái tim cùng nhảy dựng lên, ánh mắt nhao nhao theo trên lôi đài Trần Tông trên người chuyển rời đến Cao Hoàng Cảnh trên người. Chiến sao? Nếu như lúc này đây Cao Hoàng Cảnh vẫn là cùng phía trước đồng dạng, mang theo vài phần trêu đùa ý tứ hàm xúc, vậy thì chờ tại gậy ông đập lưng ông rồi. Bởi vì, nếu như không chiến, hắn Cao Hoàng Cảnh mất thể diện. Nếu như chiến, đó cũng là trêu đùa người khác không thành ngược lại bị buộc lấy ra tay một trận chiến. Bất kể như thế nào, nguyên bản chiếm cứ chủ động hắn, thoáng cái biến thành bị động, khí thế bên trên liền yếu đi một bậc. Chứng kiến Trần Tông không nói lời nào, lại trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài, dưới cao nhìn xuống dùng đạm mạc ánh mắt dừng ở chính mình, Cao Hoàng Cảnh sắc mặt lập tức biến đổi, một cỗ tức giận từ trong tâm chỗ sâu nhất tóe phát ra. Trần Tông cách làm, lại để cho Cao Hoàng Cảnh cảm thấy không thoải mái, phảng phất chính mình bị xem nhẹ đồng dạng, cho dù là Phó Vân Tiêu, cũng không thể không dám như vậy đối đãi chính mình. Hiện tại, chính là một cái tân tấn đệ tử, chính là một cái tu vi liền siêu phàm cảnh cửu trọng đều không có tiểu nhân vật, cũng dám như thế đáp lại chính mình, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lửa giận theo trong nội tâm không ngừng thoát ra, phảng phất núi lửa nội nham tương quần quận không ngừng dâng lên, chính muốn phún dũng mà ra. Nhưng Cao Hoàng Cảnh cũng không tầm thường người có thể so sánh, cái này bừng bừng phân chấn tăng vọt tức giận, đơn giản chỉ cần bị hắn tạm thời ngăn chặn ở, tựa hồ hóa thành một cỗ cường hoành lực lượng tại trong lồng ngực quanh quần không nớt. Đã ngươi muốn một bại, ta sẽ thanh toàn ngươi. Mang theo đầy ngập lửa giận, Cao Hoàng Cảnh thân hình nhảy lên mấy chục thước cao, tiếp theo, đột nhiên chìm rơi, phảng phất thiên thạch giống như phá không truy lạc, thế đại lực chìm. Vang một tiếng, chỉnh tòa lôi đài đều tại nháy mắt chấn động, đáng sợ đến cực điểm khí kình như điên triều mãnh liệt, dùng Cao Hoàng Cảnh thân hình làm trung tâm, một lớp đón lấy một lớp mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bắt phương, loại lực lượng này, lại để cho mọi người hoảng sợ không thôi. Đáng sợ, thập phần đáng sợ. Tối thiểu có vài chục tấn trùng kích lực, đủ để đem núi cao dung chuyển thậm chí đánh. Cái này đáng sợ sóng xung kích như sóng sóng lớn oanh kích tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nổ nát, nhưng ở trùng kích đến Trần Tông thân hình lúc, lại phảng phất bị vô hình mũi kiếm bổ ra, theo Trần Tông hai bên trái phải trùng kích mà qua, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Quần quận khí lãng bên trong, Cao Hoàng Cảnh to lớn cao ngạo thân hình sừng sững, như trường thương giống như thẳng tắp khí thế trùng thiên, một đôi tròng mắt chán bắn ra bá liệt lạnh như băng tinh mang. Phảng phất muốn đem Trần Tông tinh thần ý chí nát bấy. Nếu là tầm thường tu luyện giả đối mặt Cao Hoàng Cảnh bực này chính mắt trông thấy, tuyệt đối sẽ hồi hộp không thôi, khí thế đại giảm, thậm chí hội cảm giác đầu tráng váng nao trướng, nghiêm trọng người còn có thể hôn mê. Nhưng Trần Tông sẽ không, Cao Hoàng Cảnh chính mắt trông thấy căn bản là không cách nào cho Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Phải biết rằng, Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, không phải Cao Hoàng Cảnh có thể so sánh với. Ngoài ra, trải qua vô số lần ma luyện cùng Thương Lan thế giới giết chóc, Trần Tông tinh thần ý chí cũng trở nên càng cường đại hơn càng thêm cứng cỏi. Nếu như nói Cao Hoàng Cảnh chính mắt trông thấy chính giữa ẩn chứa tinh thần ý chí phảng phất như cuồng phong, như vậy Trần Tông tinh thần ý chí giống như là núi cao, mặc cho thổi đến, không chút sức mẻ. Cao Hoàng Cảnh âm thầm kinh ngạc, nội tâm tức giận đã ở lập tức giảm bớt vài phần, người càng tỉnh táo lại. Lửa giận tăng vọt, tuy có thể ở nhất thời phát huy ra càng lực lượng cường đại, lại hội bởi vì lý trí không đủ mà xuất hiện phương diện khác sai lầm. Nếu là tỉnh táo lại, mới có thể đem thực lực chân chính của mình phát huy đến mức tận cùng. Xem ra xác thực có chút năng lực. Cao Hoàng Cảnh thấp giọng nói ra, chợt nhếch miệng cười cười, màu trắng hàm răng phản xạ ra chói mắt hàn quang, thoạt nhìn vô cùng chói mắt, thanh âm bỗng nhiên trở nên cao vút bén nhọn, tràn ngập bá liệt, hy vọng ngươi kháng đánh một ít, không muốn dễ dàng như vậy bị thua mới tốt. Thoại âm rơi xuống, Cao Hoàng Cảnh cánh tay run lên, năm ngón tay khép lại như mũi nhọn giống như đột nhiên một chát, phảng phất một cây đại thương đem hư không chát xuyên tựa như hung hăng oanh hướng Trần Tông. Một thương, có kinh người sắc bén, lại có đáng sợ cuồng bạo uy năng, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình đâm thủng lại đem hắn thân hình nghiền nát. Cao Hoàng Cảnh luyện thương, thương pháp cực kỳ cao minh, võ đạo cảnh giới càng là đạt đến đệ tam trọng, còn không phải mới vào, mà là tiểu thành, thập phần tinh xảo, lấy tay cánh tay thay thế trường thương hung mãnh một kích vậy mà lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không cách nào né tránh cảm giác, hơn nữa, uy lực cực kỳ cường hành. Nhưng xem Cao Hoàng Cảnh nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, chỉ sợ không phải toàn lực ra tay, mà là thăm dò tính một kích. Cũng chỉ như kiếm, do dưới lên trên vẽ một cái, hồ quang hòa hợp hàm ẩn thiên đạo hàm xúc thú vị, nói không rõ đạo không rõ, có loại hành vân lưu thủy giống như huyền diệu khó lường. Cái này một ngón tay, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm rách trường không giống như mang theo tràn trề không ai ngự cường hoành lực lượng, phá không ám sát mà ra, đem kiếm sắc bén thuyết minh, lại hàm ẩn hùng hồn bá đạo, phảng phất trọng kiếm mãnh kích. Nháy mắt, dưới lôi đài mọi người phảng phất thấy được một cây đại thương cùng một ngụm trọng kiếm vênh hướng đối phương, nháy mắt va chạm. Mũi kiếm đối với mũi thương, kiếm chỉ đối với năm ngón tay. Đáng sợ đến cực điểm thanh âm nổ trùng kích bát phương, kinh người khí kình huống chi đem bốn phía đánh nát, hóa thành từng vòng gợn sóng như điên lan mang tất cả mở đi ra, Trần Tông cùng Cao Hoàng cảnh thân hình ngay ngắn hướng chấn động. Một cỗ bá liệt cuồng bạo đến cực điểm lực lượng dễ như trở bàn tay giống như doanh kích tới, phảng phất muốn đem cánh tay của mình đánh nát, lại đem thân thể của mình đánh nát, nếu không phải mình luyện thể tu vi cao minh, đoán chừng không cách nào trèo chống ở, bất quá tại chính mình cường hành khí lực phía dưới, cái này một cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn bị triệt tiêu mất. Chỉ là, Trần Tông phát hiện mình muốn đem chi tháo bỏ xuống, độ khó rất lớn, cái kia lực lượng thập phần ngang ngược. Nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng có cường hoành luyện thể tu vi giao phó một cỗ cường đại thân hình phát ra nội tác dụng, bằng không dựa vào chính mình một thân linh lực, căn bản là không cách nào chống lại. Rất cường. Cao Hoàng cảnh lực lượng thập phần cường hoành. Cao Hoàng cảnh kỳ thật cũng hết sức kinh ngạc, dựa vào cường đại tinh thần ý chí thi dùng chính mắt trông thấy chi thuật, không làm gì được Trần Tông cũng thì thôi, hiện tại vận dụng năm thành thực lực một kích, vậy mà cũng không làm gì được đối phương, còn cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng kinh người trùng kích mà đến. Lại để cho cánh tay mình có loại tê dại cảm giác. Tay phải đột nhiên một chảo, một đoàn rừng rực ánh lửa lập tức phụt lên mà ra, chợt nắm chặt, một cây đốt hỏa diễm thiêu đốt đại thương liền phảng phất đâm rách trường không giống như xuất hiện tại Cao Hoàng cảnh trong tay. Xích Long phá thiên thương. Cao sư huynh muốn động dùng chính thức thực lực. Hứa Lăng âm thầm hưng phấn không thôi, hắn bị Trần Tông đánh bại, lại bị chấn nhiếp hôn mê, mất mặt đến cực điểm, muốn một tuyết trước hổ thẹn, chỉ là đáng tiếc, Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng đối phó, hôm nay cái này Trần Tông chống lại Cao Sư Huynh, dựa vào Cao Sư Huynh thực lực cường đại, nhất định có thể đem Trần Tông đánh bại, hung hăng giáo huấn một lần. Cho dù không phải mình tự tay đánh bại, bao nhiêu cũng tốt thụ một ít. Xích Long phá thiên thương vừa xuất hiện, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, cái loại này nóng bỏng bá liệt khí tức nhộn nhạo tại trong hư không, tràn ngập bát phương, làm cho Trần Tông cảm giác toàn thân nóng bỏng trong lòng áp lực. Cao Hoàng cảnh thực lực rất cường, điểm này tại hơn một năm trước Trần Tông đã có chỗ kiến thức. Ngay lúc đó Cao Hoàng cảnh là cùng Phiêu Miểu Thiên Cung một thiên kiêu giao thủ, có lẽ lúc ấy hai người đều có chỗ cố kỵ, không có triệt để bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng này loại trình độ kích chiến, ít nhất cũng thể hiện ra đại bộ phận thực lực, ngoại trừ che giấu át chủ bài bên ngoài. Trải qua đã hơn một năm tu luyện, Cao Hoàng cảnh thực lực có lẽ sẽ có tăng lên. Hít sâu, Trần Tông hết sức chăm chú. Cao Hoàng cảnh cùng phía trước đối thủ đều bất đồng, rất cường, hơn nữa ra tay không lưu tình chút nào. Hơn nữa, tu luyện có thánh cấp công pháp hoặc là võ học. Vân bảng top 3, cái này chỗ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại có một cỗ khó nói lên lời phân chấn cùng chiến ý từ trong tâm hiện lên, tràn ngập toàn thân. Xích Long phá thiên thương nơi tay, liền ý nghĩa Cao Hoàng cảnh muốn xuất ra thực lực chân chính, cánh tay chấn động, đại thương đột nhiên run lên, mơ hồ có thể sợ đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên, phảng phất vạn thú gào thét, nếu như cùng thiên lôi bạo tạc giống như thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, chỉ cần là như vậy thanh thế, liền đủ để cho không ít người linh lực hỗn loạn, khó có thể phản kháng. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, một thân linh lực tinh thuần đến cực điểm, căn bản là không bị ảnh hưởng. Một thương đuổi giết tới, tựa hồ không phải cái gì cao minh thương pháp, lại là hóa phồn vi giản một thương, đem đủ loại thương pháp tinh túy dung nhập trong đó, hóa thành bản năng một loại đâm ra, Trần Tông càng là cảm giác được một phát này kinh người lực lượng, tựa hồ muốn chính mình đâm thủng. Bốn phía tức thì bị trực tiếp phong tỏa chấn áp, lại để cho chính mình thật giống như bị cố định tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một phát này ám sát tới. Phảng phất tiềm long xuất uyên, rồng ngâm trận trận, long lực bộc phát. Chương 21, Tàn Vân Hỏa Ngục Công. Chương 21, Tàn Vân Hỏa Ngục Công. Đại thương như rồng, chấn áp đương thời. Long lực bộc phát, một kiếm tuyệt không. Đương kiếm cùng thương va chạm nháy mắt, kiếm ngay lập tức chém ra 9 lần, liền gọt mang chém theo từng cái góc độ chém giết tại mũi thương bên trên. Từng bước một suy yếu một phát này uy lực. Cao Hoàng cảnh buộc phát ra một thương, uy lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, không phải Vu Thủy Nguyên Chi Lưu có thể so sánh với. Cũng may Trần Tông Bạch Vân Cực Chân Công đột phá đến tầng thứ 18, độ tinh thuần tăng gấp đôi, buộc phát ra uy lực cũng là tăng gấp đôi, thêm chi long lực cường hành, lập tức đem Cao Hoàng cảnh một phát này chống lại. Nhưng cường hành lực lượng trùng kích, hãy để cho Trần Tông cảm giác được một hồi áp lực. Thứ hai thương, thương thứ ba, thương thứ tư, phát thứ năm. Cao Hoàng cảnh mỗi một thương uy lực đều cường hoành đến cực điểm, thương ra như rồng, hư không bạo chấn, mỗi một thương đáng sợ đến cực điểm uy lực đem bốn phía hư không phong tỏa chấn áp, lại để cho Trần Tông khó có thể né tránh, chỉ có thể huy kiếm chống cự. bạo liệt đến cực điểm thanh âm nổ vang, huyền như núi va chạm, thanh thế mênh mông quần quận như thiên băng địa liệt, lại để cho dưới lôi đài mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Bực này thanh thế, bực này uy năng, đáng sợ đến cực điểm, so với trước là bất luận cái gì một cuộc chiến đấu đều muốn kinh người. Tô Dật, Vu Thủy Nguyên, tại uy lực như vậy trước mặt, hết thảy đều không coi vào đâu. Lần trước Vân Bảng thứ tư Ninh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thực lực như vậy va chạm, đã là chính mình phải buộc phát toàn lực mới có thể ứng đối được rồi, nhưng cao hoàng cảnh thực lực tuyệt đối không có đơn giản như vậy, về phần Trần Tông. Nhìn không thấu. Ninh Thiên Minh không khỏi lắc đầu âm thầm nói ra. Hoàn toàn chính xác nhìn không thấu. Lần lượt ra ngoài ý định, lần lượt lại để cho người khiếp sợ, đến nay, không người nào dám nói đem Trần Tông nhìn thấu rồi, ai biết hắn có phải hay không còn có điều che giấu. Coi như là đang cùng Trần Tông giao phong cao hoàng cảnh cũng không có nắm chắc, Trần Tông phải chăng đã cầm suất toàn lực. Cao hoàng cảnh võ học tạo nghệ cực kỳ cao minh, đại thương nơi tay, thương pháp tinh xảo đến cực điểm, mỗi một thương đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, mỗi một thương cũng đều hóa phồn vi giản gần như phản phát quy chân một loại, đem dị vãng đủ loại thương pháp tinh túy dung nhập trong đó. Không phải cái gì uy lực cường đại thương pháp, lại hơn hẳn một ít uy lực cường đại thương pháp. Thế gian công pháp võ học, tại sao lại có phân đẳng cấp? Cốt bởi vì công pháp võ học uy lực cùng trong đó ẩn chứa ảo diệu phân biệt đường. Công pháp võ học nguồn gốc từ tại nơi nào? Đốt. Chính là tổ tiên xem thiên địa vạn vật chút ngộ sáng chế, trong đó liền ẩn chứa thiên địa vạn vật huyền diệu cùng đạo lý, nhưng có chút công pháp võ học ẩn chứa thiên địa chí lý thập phần dễ hiểu, gần như tại không, mà có tắc thì tương đối nhiều một ít, có tắc thì rất cao thâm, cấp độ bất đồng, tự nhiên sẽ có phân chia. Ví dụ như phàm cấp công pháp võ học, hơn nữa là bản thân chí lý, coi trọng bản thân tiềm lực khai phát, đối với ở thiên địa vạn vật tạo diệu, ngược lại là không có bao nhiêu liên quan đến. Mà linh cấp công pháp võ học tắc thì bất đồng, đã vượt ra khỏi đối với mình thân tiềm lực khai phát, càng nhiều nữa có khuynh hướng thiên địa vạn vật tạo diệu. Đều là linh cấp công pháp võ học, lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt phẩm phân chia, liền là vì trong đó ẩn chứa thiên địa vạn vật chí lý mạnh yếu sâu cạn có khác. Ví dụ như linh cấp hạ phẩm công pháp võ học ẩn chứa thiên địa vạn vật chí lý tiểu so sánh dễ hiểu, mà linh cấp tuyệt phẩm công pháp võ học ẩn chứa thiên địa vạn vật chí lý, tắc thì thập phần cao thâm mặt chắc. Đối với tầm thường siêu phàm cảnh sơ kỳ tu luyện giả mà nói, linh cấp hạ phẩm công pháp võ học đầy đủ đưa bọn chúng một thân thực lực đều phát huy ra đến, cũng có thể đem bên trong ẩn chứa thiên địa vạn vật chí lý huyền diệu thuyết minh. Nếu là tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp võ học, có thể nắm giữ ảo diệu bên trong, xứng đáng dùng phát huy ra càng thêm thực lực cường đại. Nhưng nếu là linh cấp thượng phẩm công pháp võ học, tu luyện siêu phàm cảnh sơ kỳ tu luyện căn bản là không cách nào luyện thành, thậm chí liền nhập môn cũng khó khăn dùng làm được, bởi vì cảnh giới không đủ, thiên phú không đủ, căn bản là không cách nào lý giải ảo diệu bên trong. Không cách nào lý giải cưỡng ép tu luyện kết quả, tiểu là tẩu hỏa nhập ma chịu khổ đã chết. Nếu là thiên tài cấp siêu phàm cảnh sơ kỳ tu luyện giả, dưới linh cấp như vậy phẩm công pháp võ học, lại không có pháp đưa bọn chúng xứng đáng thực lực đầy đủ phát huy ra đến, tối thiểu được linh cấp trung phẩm mới được. Mà tu luyện giả theo tu vi tăng lên, một thân lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, thực lực cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh, tầm thường ra tay liền có lấy kinh người uy lực, hoàn toàn có thể còn hơn một ít tương đối thấp trở võ học. Ví dụ như siêu phàm cảnh hậu kỳ tu luyện giả, bình thường ra tay uy lực tiểu so thi triển linh cấp hạ phẩm võ học càng mạnh hơn nữa, có thể so với thi triển linh cấp trung phẩm võ học, như thế, chỉ có linh cấp thượng phẩm võ học mới có thể đem bọn hắn một thân lực lượng chính thức phát huy đến mức tận cùng, nếu là linh cấp cực phẩm võ học, còn có thể nâng cao một bước. Như cái này cao hoàng cảnh, linh cấp thượng phẩm võ học đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì hắn tầm thường ra tay uy lực tiểu cũng không chỗ thua kém, thậm chí còn muốn còn hơn, chỉ có linh cấp cực phẩm võ học tài năng cho hắn mang đến một ít tăng. Đương nhiên, cũng không phải nói dưới những linh cấp kia phẩm trung phẩm thượng phẩm võ học vô dụng, cao hoàng cảnh cao thủ như vậy, cũng là từng bước một theo nhỏ yếu trên việc tu luyện đến mới có hôm nay một bước này, cũng không phải là một lần là xong. Nhược lúc nhỏ, tự nhiên cũng sẽ tu luyện một ít tương đối cấp thấp công pháp võ học, dùng cái này đặt kế tiếp kiên cố trụ cột. Huống chi, bất đồng võ học gần chứa ảo diệu cũng đều có chỗ khác biệt. Có tinh lực cùng thời gian xứng đáng lấy nhiều tu luyện một ít, nắm giữ hắn chân ý, như thế liền có thể đủ càng tiến một bước hoàn thiện bản thân. Tu vi càng cao cảnh giới càng cao, liền có thể đem dĩ vãng tích lũy đủ loại võ học chân ý hấp thu tinh túy, dung nhập bản thân bên trong, đúc thành phi phàm. Như thế, mỗi nhất kích đều ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, cũng sẽ không quá nhiều tiêu hao bản thân lực lượng, uy lực so bình thường công kích càng mạnh hơn nữa, hoặc là nói, cái kia đã biến thành một loại bình thường công kích. Chỉ là, có thể làm được điểm này người rất ít, rất nhiều siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn cũng khó có thể làm được, bởi vì cái kia cần cao siêu cảnh giới. tu vi cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới. Cao hoàng cảnh cả hai cũng không thiếu, bởi vậy có thể làm được, cùng cao hoàng cảnh trong chiến đấu Trần Tông, tắc thì dần dần có chỗ lĩnh ngộ. Luận hắn thiên tư, Trần Tông không chút thua kém, cùng cao hoàng cảnh khác biệt ngay tại ở thời gian tu luyện, hai người kém không ít, hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu sở tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa cũng đều có chênh lệch rất lớn. Trần Tông tu luyện hoàn cảnh tài nguyên truyền thừa các loại từng cái phương diện, lúc ban đầu đều không thể cùng cao hoàng cảnh so sánh với, thiếu thốn rất nhiều. Cái gọi là xảo phụ làm khó không mễ, suy, lại người thông minh, nếu là không có đầy đủ học thức, cũng phát huy không được kỳ tài trí. Nhưng Trần Tông học tập năng lực kinh người, nộ tính vô cùng cao siêu, bởi vậy cùng cao hoàng cảnh không ngừng giao chiến phía dưới, theo cao hoàng cảnh mỗi một thương chính giữa lãnh hội đến một chút ảo diệu, lại có dùng tâm ngự kiếm kinh người cảnh giới, lập tức, đem dĩ vãng sở tu luyện qua đủ loại kiếm pháp ảo diệu dần dần dung nhập với bản thân mỗi một kiếm chính giữa. Trần Tông có thể cảm giác được trong tay mình kiếm, tựa hồ nhanh hơn càng có lực lượng linh hoạt hơn cũng càng thêm sắc bén. Thương lan thế giới chính giữa, Trần Tông kiếm pháp tích lũy đâu chỉ trăm ngàn, luận và cùng thế hệ, không người có thể so sánh, dĩ vãng chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, ngày nay, cao hoàng cảnh đã mang đến cơ hội, lại để cho Trần Tông lại nên đón rất cao tiến bộ. Cao hoàng cảnh thân sắc thoáng ngưng trọng, cùng Trần Tông kiếm giao phong, hắn có thể rõ ràng mà trực quan cảm giác được Trần Tông trên thân kiếm ẩn chứa biến hóa. Tinh danh hơn trạng, cái này có một cách nói, gọi là dung võ, danh như ý nghĩa, liền đem dĩ vãng sở tu luyện qua đủ loại võ học ảo diệu dung hợp, triệt để hóa cho mình dùng. Loại này cấp độ, hắn cũng là tại trong đã hơn một năm này mới có chỗ lĩnh ngộ cũng dần dần nắm giữ, trái lại Trần Tông phía trước chiến đấu, căn bản cũng không có nắm giữ, hiện tại, vậy mà dần dần nắm giữ, là trước kia đã ẩn tàng. Hay vẫn là hiện tại có chỗ linh ngộ. Nếu như là người phía trước, cao hoàng cảnh nội tâm hội dễ chịu một ít, nếu như là thứ hai, chẳng phải là nói đúng là cùng chính mình giao thủ mới vừa có chỗ linh ngộ, cái này lại để cho tâm cao khí ngạo cao hoàng cảnh càng khó có thể tiếp nhận. Đại thương quanh ra, cao hoàng cảnh toàn thân chấn động, lập tức liền có kinh người nổ vang thanh âm nổ tung, vang vọng thiên địa. Trong lúc nhất thời, vô tận vân tòng bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, tại trên lôi đài không hội tụ, cái kia vân trước hết nhất là màu trắng. Hùng hồn vô cùng, phảng phất vân sơn mênh mông cuồn cuộn, tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức, chấn áp hết thảy. Trần Tông đống nhiên cảm giác ngực áp lực sự khó thở, mặt sắc mặt ngừng trọng hai con ngươi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái kia mênh mông cuồn cuộn vân sơn càng phát hùng hồn, thai nghén lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng, đơn giản có thể nứt vỡ núi cao. Chợt chỉ thấy cái kia trầm trọng vô cùng vân sơn đột nhiên xoay tròn, chảy ngược mà xuống, trong đó bộ vị càng là nhan sắc thâm thúy, thời gian dần trôi qua biến thành hỏa hồng. Phảng phất có liệt hỏa cháy một loại. Ầm ầm. Thiên hoàng sợ động, đất rung núi chuyển. Trầm trọng vô cùng hỏa vân như một tòa treo ngược núi lửa một loại, toàn thân đỏ lên, một cô nóng bỏng vô cùng đỏ thâm đến cực điểm theo treo ngược hồng vân miệng núi lửa phún dũng mà ra, ầm ầm thanh âm kinh người đến cực điểm. Khí thế càng phát hùng hồn càng phát bá liệt càng nổi giận bạo, mang theo kinh người hủy diệt chấn động hàng lâm, tựa hồ muốn muôn dân trăm họ đều hủy diệt. Loại này khí tức Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng, nội tâm hoảng sợ. Loại này khí tức rõ ràng đã vượt ra khỏi linh cấp cấp độ, có lẽ là cao hoàng cảnh sở tu luyện thánh cấp công pháp. Tàn vân hỏa ngục công. Phó Vân Tiêu cùng Bạch Hy Nguyệt cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này, đúng là cao hoàng cảnh sở tu luyện thánh cấp hạ phẩm công pháp, cũng là Bạch Vân Sơn bên trong có đếm được thánh cấp công pháp một trong. Xem ra, cao hoàng cảnh đã đem cái môn này thánh cấp hạ phẩm tàn vân hỏa ngục công tu luyện tới nhất định được cấp độ, bằng không căn bản là sẽ không thi triển đi ra. Mặc dù thánh cấp công pháp như linh cấp càng mạnh hơn nữa rất nhiều, nhưng tu luyện độ khó cũng đồng dạng cao hơn rất nhiều, cho dù là bọn hắn thiên tài như vậy đến tu luyện, cũng là độ khó quá nhiều, nếu là không có tu luyện tới nhất định được cấp độ nhất định được cảnh giới, căn bản là không cách nào đem uy lực của nó thi triển đi ra, ngược lại sẽ mang đến cho mình phụ tải. Ngày nay cao hoàng cảnh đã cảm giác thúc giục tàn vân hỏa ngục công, đã nói minh hắn đã tu luyện tới nhất định cấp độ, đủ để cho thực lực của mình càng mạnh hơn nữa. Cao hoàng cảnh vốn là không có ý định thúc giục tàn vân hỏa ngục công, bởi vì cái loại này lực lượng rất cường, đã vượt ra khỏi siêu phàm cảnh cấp độ, đạt tới bán thánh cấp cấp độ, cái này át chủ bài, hắn chuẩn bị giữ lại đối phó Phó Vân Tiêu. Nhưng Trần Tông biểu hiện cho hắn mang đến rất lớn áp lực, nếu không phải thi triển tàn vân hỏa ngục công, còn không biết muốn chiến đấu đến mức nào mới có thể đem chi đánh bại. Dây dưa dài dòng, xưa nay không phải cao hoàng cảnh phong cách, đã mang đến cho mình một ít áp lực, đã muốn đem đối phương đánh bại, vậy thì triệt để một ít. Dùng càng thực lực cường đại đem chi đánh bại, làm cho đối phương minh bạch cùng chính mình ở giữa chênh lệch. Âm ầm thanh thế kinh thiên động địa, theo chảy ngược trong núi vân trùng, cái kia một cỗ đáng sợ đến cực điểm nham tương nước lũ truy lạc, trực tiếp đem cao hoàng cảnh thân hình bao phủ. đắm chìm trong nham tương bên trong, Cao Hoàng Cảnh mở ra hai tay, một thân khí tức tăng vọt. Chương 22, Tâm kiếm vô song, thượng. Chương 22, Tâm kiếm vô song, thượng. Khí thế trùng thiên, uy áp lay thế. Lôi đài bốn phía, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ hoặc là ngưng trọng, cái kia uy thế quá mức cường hành, lại để cho bọn hắn khó có thể hô hấp, đáng sợ rừng rực càng có một loại đưa bọn chúng thân hình đốt đốt thành cho khủng bố. Lôi đài cũng tựa hồ muốn tại đây một cỗ đáng sợ dưới áp lực sụp đổ. Như thiên hỏa chạy ngược một loại, Cao Hoàng Cảnh thân hình bị dìm ngập, tựa hồ bị thôn phệ tựa như, cái kia nham tương giống như nước lũ vậy mà từng đợt dũng mãnh vào Cao Hoàng Cảnh trong cơ thể. Cao Hoàng Cảnh mặt sắc mặt ngưng trọng, hàm răng cắn chặt, phảng phất thừa nhận lấy lớn lao áp lực đồng dạng. Dùng siêu phàm cảnh cấp độ đến thúc dục thánh cấp công pháp, bản thân sẽ có rất lớn phụ tải, cũng không đủ năng lực tùy tiện thúc dục, kết cục sẽ rất thê thảm. Cho nên nói, coi như là đạt được thánh cấp công pháp võ học, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện, hoặc là siêu phàm cảnh chính giữa thiên tiêu, hoặc là bán thánh cấp cao thủ, hoặc là tiểu là chân chính nhập thánh cảnh cường giả. Đại lượng thiên hỏa nham tương rót vào Cao Hoàng Cảnh trong cơ thể, Cao Hoàng Cảnh một thân lực lượng khí tức càng phát cường hoành càng phát đáng sợ, bốn phía không khí bị nhiệt độ cao đốt được vặn mèo, lại để cho Cao Hoàng Cảnh thân hình thoạt nhìn cũng trở nên phiêu hốt, phảng phất muốn hóa thành một đám khói nhẹ tiêu tán tựa như. Không biết là vì cái này thiên hỏa nham tương quá mức cường đại hùng hồn quan hệ, Cao Hoàng Cảnh thân hình không cách nào hoàn toàn thừa nhận, còn là vì nguyên nhân khác, quanh thân còn thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa đỏ thẫm, màu sắc tươi đẹp, vô cùng chói mắt. Hỏa diễm lan tràn đến xích long phá thiên thương bên trên, lại để cho Cao Hoàng Cảnh cả người xem ra giống như là đắm chìm trong ngọn lửa chiến thần, không ai bị nổi. Bực này dị tượng, thấy mọi người rung động tuyệt luân trọn đời khó quên. Nhưng kỳ thật, đây là Cao Hoàng Cảnh không cách nào hoàn toàn khống chế hạ phẩm thánh cấp Tàn Vân Hỏa Ngục công lực lượng nguyên nhân, nếu như có thể hoàn toàn khống chế, hết thể lực lượng sẽ nội liễm ở thể nội, không hội thanh thế như vậy to lớn. Thanh thế to lớn tuy rất có uy hiếp, lại càng nhiều nữa dừng lại tại mặt ngoài. Dù là như thế, giờ này khắc này Cao Hoàng Cảnh một thân khí thế vô cùng khủng bố, một thân thực lực cũng là vô cùng cường hành. Trực diện Cao Hoàng Cảnh, Trần Tông cảm giác được đối phương trên người không ngừng chấn động mở đi ra khủng bố khí thế, loại khí thế này quá mức kinh người, nếu không có Tử Vân Hắc Tinh Viêm tại thân, cũng khó khăn dùng chống cự loại này nhiệt độ cao xâm nhập. Dưới lôi đài, mọi người đã sớm rất xa thối lui, cái kia nhiệt độ quá cao, phảng phất lại để cho bọn hắn có đưa thân vào miệng núi lửa cảm giác, cả người tựa hồ cũng bị nướng cháy đồng dạng, miệng đắng lưỡi khô, liền huyết dịch đều cũng bị nhen nhóm tựa như. Hứa Lăng càng là kích động không thôi, lúc này đây, Trần Tông muốn xong đời a. Làm cho ta không thể không thi triển Tàn Vân Hỏa Ngục công, ngươi. Rất tốt. Cao Hoàng Cảnh thanh âm trầm thấp đã có hỏa chi bạo liệt cùng núi chi hùng hồn, phảng phất núi lửa bộc phát sau nham tương hóa thành nước lũ tại trong núi trào lên, khí thế bức người. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng ngoài, nội tâm lại có khó nói lên lời kích động, đó là chiến ý. Thánh cấp công pháp uy lực, mình có thể kiến thức, còn có thể tự mình cảm thụ một phen. Trận chiến này, mặc dù bị thua, Trần Tông cũng không chút nào tiếc hận, đương nhiên, có thể thắng, Trần Tông khẳng định cũng muốn tranh thủ. Quay một tiếng, Cao Hoàng Cảnh đại thương run lên, lần nữa phá không đâm ra, một phát này tốc độ rất chậm, thời gian dần qua đi phía trước đẩy mạnh, lại ẩn chứa một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế, trực tiếp đem Trần Tông quanh thân trăm mét hư không hoàn toàn phong tỏa giam cầm. Trần Tông chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm áp lực theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, phảng phất muốn đem thân thể của mình nghiền thành mảnh vỡ, kinh người nóng bỏng khí tức càng là hỗn hợp tại đáng sợ kia áp lực bên trong, nghiền thành mảnh vỡ không chỉ, còn muốn đốt cháy hầu như không còn, tính cả linh hồn. Nếu không có thực lực đầy đủ cường đại, đổi thành Linh Thiên Minh Vu Thủy Nguyên bực này đối mặt như thế áp lực căn bản là gánh không được, nhiều lắm là tiểu là kiên trì mấy hơi thời gian. Trần Tông cũng cảm giác thập phần khó chịu. Tu vi kém quá lớn, bất luận là luyện thể hay vẫn là luyện khí, Trần Tông cũng còn không có đạt tới long lực cảnh cùng siêu phàm cảnh cực hạn, mà Cao Hoàng Cảnh đã sớm đạt đến cực hạn hơn nữa một thân linh lực bị đánh mài đến mức tận cùng, càng là tu luyện thánh cấp hạ phẩm công pháp. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông căn bản là không cách nào tới đối kháng, cho dù là dùng tâm ngự kiếm đại thành cũng không được. Nhưng, cái này cũng không đại biểu Trần Tông tiểu không có năng lực đối kháng. Hô hấp, một cô nóng dực khí tức dũng manh vào trong cơ thể, tùy ý chưng dương. Tựa hồ muốn Trần Tông tạng phủ đốt đốt thành cho bụi, nhưng không chỉ có không có làm được, ngược lại cho Trần Tông mang đến một lời càng mạnh hơn nữa thịnh chiến ý. Chiến ý trùng thiên. Long lực tại gân cốt cơ bắp tầm đó trào lên không ngớt, rồng ngâm âm thanh trận trận càng phát cao vút, gào thét không thôi, tám đạo linh luân toàn lực chuyển động, tinh thuần đến cực điểm linh lực trào lên không ngớt. Lập tức, dùng Trần Tông thân hình với tư cách chịu tải, hai chủng bất đồng hệ thống lực lượng lại một lần nữa va chạm, không có xung đột không có hỗn loạn, phảng phất nước nước giao hòa giống như ngưng tụ làm một cổ mới đích càng cường đại hơn rất nhiều lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, hoàn toàn tiếp nhận Trần Tông khống chế. Đây là định tâm kiếm kỹ pháp. Định tâm kiếm lực lượng vừa xuất hiện, Trần Tông tâm thần yên lặng, không chút nào thụ ngoại giới quấy nhiễu, quanh thân đáng sợ đến cực điểm nóng bỏng áp lực phong tỏa đã ở nháy mắt bị Trần Tông dãy rủa, phảng phất con cá dãy rủa tầng băng lại lần nữa vào nước một loại, thân hình nhoáng một cái bước chân chuyển rời, vậy mà không chút nào thụ cao hoàng cảnh một phát này uy năng ảnh hưởng, trực tiếp tránh đi, lướt qua, tới gần. Một kiếm phá không. Định tâm kiếm. Cao hoàng cảnh kinh hãi, Phó Vân Tiêu cùng Bạch Hy Nguyệt cũng là kinh hãi, đến đây đang xem cuộc chiến một đám nội tông đệ tử cũng là kinh hãi. Theo lý thuyết, thúc dục thánh cấp hạ phẩm Tàn Vân Hỏa Ngục công cao hoàng cảnh, hẳn là thế như trẻ tre, đem Trần Tông đánh bại mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, Trần Tông tựa hồ không bị chút nào ảnh hưởng, lại có thể mau né, còn có thể tới gần cao hoàng cảnh xuất kiếm phản kích. Trong nháy mắt đó, Trần Tông dãy rủa cao hoàng cảnh bá liệt một thương chỗ tóe phát ra thân pháp cùng tốc độ gọi người khiếp sợ không thôi. Chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lao vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang, xuyên thấu trường không giống như rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Hắn vậy mà phát hiện, chính mình nhìn không thấu Trần Tông, phía trước Trần Tông ra tay, hắn cũng có thể bắt đến hết thảy, nhưng hiện tại, nhìn không thấu, hoàn toàn không rõ Trần Tông dùng chính là cái gì lực lượng. Cao cao tại thượng Huyền Vân đạo chủ cũng là nao nao, chợt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, càng chuyên chú ngưng mắt nhìn Trần Tông. Kiếm quang phá không mở ra hết thể kinh người áp lực chém giết hướng cao hoàng cảnh, vậy mà lại để cho cao hoàng cảnh cảm giác được một tia uy hiếp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai tay một chảo nhắc tới thủ đoạn cũng tùy theo một chuyển nghiền một cái, trong nháy mắt liền thi triển ra bất đồng kinh đạo, Xích Long phá thiên thương đã ở nháy mắt run run, đột nhiên khơi mào, càng ẩn chứa một cỗ toàn chuyển chi lực vung hướng Trần Tông. Nếu là một kiếm này cố ý thẳng hướng cao hoàng cảnh, Trần Tông cũng sẽ bị một phát này đánh trúng. Cao hoàng cảnh rất hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng ngoan độc. Đương nhiên, hắn có tự tin kháng trụ Trần Tông một kiếm này, thực sự tin tưởng Trần Tông gánh không được chính mình một thương. Thân hình một chuyển, thẳng hướng cao hoàng cảnh một kiếm bỗng nhiên thu hồi theo xoay tròn thân hình thẳng hướng vung đến đại thương. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm chấn động, dễ như trở bàn tay giống như tựa hồ muốn Trần Tông thân hình nát bấy. Nhưng ở Trần Tông một thân cường hoành lực lượng cùng cường hoành khí lực phía dưới bị chống cự. Trần Tông một kiếm kia lực lượng cũng lập tức xuyên thấu qua đại thương tuân hướng cao hoàng cảnh, làm cho cao hoàng cảnh thần sắc biến đổi, vội vàng run run thương thân, đem một kiếm này lực lượng tận khả năng tháo bỏ xuống. Một lần giao phong, Trần Tông liền cảm nhận được cao hoàng cảnh lúc này cường hoành lực lượng, thật sự thập phần đáng sợ, so đỉnh tiêm ma đế còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, nhưng cũng may, còn không có chính thức đạt tới bán thánh cấp. Nếu là bán thánh cấp thực lực, dựa vào Trần Tông thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại, trừ phi vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Chỉ là, vạn bất đắc dĩ lúc, Trần Tông không muốn vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Cao hoàng cảnh cũng cảm giác được giờ này khắc này Trần Tông thực lực, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nếu là mình không có thi triển Tàn Vân Hỏa Ngục công, thật đúng là không nhất định có thể đánh bại đối phương. Tàn Vân Hỏa Ngục công rốt cục thánh cấp hạ phẩm công pháp, cao hoàng cảnh cũng đem chi tu luyện tới nhất định được cấp độ, uy lực của nó thập phần đáng sợ, tại tuyệt đối trên lực lượng Trần Tông có thể cảm giác được chênh lệch. Nhưng cao hoàng cảnh đối với Tàn Vân Hỏa Ngục công lực lượng khống chế lại không đủ, làm cho hắn lực lượng hữu ích, thiết thực cũng không có như vậy mượt mà, trái lại Trần Tông đối với mình thân lực lượng có tuyệt đối khống chế, thêm chi Trần Tông cao siêu đến cực điểm kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm pháp, này tiêu so sánh phía dưới, trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó phân cao thấp. Đáng sợ công kích đến, từng đạo vết rách trải rộng bốn phía, cơ hồ đem lôi đài xé rách nghiền nát. Nhưng lôi đài bản thân có cường đại tu trình lực, ngắn ngủn một hơi thời gian liền triệt để chữa trị khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra bất luận cái gì tổn hại. Chỉ là, tổn hại cùng chữa trị tốc độ tương đương, cái kia chờ tràng diện lại để cho người càng là rung động không thôi. Vang một tiếng, cao hoàng cảnh một thương giống như cự phủ đánh rớt, uy lực khủng bố đến cực điểm tồi núi hủy nhạc, trực tiếp đem lôi đài bổ ra thành hai nửa, cái kia một đạo cự đại vết rách nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ khí kình càng là hướng lôi đài bên ngoài trùng kích mà đi. Thiếu chút nữa lan đến gần một ít đệ tử. Cái kia cực lớn nhìn thấy mà giật mình vết rách thì tại lôi đài bản thân tu chỉnh lực xuống, nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông thân hình tại trên lôi đài tung nhảy xê dịch, vây quanh cao hoàng cảnh buôn tập. Định tâm kiếm cao siêu kỹ xảo xuống, luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực dung làm một thể, chạy Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đã bao trùm nội tại, lại tràn ngập tại gần cốt cơ bắp tầm đó, trong ngoài kết hợp, làm cho Trần Tông có được kinh người sức bật cùng đáng sợ bộc phát tốc độ, lại có hơn người linh hoạt cùng hay thay đổi. Tiến thối tự nhiên, tốc độ không tự, hết thảy đều tại khống chế phía dưới. Cao hoàng cảnh đại thương uy lực cực kỳ đáng sợ, tầm thường một thương đều có được thi triển linh cấp cực phẩm võ học kinh người lực lượng, nếu là bị đánh trúng, tăng thêm xích long phá thiên khẩu súng lực lượng, Trần Tông tự phó khó có thể kháng trụ. Né tránh không ngừng né tránh, mỗi một lần né tránh đều nhắc tới mọi người tâm, treo ở giữa không trung rơi không thể đi xuống, vô cùng hung hiểm, cảm giác Trần Tông tựa hồ muốn bị đánh trúng tựa như, rồi lại tại khẩn yếu quan đầu tránh đi. Luyện Vân Đạo, Đại Nhật Xích Long, Cao hoàng cảnh bỗng nhiên nhảy lên, thân hình bay thẳng đến chân trời ngàn mét, dưới cao nhìn xuống, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm càng phát rừng rực, đại thương múa mang tất cả bát phương, phảng phất hóa thân thành một vòng liệt dương giống như tách ra vạn trượng hào quang cùng ngập trời nhiệt lượng, cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang thông thiên địa phương. Chợt, cái kia liệt dương nổ bung, phảng phất hóa thành một đầu màu đỏ thiên long toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ đến cực điểm hỏa diễm, từ phía trên không đánh rơi. Cái kia màu đỏ thiên long có dài trăm thước, thân hình tráng kiện dương nhanh múa vút kinh thiên động địa. Đáng sợ đến cực điểm uy áp chấn áp chỉnh tòa lôi đài, lại để cho Trần Tông không cách nào né tránh, trừ phi có thể ly khai cái này lôi đài phạm vi, nếu không, bất luận như thế nào né tránh đều muốn đối mặt một phát này đáng sợ uy lực. Như thế một thương, Trần Tông nên như thế nào ứng đối? Chương 23, tâm kiếm vô song, trung. Chương 23, tâm kiếm vô song, trung. Trăm mét màu đỏ thiên long chán bắn ra đại nhật liệt dương giống như vạn trượng hồng quang, phô thiên cái địa nóng bỏng vô cùng. Phảng phất đại nhật liệt diễm đem trên lôi đài hết thảy đều đốt cháy bốc hơi. Đáng sợ màu đỏ thiên long càng là trực tiếp tập trung Trần Tông oanh kích rơi xuống. Một kích, hủy thiên diệt địa. Trần Tông ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, khí lực cùng tinh thần thừa nhận lấy áp lực thực lớn, loại này áp lực, tựa hồ muốn Trần Tông theo tinh khí thần bên trên nghiền nát. Cương hoành khí lực cùng cứng cỏi đến cực điểm tinh thần ý chí lại để cho Trần Tông kháng trụ cái này một cô đáng sợ đến cực điểm áp lực, hai con ngươi tại nháy mắt một chuyện, phảng phất có mây mù bốc lên nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh mênh mang biển mây, vân hải chấn động không ngớt, tựa hồ tràn ngập vô tận thiên địa chí lý cùng ảo diệu. Long đang hữu ý vô ý tâm đó, tồn hồ tại vân. Tuân theo bản tâm ở chỗ sâu trong huyền diệu nhất xưa nhất chỉ dẫn, Trần Tông kiếm có chút nâng lên, mũi kiếm nhìn như trực chỉ phía trên, lại vừa rồi không có như vậy chính, thoáng trên chết. Một kiếm này, đông nhiên tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu, thoái vị tại ngàn mét không trung cao hoàng cảnh toàn thân không tự giác siết chặt. Có một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ tự nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên mà ra, cho dù là đại nhật xích long một phát này cũng không cách nào tiêu trừ. Trần Tông cầm kiếm hai tay đột nhiên run lên, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng bộc phát ra, huyền quang kiếm nghiêng nghiêng một đâm, vô thanh vô tức, kiếm quang hoàn toàn nội liễm, phảng phất men theo ở giữa thiên địa nào đó chi lý huyền diệu ám sát mà ra. Không cách nào tưởng tượng cũng không cách nào suy đoán một kiếm này hội đâm về ở đâu, phảng phất ở giữa thiên địa bất luận cái gì một chỗ đều không thể tránh đi. Càng không cách nào tưởng tượng một kiếm này chính giữa đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, tựa hồ rất yếu không cách nào đâm thủng giấy mỏng, lại rất cường có thể đánh nát thương khung. Vô tâm kiếm. Kiếm ra vô tâm, kiếm hồi không có ý. Cao độ ngưng tụ áp xúc kiếm quang đâm rách trường không, đâm về đương không truy lạc màu đỏ thiên long, trực tiếp theo màu đỏ thiên long mở ra trong miệng xuyên vào, phảng phất đem màu đỏ thiên long sỏ xuyên qua giống như, theo đuôi rồng rẽ ra. Chỉ là, đâm thủng màu đỏ thiên long về sau, vô tâm kiếm lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng bị đâm thủng màu đỏ thiên long đồng dạng lực lượng bị tiêu hao rất nhiều, chỉ trừ hắn hình, không thấu đáo hắn lực, cái loại này chấn áp thiên không nghiền nát đại địa giống như khủng bố cũng lưu lại không có mấy, căn bản là không cách nào cho Trần Tông mang đến cái uy hiếp gì. Định tâm kiếm. Lại lần nữa một kiếm huy động, kiếm quang ngưng tụ như tơ tuyến giống như uốn éo, trực tiếp đem hư không xé rách tựa như, dùng kinh người kiếm nhanh chóng giết ra. Màu đỏ thiên long thân hình từ đầu bộ đến cuối ba bị một phân thành hai, kia kiếm quang vặn vẹo tầm đó thẳng hướng ngàn mét không trung cao hoàng cảnh, lại để cho cao hoàng cảnh cả kinh, đại thương run lên đột nhiên đánh rớt, giống như cự phủ khai thiên tích địa, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức đem định tâm kiếm đánh nát. Màu đỏ khí kình như tàn nguyệt rơi không, hung mãnh bá đạo vô cùng đánh nát đại địa, uy lực của nó vô cùng vô tận phá hủy hết thể giống như oanh rơi. Một thương đánh rớt đồng thời, cao hoàng cảnh trường thương bãi xuống. Giống như thiên long vẫy đuôi giống như bắn ra ra một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trùng kích trên không thôi động thân hình bằng tốc độ kinh người truy lạc, đại thương xuống ám sát, phảng phất màu đỏ sao băng truy lạc. Liên tiếp lưỡng kích, mang theo tất thắng tín niệm đánh rơi. Định tâm kiếm. Tơ mỏng giống như kiếm quang ngược dòng mà xuống. Vô tâm kiếm. Trong mắt bạch mênh mang biển mây lại hiện ra, vô tâm không có ý vô niệm không muốn, chỉ men theo sâu trong linh hồn một tia đối với thiên địa cảm ngộ bản năng ám sát mà ra. Vô tâm kiếm. Có thể rất yếu, cũng có thể rất cường, cùng bản thân cùng một nhịp thở, tại Trần Tông trên người, nó rất cường. Tuân theo thiên địa hảo diệu chí lý, càng là men theo đối phương một kích bên trong nhất điểm yếu mà giết ra, đem lấy yếu chống mạnh ảo diệu thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp theo tức, Trần Tông hai chân phát lực, cường hành mà cuồng bạo lực lượng như núi lửa bộc phát giống như hoành kích lôi đài, chỉnh tòa lôi đài tại nháy mắt run lên, Trần Tông dưới chân dừng chân chỗ lập tức bạo thoái, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng hoành kích, ầm ầm kinh người thanh thế, lôi đài tựa hồ muốn sụp đổ giống như, Trần Tông thân hình tại nháy mắt như sao chổi treo ngược bay thẳng đến chân trời. Huyền quang kiếm run lên, mới đích lực lượng quán chú phía dưới, sắc bén đến mức tận cùng mở ra trường không, men theo định tâm kiếm cùng vô tâm kiếm về sau, thẳng hướng Cao Hoàng Cảnh. Một phần mười nháy mắt, Cao Hoàng Cảnh cầm lên mặt thương cùng Trần Tông cầm kiếm gặp nhau, thương cùng kiếm tại ngay lập tức va chạm. Thế giới, đống nhiên im ắng, hào quang, đống nhiên hát bạch. Cường quang hiện ra, bao phủ thôn phệ hết thảy, Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lão cùng cao cao tại thượng Huyễn Vân đạo chủ tài năng rõ ràng chứng kiến, về phần nội tông đệ tử, chỉ có thể mơ hồ bắt đến mảnh liệt hắc bạch song sắc hào quang chính giữa hai đạo thân ảnh mơ hồ. Cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ, phảng phất một đạo vi hắc một đạo vi bạch. Ý mắng về sau, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm không cách nào hình dung thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa hồ từ bên ngoài nổ vang tới, lại phảng phất tại mọi người nội tâm nổ vang, đáng sợ tuyệt luân. Bạch Hi Nguyệt sắc mặt khẽ biến, Phó Vân Tiêu hai con ngươi nhíu lại, tinh mang chán đoán, lại phát hiện mình cũng khó có thể thấy rõ cái kia mãnh liệt hắc bạch hào quang bên trong tình huống, chỉ là rất mơ hồ như là ảo giác giống như hư ảnh. Bực này thực lực đáng sợ, đã lại để cho Phó Vân Tiêu không thể coi thường. Ba hơi về sau, mãnh liệt đến cực điểm hắc bạch hào quang tan hết, đáng sợ đến cực điểm tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, hư không phía trên, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm. Mặc dù không cách nào ngự không phi hành, nhưng ngắn ngủi treo trên bầu trời nhưng có thể làm được. Cao Hoàng Cảnh ra thương, Trần Tông xuất kiếm, tại cao mấy trăm thước giữa không trung triển khai một hồi kịch liệt vô cùng chém giết, mỗi một kiếm mỗi một thương đều tác động mọi người tâm thần, đi theo phập phồng khẩn trương vạn phần. Khí kình như điên lan, bạo liệt tràn ngập bốn phía, lôi đài bị xuyên thủng ra vô số, rồi lại tại ngay lập tức khép lại. Nếu là đổi thành bình thường thổ địa, không biết tàn phá bộ dáng gì nữa. Càng là chiến, Cao Hoàng Cảnh càng là khiếp sợ. Cái này Trần Tông tính bền dẻo quá kinh người, rõ ràng tuyệt đối lực lượng không bằng chính mình, nhưng có thể cùng chính mình kịch chiến đến nay, hơn nữa, tựa hồ tại một chút tiến bộ. Cái dạng gì đối thủ đáng sợ nhất? Tại Di Vãng, Cao Hoàng Cảnh nói không nên lời một cái thực tế, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, như Trần Tông đối thủ như vậy đáng sợ nhất. Rõ ràng tu vi không có cao như vậy, nhưng lại không biết vì sao có đủ như vậy thực lực đáng sợ, hơn nữa, hắn kiếm pháp càng là cao minh vô cùng, cao thâm mặt chắc, thậm chí gặp mạnh càng cường, càng đánh càng cường, tại cao áp trong chiến đấu vậy mà có thể không ngừng học tập tiến bộ tăng lên bản thân. Bực này năng lực, gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí còn, Cao Hoàng Cảnh có chút ghen ghét. Ghen ghét? Loại này cảm xúc làm sao có thể hội tại nội tâm của mình sinh ra, muốn ghen ghét, cũng là đừng người đấu kỵ chính mình, cho tới nay, cũng đều là như thế. Cho dù là Phó Vân Tiêu đã từng đã đánh bại chính mình, cũng chưa từng lại để cho chính mình sinh ra chút nào ghen ghét. Bởi vì Cao Hoàng Cảnh có lòng tin đuổi theo Phó Vân Tiêu thậm chí siêu việt. Ta Cao Hoàng Cảnh, khi nào ghen ghét người khác, không cần ghen ghét người khác, ta mới là xuất sắc nhất, ta mới là mạnh nhất. Đồng nhiên, Cao Hoàng Cảnh nội tâm gào thét như sấm, đánh nát hết thể tạp niệm. Tín niệm thuần nhất, lực lượng như rồng, mỗi một thương uy lực càng nổi giận bạo, đồng nhiên lại để cho Trần Tông áp lực đại tăng. Nhưng Trần Tông tính bền dẻo vô cùng kinh người, từ nhỏ đến nay vô số lần kinh nghiệm, trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, cũng không từng đánh chính mình. Gần kề chỉ là một cái cường đại đối thủ chỗ mang đến áp lực muốn đánh chính mình, không có khả năng. Đến tinh trí thuần tín niệm cùng ý chí, cường hành vô cùng siêu phàm thoát tục hóa lòng linh hồn, đều giao phó Trần Tông càng kinh người tâm trí. Áp lực trí cường, tà tâm bất động. Dựa vào siêu nhân đến cực điểm tính bền dẻo cùng tâm trí, Trần Tông đơn giản chỉ cần kháng trụ Cao Hoàng Cảnh chỗ mang đến cao áp, xuất kiếm, suy yếu Cao Hoàng Cảnh thương pháp chính giữa uy lực, phản kích. Mặc dù thoáng rơi xuống hạ phong, Trần Tông cũng có thể kháng trụ, hơn nữa không ngừng dùng võ. Nếu là luận và võ học tích lũy, Trần Tông cần phải còn hơn Cao Hoàng Cảnh, mặc dù tại Linh Vũ Thành giới, Trần Tông tiếp xúc đến võ học không có bao nhiêu, nhưng ở Thương Lan thế giới thế nhưng mà tu tập qua rất nhiều, mặc dù không bằng Linh Vũ Thành giới, lại cũng là bởi vì thế giới cao thấp sai biệt, nếu như chỉ là luận trong đó biến hóa ảo diệu, lại là không có quá lớn khác biệt. Dù sao uy lực của nó chênh lệch, tại thiên địa lực lượng. Cho nên tại đại lượng tích lũy phía dưới, giờ này khắc này phúc lâm tâm đến, siêu phàm ngộ tính cùng tầm kiếm chân kinh hiểu ra, càng là tiến thêm một bước thôi động. Dùng võ. Dĩ vãng kiếm pháp tích lũy trong vô số huyền diệu tại giờ này khắc này, thời gian dần qua dung hợp, dung nhập kiếm ở bên trong, sinh ra nào đó khó nói lên lời lột xác. Xích Long chiến thể. Cao Hoàng Cảnh một tiếng hét to, tựa như núi lở địa lôi hải đảo mãnh liệt kích động bát phương, đáng sợ đến cực điểm khí kình bỗng nhiên theo trong cơ thể sông tuân ra mà ra, sẽ rách hết thể hủy diệt hết thảy. Chợt, cái kia màu đỏ khí kình chiếm giữ phụ thuộc trên thân ngưng tụ vi từng khối ngón cái móng tay che lớn nhỏ lân phiến, làm cho Cao Hoàng Cảnh nửa người trên bên ngoài thân phát sinh kinh người đến cực điểm biến hóa, phảng phất nhân long. Thất phẩm bí pháp, Xích Long chiến thể. Nay cũng không phải là Bạch Vân Sơn thất phẩm bí pháp, mà là Cao Hoàng Cảnh tại bên ngoài kỳ ngộ đoạt được, mặc dù chỉ là nhập môn cấp bậc, lại cũng có được thập phần đáng sợ uy lực. Xích Long chiến thể một thi triển, Cao Hoàng Cảnh một thân cường hoành thực lực đã ở nháy mắt, càng tiến một bước, khoảng cách bán thánh cấp, chỉ thua kém một tia. Cường. Cường hoành đến mức tận cùng. Nếu là đem Xích Long chiến thể tu luyện tới đại thành, có lẽ, còn có thể chính thức có được bán thánh cấp chiến lực. Bất quá, Cao Hoàng Cảnh có đầy đủ tin tưởng, dù là chỉ là nhập môn cấp Xích Long chiến thể, cũng đủ để đem Trần Tông đánh bại. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân, Trần Tông liền biết rõ, bực này vì thế, đã vượt ra khỏi mình lúc này thừa nhận cực hạn. Như vậy, nổ đi. Phảng phất có kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, ngọn lửa màu tím tại nháy mắt phún dũng mà ra, bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp, một chút màu đen tinh mang thoáng hiện, vờn quanh quanh thân, thoạt nhìn càng phát thần diệu thâm thúy khó lường. Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Ra tay chiến đấu đến nay, Trần Tông còn là lần đầu tiên thúc dục Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng. Tử Vân Hắc Tinh Viêm đạt tới cựu phẩm, uy lực cường hoành đến cực điểm, so rất nhiều đệ cựu trọng siêu phàm bí lực còn mạnh hơn, bởi vì Tử Vân Hắc Tinh Viêm là hai chủng địa chi kỳ hỏa dung hợp mà thành. Dương Dực Bá Đạo, càng ẩn chứa một tia thần diệu khó lường. Cao tới tầng thứ 7 hỏa diễm chi lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm phù hợp độ rất cao, chỗ bắn ra ra uy năng cũng càng tăng cường hành, làm cho Trần Tông lực công kích lần nữa tăng lên. Thiên Tâm Kiếm. Một kiếm chém dụng, lập tức liền có huy hoàng thiên uy hảo quang tự trên không diễn sinh, chấn động, ngưng tụ, rồi sau đó hóa thành một đạo bàng bạc đến cực điểm kiếm quang, hạo hạo đạng đạng trong vắt trong suốt triệt ngay lập tức đánh rơi. Oanh. Thiên Tâm Kiếm mang theo kinh người thiên uy hoành hướng Cao Hoàng Cảnh, một kiếm này ẩn chứa Trần Tông một thân chi lực, càng ẩn chứa thiên chi uy. Mặc dù chỉ là một chút thiên chi uy, cũng làm cho một kiếm này uy lực mạnh hơn vài phần. Đây là cái gì kiếm pháp? Như thế nào biết ẩn chứa thiên địa uy nghiêm? Nguyên một đám ngẩng đầu sắc mặt đại biến. Chương 24, Tâm Kiếm vô song, hạ. Chương 24, Tâm Kiếm vô song, hạ. Oanh. Phảng phất thương thiên chi nộ thẩm phán uy nghiêm tài quyết, bàng bạc kiếm quang huy hoàng không ai bị nổi hạo hạo đãng đãng oanh hướng Cao Hoàng Cảnh. Một kiếm này lại để cho Cao Hoàng Cảnh sắc mặt đại biến. Oanh. Thi triển nhập môn Xích Long chiến thể sau mạnh nhất lực lượng đã ở nháy mắt đều dũng mãnh vào Xích Long phá thiên thương nội, liệt diễm hùng hùng đốt cháy thiên địa bị bỏng hư không, theo Cao Hoàng Cảnh một tiếng phảng phất cuối cùng gào thét hét to đuổi giết mà ra. Một thương phá thiên khung. Thương như màu đỏ thiên long, chấn động thiên địa hư không, tựa hồ muốn cái này một phương thiên không oanh ra một đạo lỗ thủng. Cái này là một kích mạnh nhất va chạm. Cương hoành đến mức tận cùng lực lượng tại va chạm trong bắn ra mở đi ra, tựa như hư không gợn sóng mang tất cả ngàn vạn phá hủy hết thể hữu hình vô hình vật chất giống như kích động vô số, chân không ngàn mét như vô hình hình cầu ngang tại giữa không trung, đáng sợ hào quang cùng nhiệt lượng phảng phất giống như mặt trời bạo tạc ra ngàn vạn uy năng. Như thế uy năng, phảng phất thiên địa vang tung tóe. Lôi đài tứ phương nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, bất luận là tư duy hay vẫn là ý niệm toàn bộ đều lâm vào biển gầm núi lở, thiên sụp đổ địa sập rung động cảm xúc bên trong. Siêu phàm cảnh thực lực, thật đúng có thể cường hành như vậy. Không cách nào tưởng tượng, loại này uy năng, là bán thánh cấp A. Có chút đệ tử tại rung động thật đúng âm thầm suy đoán không thôi. Vô tận hào quang cùng nhiệt lượng chính giữa, đáng sợ đến cực điểm chấn động bốn phía mang tất cả như điên triều diệt thế. Vô tận hào quang bên trong, một đạo thân ảnh hướng trên không cao cao vọt lên, mà một đạo thân ảnh tắc thì xuống phương cấp tốc truy lạc. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển. Lôi đài trung tâm văng tung tóe ra vô số vết rách như thiểm điện nhanh chóng lan tràn mở đi ra, một đạo thân ảnh hai chân khảm nhập trong đó, bị tùy theo khép lại lôi đài tập trụ, phảng phất sinh trưởng tại trên lôi đài tựa như, hợp thành nhất thể. Đó là Trần Tông, hai chân từ nhỏ chân phía dưới đều khảm nhập lôi đài bên trong. Mà Cao Hoàng Cảnh cả người tại đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích chi dưới lên trên bay lên, bao trùm tại quanh thân màu đỏ hỏa diễm đã ở lập tức nứt vỡ tan vỡ biến mất. Cái kia mây tản hỏa ngục công thánh cấp hạ phẩm công pháp chỗ mang đến cường hoành lực lượng đã ở nháy mắt biến mất. Mây tản hỏa ngục công lực lượng rất cường, cường đại đến Cao Hoàng Cảnh có thể thừa nhận nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ tình trạng, lần lượt thúc dục lần lượt thi triển lần lượt va chạm, rốt cục tại cuối cùng chí cường một kích va chạm hạ triệt để không khống chế được. Một mất khống, lực lượng liền không cách nào nắm giữ, lập tức biến mất, càng là cho Cao Hoàng Cảnh thân hình mang đến bị thương. nửa người trên bao trùm màu đỏ long lân cũng nhao nhao lui tán biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Cao Hoàng Cảnh căn bản khó có thể khống chế trên mình sông thân hình, cũng khó có thể ngăn cản sông lên đến mức tận cùng sau phi tốc hạ xuống thân hình, chỉ có thể nắm chặt xích long phá thiên thương không ngừng điều động lực lượng trong cơ thể chữa trị thương thế, mau chóng nắm giữ bản thân, bằng không từ nơi này cái độ cao rơi xuống dưới đi đập trúng mặt đất, cho dù là dùng thân thể của mình, cũng không khỏi đã bị lần thứ hai tổn thương. Mặc dù có Bạch Vân Huyền không đảo lực lượng, chỉ cần bất tử, hết thể lực lượng rất nhanh cũng sẽ ở trong thời gian ngắn khỏi hẳn, nhưng bị thương cảm giác cũng không hơn gì, có thể tránh miễn tiểu tận lực tránh cho. Cùng lúc đó, Trần Tông bình phục chấn động như đảo đảo sóng lớn khí huyết, một thân lực lượng lại lần nữa bộc phát, vang một tiếng lôi đài chấn động không thôi, chỉ thấy Trần Tông hai chân sinh sinh theo lôi đài chính giữa rút ra, tùy theo lôi đài cũng lần nữa khép lại bình phục như lúc ban đầu. Hai chân đạp một cái, cường hoành lực lượng lại một lần bộc phát, trong tiếng nổ vang, Trần Tông như cự nỏ giống như phá không bắn chết mà ra, một kiếm vành hướng truy lạc Cao Hoàng Cảnh. Cao Hoàng Cảnh vừa mới điều chỉnh tới, chính đoàn tụ một thân lực lượng, liền gặp phải Trần Tông một kiếm. Lập tức huy động xích long phá thiên thương chống cự, chỉ là, vừa mới hòa hoãn tới Cao Hoàng Cảnh vội vàng tầm đó đủ khả năng buộc phát lực lượng cực kỳ có hạn. Một kiếm này, trực tiếp đem đại thương đẩy ra, tùy theo, kiếm quang nổ, ngàn vạn bắn ra như ngân tinh sáng chói. Cao Hoàng Cảnh chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị ngàn vạn kiếm quang sỏ xuyên qua, cái loại này sẽ rách cùng nát bấy giống như đau đớn, lại để cho Cao Hoàng Cảnh toàn thân run rẩy không thôi, liền trong tay xích long phá thiên thương đều có chút khó có thể nắm cầm. Thân hình càng là không bị khống chế hướng xa xa phóng đi, lần nữa truy lạc, lúc này đây, trực tiếp truy lạc hướng lôi đài bên ngoài, không thể vãn hồi. Rơi xuống. Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh thân hình ngay ngắn hướng rơi xuống, chỉ là, Trần Tông rơi vào trên lôi đài, mà Cao Hoàng Cảnh lại là rơi vào ngoài lôi đài. Lôi đài độ cao 1m, cái này 1m độ cao, lại làm cho Trần Tông dưới cao nhìn xuống bao quát, lại để cho Cao Hoàng Cảnh không thể không khẽ ngẩng đầu tài năng cùng Trần Tông hai con ngươi đụng vào nhau. Trần Tông hai con ngươi lạnh nhạt, không có chiến thắng kích động vui sướng, cũng không có kịch chiến về sau hưng phấn rực nhưng, đó là bình tĩnh, như Giang Hải ngưng diệt sạch bình tĩnh, như sao nguyệt tận không có quy về đêm tối thâm thúy. Trái lại, Cao Hoàng Cảnh hai con ngươi lại là bao hàm lửa giận cùng không cam lòng. Rõ ràng có siêu việt đối phương cường hoành lực lượng lại lạc bại không cam lòng, rõ ràng là Bạch Vân Sơn Thiên Kiêu lại bại vào một cái tu vi không bằng chính mình lựa giận. Bốn phía vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, bởi vì Cao Hoàng Cảnh thất bại. Quả thực là không thể nào sự tình. Mọi người công nhận, đang tiến hành vân bảng top 3, Cao Hoàng Cảnh đương vị liệt trong đó, dù sao 5 năm trôi qua, Cao Hoàng Cảnh thực lực một mực tại tăng lên, huống chi, hắn còn tu luyện mây tản hỏa ngục công bực này uy lực cường hoành thánh cấp hạ phẩm công pháp. Thi triển sau uy lực quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù là Phó Vân Tiêu, cho dù là một đám đã nhập thánh nội tông đệ tử cũng không cách nào nghĩ đến, Cao Hoàng Cảnh lại bị Trần Tông đánh bại, bị một cái tu vi vẫn chưa tới siêu phàm cảnh cực hạn tân tấn đệ tử cho đánh bại. Nhưng, sự thật ngay tại trước mắt, không phải ảo giác, không thể nghịch chuyển. Mặc kệ xuất phát từ thực lực cho phép cũng tốt hay vẫn là vận khí cho phép cũng thế, Trần Tông đều đánh bại Cao Hoàng Cảnh. Đến tận đây, Trần Tông còn bảo trì thắng liên tiếp chiến tích, mà Cao Hoàng Cảnh cũng tại thắng liên tiếp về sau bất đắc dĩ đạt được một bại. Nói cách khác, tối thiểu đang tiến hành tên thứ nhất đã cùng Cao Hoàng Cảnh không có nửa phần quan hệ. Chật, mọi người lại nghĩ tới một cái càng thêm kinh hãi khả năng. Trần Tông chẳng phải là có năng lực cạnh trục đang tiến hành vân bảng đệ nhất. Nghĩ đến đây, lập tức mọi người cảm xúc như sóng lớn cuồn cuộn vô cùng. Rất nhỏ tiếng răng rắc vang lên, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chỉ thấy Trần Tông trong tay huyền quang kiếm thân kiếm khẽ run lên. Vô số vết rách xuất hiện tại trên thân kiếm, tiếp theo tức, thân kiếm từng khúc nghiền nát mở đi ra, hóa thành bột, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, tính cả Trần Tông kiếm trong tay chui cũng triệt để nghiền nát hóa thành bột rơi. Huyền Quang kiếm chính là tam phẩm linh khí, nhưng Trần Tông luyện khí linh lực cùng luyện thể long lực dung hợp về sau lực lượng quá mức cường hành, lại có tâm kiếm chi lực, Bạch Vân chi lực cùng Hỏa Diễm chi lực cùng với Tử Vân Hắc tinh viêm chờ lực lượng đáng sợ rót vào trong đó, hắn chịu tải đã sớm vượt ra khỏi Huyền Quang kiếm cực hạn. Phía trước có lực lượng bảo vệ, huyền quang kiếm thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hiện tại theo lực lượng thu hồi, mất đi lực lượng bảo vệ, huyền quang kiếm rốt cuộc không cách nào duy trì hình dạng trực tiếp nứt vỡ. Trần Tông ánh mắt rơi vào bay lên bụi bên trên, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo tiếc hận. Kiếm này, làm bạn thời gian cũng không tính ngắn. Chỉ là đáng tiếc, theo thực lực của chính mình tăng cường, bực này cấp bậc thấp linh khí đã theo không kịp chính mình rồi, không phải trong đó ẩn chứa lực lượng theo không kịp chính mình tiến độ, mà là hắn sức thừa nhận lượng trình độ theo không kịp. Lại phải đổi một ngụm kiếm rồi. Chỉ là, hiện tại chính đang tiến hành ngoại tông thi đấu, ở đâu đổi kiếm? Chẳng lẽ tiếp được đi gặp được đối thủ cường đại, không thể không vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Xích Diễm Lưu Phong kiếm thế nhưng mà bán thánh khí, nơi này là Linh Vũ Thánh giới, bán thánh khí lực lượng không sẽ phải chịu hạn chế, dựa vào chính mình dùng tâm ngự kiếm cao siêu kiếm đạo cảnh giới, đủ để đem Xích Diễm Lưu Phong kiếm uy năng triệt để phát huy ra đến, cái kia, thế nhưng mà bán thánh cấp cường giả lực lượng. Như là trước kia cùng Cao Hoàng cảnh một trận chiến chính mình sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, có lẽ một kiếm có thể đem Cao Hoàng cảnh đánh bại. Nhưng nếu là làm như vậy, liền đã mất đi ma luyện bản thân ý nghĩa, cũng tiểu không có gì thu hoạch. Tốt. Cao cao tại thượng Huyền Vân đạo chủ thật lâu thở ra một hơi, âm thầm gật đầu nói ra. Năm đó, hắn coi trọng Trần Tông Thiên Phú, cũng còn có một tia lòng yêu tài, tiến cử Trần Tông vi Bạch Vân Sơn đệ tử, không nghĩ tới đó là một đầu tiềm long, giờ này ngày này, tiềm long thăng nguyên. Chứng kiến Trần Tông, Hứa Lăng toàn thân không bị khống chế run rẩy, khó nói lên lời hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên tràn ngập toàn thân, khuôn mặt kinh hoàng, túi đầu, căn bản là không dám nhìn Trần Tông, sinh sợ làm cho Trần Tông chú ý. Hết cách rồi, liền Cao Hoàng cảnh cao sư huynh mạnh như vậy đều bị đánh bại rồi, huống chi là hắn. Cái này thời khắc này, Hứa Lăng hận không thể đem chính mình co lại thành một cái điểm nhỏ triệt để che giấu. Chỉ là, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, không có ở Hứa Lăng trên người dừng lại một hơi. Đối với Trần Tông mà nói, Hứa Lăng căn bản là không tính là cái gì, cũng chưa nói tới cái gì chính thức cân đoán, không nhìn thẳng. Trần Sư Đệ, chúc mừng ngươi. Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông ánh mắt tương giao, mỉm cười chúc mừng nói. Cái này chúc mừng, tự nhiên là muốn chúc mừng Trần Tông đánh bại Cao Hoàng cảnh, cũng là tại chúc mừng Trần Tông có hy vọng đoạt được đang tiến hành vân bảng top 3. Top 10, có tư cách tham dự nhập thánh cơ duyên cạnh tranh. Top 3, tắc thì có thật lớn nắm chắc đạt được nhập thánh cơ duyên tư cách, hơn nữa còn có thể chọn lựa thánh cấp công pháp hoặc là võ học tu luyện. Tin tưởng dùng Trần Tông thiên tư, nếu là đạt được thánh cấp công pháp hoặc là võ học tu luyện một thời gian ngắn, thời gian chỉ biết càng cường đại hơn. Ngu Niệm Tâm tự nhiên vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Đa tạ sư tỷ. Trần Tông cười nói. Sư đệ, kiếm của ngươi thoái, tiếp được đi chiến đấu. Ngu Niệm Tâm chủ đề một chuyện. Nếu là đúng tay thực lực quá mạnh mẽ Trần Tông hết chỗ chê tin tưởng, nhưng thông minh Ngu Niệm Tâm đã có chỗ suy đoán. Sư đệ, kiếm này quá nặng, đối với ta vô dụng, không bằng tặng cho ngươi. Ngu Niệm Tâm trắng non bàn tay trắng non một phen, một ngụm toàn thân đen kịt trường kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm này vỏ kiếm đen kịt, thoạt nhìn đơn giản phong cách cổ xưa, đã có đại khí hồn thành hàm xúc thú vị, rất là bất phàm. Trần Tông tiếp nhận kiếm, chỉ cảm thấy kiếm này cực kỳ trầm trọng, muốn xuống phương truy lạc, may mắn Trần Tông khí lực lượng thập phần cường hành vừa rồi có thể bắt được. Tay phải chế trụ chuôi kiếm thoáng phát lực co lại, hùng hồn mà bén nhọn thanh âm vang lên. Đen kịt thân kiếm cũng tùy theo bắn ra mà ra, bất luận là trường hay vẫn là rộng đều cùng bình thường kiếm không có ý, kiếm cách lại là ám kim sắc long đầu, miệng rồng mở ra, phun ra nuốt vào ra đen kịt thân kiếm. Trôi kiếm hiện đầy ám kim sắc long lân, phảng phất long thân hình, kiếm thủ chính là đuôi rồng. Tay phải giữ tại che kín long lân trên trôi kiếm, Trần Tông cảm giác được thật tốt thoải mái dễ chịu xúc cảm, bất luận như thế nào phát lực, cũng sẽ không lại để cho lực lượng của mình chịu ảnh hưởng, chút nào ảnh hưởng cũng sẽ không. Hào kiếm. Có chút tìm tòi, Trần Tông càng là biết rõ kiếm này chính là cựu phẩm linh khí. Cựu phẩm linh khí. Trần Tông ngạc nhiên, khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, toàn bộ ngoại tông chính giữa, có được cựu phẩm linh khí người, chỉ là lần trước vân bảng top 10, có lẽ còn có, nhưng không nhiều lắm, chỉ là số ít mấy cái. Có thể thấy được cựu phẩm linh khí chân quý. Ngày nay, Ngu Niệm Tâm lại muốn đem một kiện cựu phẩm linh khí tặng cho chính mình. Chương 25, 98.000 cân kiếm. Chương 25. 98.000 cân kiếm. Rất nhiều ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên người, cũng có rơi vào Trần Tông kiếm trong tay thân đen kịt trôi kiếm ám kim trường kiếm bên trên, ánh mắt lẫm nhiên. Sư đệ, kiếm này tên là Trọng Long, nặng 98.000 cân, chính thích hợp ngươi. Ngu Niệm Tâm cười một tiếng, nói. Thoạt nhìn bình thường chiều dài bình thường độ rộng kiếm, nhưng lại có 98.000 cân sức nặng, tất nhiên là vô cùng kinh người, không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu rèn mà thành. Trần Tông có thể cảm nhận được hắn kinh người sức nặng bên ngoài, cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa đáng sợ hùng hồn cùng sắc bén. Hào kiếm. Kiếm này nơi tay, thực lực của mình xứng đáng dùng càng mạnh hơn nữa vài phần. Sư tỷ, nay Trọng Long kiếm mượn trước ta dùng, thi đấu sau lại trả lại sư tỷ. Trần Tông ngưng mắt nhìn Ngu Niệm Tâm, ánh mắt nghiêm nghị thần sắc nghiêm nghị, chính vừa nói nói. Nếu chỉ là ngũ lục phẩm linh khí, Trần Tông cũng là không chịu nhận khách khí, nhưng đây chính là giá trị rất cao cựu phẩm linh khí a. Theo Trần Tông ánh mắt cùng ngữ khí, Ngu Niệm Tâm có thể cảm giác ra kiên định cùng quyết tâm, hơi chút một do dự sau liền gật gật đầu, kỳ thật, nàng thật sự muốn kiếm này đưa cho Trần Tông. Dù sao đối với chính mình mà nói, kiếm này mặc dù tốt, lại không thích hợp. Luyện kiếm người cầm kiếm, đương cầm phù hợp chi kiếm. Người chọn lựa kiếm, kiếm cũng tuyển người. Đi cương mãnh hùng hồn đường đi người liền không thích hợp cầm mảnh kiếm, đi xảo trá quỷ dị đường đi người không thích hợp trọng kiếm, đạo lý là giống nhau. Trọng long kiếm trọng đạt 98.000 cân, phần này sức nặng đối với siêu phàm cảnh hậu kỳ mà nói không coi vào đâu, linh lực điều động phía dưới, lại lần nữa gấp đôi cũng có thể đơn giản cầm lên, nhưng này sẽ ở vô hình chính giữa tăng lên linh lực tiêu hao. Nhưng trọng kiếm tiểu là trọng kiếm, điểm này không cải biến được. Ngu niệm tâm chủ luyện khí, cũng không luyện thể, trọng kiếm hoàn toàn chính xác không thích hợp, mà Trần Tông có luyện thể, khí lực cường hành, không cần vận dụng linh lực liền có thể đem mấy vạn cân nặng vật vui đùa chơi, tự nhiên cái này 98.000 cân trong tay không tính là cái gì. Người bên ngoài nghe Trần Tông cùng ngu niệm tâm ở giữa đối thoại, lập tức sợ ngây người. 98.000 cân trọng kiếm. Cái này là bực nào sức nặng, lực lượng cường đại huy động tâm đó, buộc phát ra huy lực hội càng tăng kinh khủng, quả thực bạo lực a. Nhìn xem Trần Tông tay trái hời hợt dẫn theo trọng long kiếm động ở bên hông, chút nào không bị ảnh hưởng, rất nhiều đệ tử thân thể không tự giác run lên, tưởng tượng thoáng một phát cùng Trần Tông quyết đấu, bị cái kia trọng kiếm bổ một phát chẳng diện, thật là đáng sợ. 98.000 cân trọng kiếm tại rất nhanh huy động phía dưới sinh ra lực lượng, đâu chỉ mấy chục vạn cân, tính cả Trần Tông bản thân lực lượng, chỉ biết càng thêm đáng sợ. Trên lôi đài quyết đấu y y nguyên tiếp tục, một hồi đón lấy một hồi, thắng bại có tất cả. Ngu niệm tâm chống lại tại nước nguyên. Tại nước nguyên thực lực không thể nghi ngờ, rất cường, ngu niệm tâm buộc phát toàn lực phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là bị đánh bại. Đến nay còn có thể bảo trì toàn thắng người chỉ là số ít, chỉ vẹn vẹn có 4 người, Phó Vân Tiêu, Bạch Hy Nguyệt, Ninh Thiên Minh, Trần Tông. Phó Vân Tiêu cùng Bạch Hy Nguyệt thế nhưng mà lần trước vân bảng top 3, Ninh Thiên Minh mặc dù không phải, nhưng cũng là lần trước vân bảng thứ 4, tự nhiên không giống bình thường, mà Trần Tông lại là nhân tài mới xuất hiện, càng là đánh bại cao hoàng cảnh. Trên lôi đài, Trần Tông chính phía trước là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị Ninh Thiên Minh. Quyết đấu Trần Tông, Ninh Thiên Minh nội tâm có trùng trùng điệp điệp áp lực, bởi vì lúc trước Trần Tông cùng cao hoàng cảnh một trận chiến lúc chỗ bày ra thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi, lại để cho hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng Ninh Thiên Minh cũng không phải tầm thường đệ tử, có đầy đủ thực lực cường đại, cũng có được kiên cường dẻo dai tâm trí, sẽ không đánh mà lui. Chiến. Hai tay run lên, hào quang xoẹt kích xạ mà ra, song giản liền xuất hiện trong tay. Màu đồng cổ bốn lăng hình song giản bên trên che kín tranh hoa điệu trùng thú đường vân, thoạt nhìn thập phần huyền diệu, độc cụ hàm xúc thú vị. Cái này song giản chính là cựu phẩm linh khí, mỗi một căn trọng đạt 1 vạn cân, xem như tương đương có sức nặng vũ khí. Trần sư đệ, thỉnh. Ninh Thiên Minh vừa mới nói xong, hai con ngươi bỗng nhiên chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, hai chân đột nhiên đạp một cái, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hai chân oanh kích mặt đất, tầng tầng gợn sóng gột rửa mở đi ra. Ninh Thiên Minh cả người phảng phất mạnh mẽ cự nỏ giống như phá không bắn về phía Trần Tông. Song giản run lên, phong cách cổ xưa hùng hồn hào quang cũng tùy theo hiện lên, xoáy lên kinh người phong bạo tàn sát bừa bãi bắt phương oanh hướng Trần Tông. Vừa ra tay, song giản tựa như mãnh hổ giống như cuồng bạo bá đạo, thế đại lực chìm, kinh người uy áp phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nghiền nát. Một vạn cân nặng song giản tại Ninh Thiên Minh múa phía dưới buộc phát ra uy lực đáng sợ đến cực điểm, đủ để đem núi cao nứt vỡ, kình phong bốn phía gào thét bắt phương, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Nhưng Trần Tông không có bất kỳ né tránh ý tứ, ngược lại đứng tại nguyên chỗ chờ đợi Ninh Thiên Minh song giản đuổi giết tới. Cẩn thân, đáng sợ khí tức gáp bách tới, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình nghiền nát. Tay trái chế trụ vào kiếm, ngón cái chống đỡ tại long đầu kiếm cách bên trên thoáng phát lực bắn ra, trọng long kiếm lập tức theo vỏ kiếm nội xì ra, tay phải nô lên cao một chảo khẽ bót, cầm chặt chuôi kiếm đột nhiên đi phía trước huy động chém ngang mà qua. Trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm ra khỏi vỏ, tại Trần Tông cường hoành lực lượng phía dưới, bắn ra vô cùng lực lượng kinh người. Đen kịt thân kiếm trên không trung xẹt qua, lưu lại một phiến đen kịt dấu vết, phảng phất trọng bút mực đậm một loại. Chạm. Một kiếm này, thế lại lực chìm. Một kiếm này, chí cương chí cường. Một kiếm này, cuồng bạo bá đạo. Một kiếm này, uy thế vô song. Một kiếm này, càng làm cho Trần Tông cảm giác tràn trề vui sướng. Bởi vì, kiếm đủ trọng, phóng xuất ra uy lực, càng thêm cường hành. Ninh Thiên Minh sắc mặt đống nhiên đại biến, một kiếm kia uy thế vậy mà so với chính mình song giản uy thế càng thêm đáng sợ, kinh người kiếm áp có tựa như là núi hùng hồn, lại có đáng sợ mũi nhọn lợi hại, một kiếm chặt đứt trường không giết đến. Quá nhanh, uy áp quá mạnh mẽ, Ninh Thiên Minh chỉ có thể huy động song giản đột nhiên đánh tới hướng cái kia màu đen thân kiếm, lấy cứng trọi cứng. Hùng hồn vô cùng thanh thế gào thét, phảng phất vạn thú gào thét giống như chấn động nghiền nát, kinh người đến cực điểm lực lượng trùng kích. Ninh Thiên Minh chỉ cảm thấy một cô đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng oanh kích tới, cái kia lực lượng hung bạo bá đạo đến cực điểm, thậm chí ngang ngược đến mức tận cùng hào không nói đạo lý, trực tiếp tiểu là nghiền áp. Ninh Thiên Minh có thể đoạt được lần trước vân bảng thứ tư, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, cũng có được hắn ưu thế, cái kia chính là lực lượng. Có thể dùng trọng đạt 2 vạn cân song giản làm vũ khí, hắn khí lực vốn tiểu bất phàm, sở tu luyện võ học lại là chú ý lực lượng, cương mãnh vô cùng, điệp ra phía dưới, mỗi nhất kích uy lực đều thập phần đáng sợ, đánh nát hết thảy. Đúng là như thế, Ninh Thiên Minh mới dùng song giản đánh bại lần lượt đối thủ, cuối cùng nhất đoạt được lần trước vân bảng thứ tư. 5 năm tu luyện, Ninh Thiên Minh thực lực bản thân đã có nhảy vọt tiến bộ, liền song giản cũng đổi mới, theo nguyên bản một bả 5.000 cân tăng lên thành 1 vạn cân, càng thêm cường hành, nhưng bây giờ đang ở loại lực lượng này chính diện va chạm xuống, lại trực tiếp bị một kiếm đánh lui. Trái lại Trần Tông, thân hình không chút sức mẻ. Vừa xài bước ra, trọng long kiếm lần nữa chém rụng. Không cần cái gì tinh diệu chiêu thức, không cần cái gì hay thay đổi kỹ xảo, 9.8.000 cân khủng bố sức nặng trực tiếp chém rụng, một kiếm có thể đoạn núi cao. Long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, lại để cho Trần Tông khí lực kinh người, một cánh tay lực lượng mấy chục vạn cân, hơn nữa đối với mình thân lực lượng nắm giữ cũng đạt đến mức tận cùng, đem mỗi một phần lực lượng đều nguyên vẹn phát huy ra đến, như thế, cầm lấy 9.8.000 cân trọng long kiếm tự nhiên không phải khó khăn gì sự tình. Nếu là đổi thành linh lực, tắc thì muốn tăng lên linh lực tiêu hao, đối với chính mình bất lợi. Kiếm là hảo kiếm, lại không phải là người nào cũng có thể vận dụng. Kiếm này nếu là đặt ở Ninh Thiên Minh trong tay, có thể phát huy không xuất ra cái gì uy lực đến, bởi vì, hắn không có Trần Tông cái kia trở lực lượng kinh người. Chạm. Kiếm thứ hai chém rụng, kinh người thanh thế chợt nổ tung đi, dung chuyển thiên địa, không khí đều chấn động không thôi, dưới thân kiếm trực tiếp bị phách ra một đạo chân không khu vực. Ninh Thiên Minh vội vàng lui về phía sau né tránh, căn bản là không dám cùng Trần Tông ngạnh kháng, cái loại này lực lượng quá mức đáng sợ. Kiếm thứ ba. Chạm. Một kiếm đón lấy một kiếm, liên hoàn không dứt. 9.8.000 cân trọng long kiếm uy mãnh vô cùng cuồng bạo bá đạo, mỗi một kiếm đều phảng phất hết sức toàn lực giống như mênh mông quần cuộn băng bạc, nhưng ở Trần Tông trong tay, lại nhìn không ra chút nào miễn cưỡng, tựa hồ bay bổng như một căn nhánh cây giống như, linh hoạt vô cùng. Mỗi một kiếm tầm đó không có khe hở tựa như, không ngừng chém rụng, lại để cho Ninh Thiên Minh chỉ có thể không ngừng né tránh lại lóe lên tránh, căn bản cũng không có chút nào cơ hội phản kích. Ninh Thiên Minh đang đợi, chờ đợi Trần Tông kiệt lực nháy mắt, đó chính là hắn phản kích thời điểm. 9.8.000 cân kiếm, hắn không tin Trần Tông có thể một mực huy động xuống dưới, dù sao cái kia sức nặng quá mức kinh người. Mỗi một kiếm chém ra đều bị mọi người cảm giác lôi đài hư không đang chấn động, hết sức kinh người. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm. Trần Tông không chỉ có không có kiệt lực dấu hiệu, ngược lại tựa hồ càng có tinh thần càng có lực lượng tựa như, hai con ngươi tinh mang bức bắn mà ra, càng phát đáng sợ. Đối với Trần Tông mà nói, kiếm này mặc dù trọng, lại còn không có trọng đến không cách nào thừa nhận tình trạng, vừa mới. Hắn sức nặng càng là có thể đem chính mình một thân cường hoành lực lượng phát huy ra đến, phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một kiếm đều mang theo kinh người phong bạo, tàn sát bừa bãi bát phương. Ninh Thiên Minh cảm giác rất khó chịu, toàn bộ trên lôi đài bốn phía đều là Trần Tông trọng long kiếm xoáy lên do kiếm, cuồng bạo vô cùng rào sát hết thảy, uy lực của nó quá mức kinh hãi. Rầm rầm rầm. Ninh Thiên Minh không thể không huy động song giản đánh nát phong bạo, vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ né tránh không gian, dị vãng loại tình huống này chỉ sẽ phát sinh tại đối thủ của hắn trên người, hiện tại, lại làm cho hắn tự mình cảm nhận được rồi. Không có nhất cuồng bạo chỉ có càng cuồng bạo. Trần Tông tựa hồ thay đổi phía trước phong cách chiến đấu, dùng bản thân lực lượng mạnh tuyệt đối hoành đầy hết thảy. Một màn này, thấy mọi người mí mắt liền nhảy, cho dù là cao hoàng cảnh cũng là như thế, uy lực như vậy quá kinh người, lao tiểu thương đụng sẽ chết. Không ngừng né tránh phía dưới, Ninh Thiên Minh hoảng sợ phát hiện, chính mình không thể né tránh rồi, bởi vì bị Trần Tông dồn đến chỗ chết, chỉ có thể ngạnh kháng. Hít sâu, buộc phát hết thể lực lượng, song giản tách ra kinh người đến cực điểm hào quang, vẫn còn như núi lửa buộc phát hết thể tựa như, song giản cao cao nâng lên đột nhiên oanh ra, đập nồi dìm thuyền. Tới tốt. Trần Tông cười ha ha, khí thế kinh thiên, trọng long kiếm không sợ hai chút nào chém giết mà ra. Oanh. Song giản lập tức bị phách hai. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng hùng hồn như núi lướt ngang ngang ngược đến mức tận cùng, mặc kệ phía trước là vật gì trực tiếp hoành đẩy đánh nát. Ninh Thiên Minh cảm giác mình hai tay cơ hồ mất đi chi giác, một thân khí huyết tăng dã, lực lượng đáng sợ trực tiếp trúng kích, phảng phất muốn đem thân hình nghiền nát tựa như, cái loại cảm giác này giống như là bị thái cổ cự thú trực tiếp va chạm cơ hồ mệt rã rời, cả người càng là ngăn không được sau này liên tục lui, cuối cùng nhất ngã xuống lôi đài. Không thể làm gì, nhưng thất bại tiểu là thất bại. Ngu niệm tâm mặt mũi tràn đầy đều là phát ra từ nội tâm vui vẻ, như nở rộ hoa tươi. Cầm trong tay Trọng Long kiếm Trần Tông, quả nhiên là uy vũ khí phách đến mức tận cùng, lại để cho người cố tình say thần mê cảm giác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần, 1. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần, 1. Vạn mét lôi đài, kịch chiến không ngớt, đáng sợ đến cực điểm khí kình tựa như gợn sóng kinh đào hạo hạo đãng đãng bá bá đạo đạo dễ như trở bàn tay. Màu đỏ ánh lửa lần lượt phun dũng, rồng ngâm trận trận cao vút gào thét phảng phất thiên long tuần không. Đông nhiên, có tiếng thanh minh vang lên, vang vọng thiên địa, phảng phất đêm tối hàng lâm giống như, màu đen bên trong, một vòng sâu kín trắng muốt vầng sáng bay lên, phổ chiếu bát phương. Đó là một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt treo cao diệt sạch diệu thế, chiếu sáng chính là thiên địa, là vạn vật cũng là nhân tâm. Luyện Vân Đạo, Đại Nhật Xích Long, Cao Hoàng Cảnh trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu, một thương phá không hướng bên trên oanh lên, một đầu trăm mét màu đỏ thiên long dương nhanh múa vướt toàn thân thiêu đốt diệt thế liệt diễm đốt cháy thiên địa giống như oanh hướng cái kia một vòng treo trên bầu trời minh nguyệt. Tàn Vân Hỏa Ngục Công đã sớm thúc dục đến mức tận cùng. Minh nguyệt tây chìm, ngay lập tức theo trong trẻo nhưng lạnh lùng một chuyện, hóa thành cuồng bạo cùng sắc bén, phảng phất nguyệt hủy tinh trầm giống như truy lạc, bắn ra ra hủy diệt đại địa khủng bố uy lực. Càng có cao viễn lập ý ảo diệu khó tìm. Thiên Vân Đạo, Tây Trầm Nguyệt. Nguyệt hủy tinh trầm giống như khủng bố uy thế hạ nương theo lấy chính là Bạch Hy Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lăng lệ ác liệt thanh âm. Đây là tuyệt chiêu va chạm. Cao Hoàng Cảnh tu luyện thánh cấp hạ phẩm Tàn Vân Hỏa Ngục Công, Bạch Hy Nguyệt tu luyện chính là thánh cấp hạ phẩm Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công, mỗi người mỗi vẻ. Hai người trải qua một phen thăm dò về sau liền thi triển ra thực lực chân chính chiến đấu, chỉ cầu đánh bại đối phương. Lần trước Vân Bảng Bạch Hy Nguyệt bị thua tại Cao Hoàng Cảnh thương xuống, lần này Vân Bảng, nàng muốn nghịch tập. Vâng! Sơn băng địa liệt long trời lở đất, khủng bố đến cực điểm lực lượng hướng bốn phương tám hướng chút xuống, tựa như biển gầm liên tục tàn sát bừa bãi bát phương, lôi đài bên ngoài mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm khí kinh anh kích tới, vội vàng lui về phía sau tránh đi. Bực này uy thế so về Cao Hoàng Cảnh cùng Trần Tông một trận chiến tới cũng không chút thua kém. Chấn động dẹp loạn khói bùi tan hết, một đạo cự đại hố chính đang nhanh chóng khép lại. Cao Hoàng Cảnh ngọn lửa trên người tan hết, Xích Long chiến thể Long Lân cũng biến mất không thấy gì nữa, cả người liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên bờ lôi đài, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trong người không ngừng trùng kích. Cái này một cỗ lực lượng tựa hồ như dòng nhỏ chảy nhỏ giọt giống như ánh trăng thanh hòa, lại ở trong chứa lấy cuồng bạo đến cực điểm lực lượng phá hủy hết thảy, lại để cho Cao Hoàng Cảnh toàn thân ngăn không được run rẩy. Rõ ràng là đem thánh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới so với chính mình cao minh hơn cảnh giới mới giống như này uy lực. Bằng không Tàn Vân Hỏa Ngục Công cùng Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công đều thuộc về thánh cấp hạ phẩm cùng một cái cấp độ. Bạch Hy Nguyệt cũng thật không tốt thụ, cường hoành lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, cái loại này nóng bỏng như nham tương giống như quần quận tựa hồ muốn thân thể của mình đốt thành cho bụi. Tốt tại chính mình Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công sở tu luyện ra lực lượng càng mạnh hơn nữa hoành, lập tức chống lại cái này đáng sợ nóng bỏng, đem chi dập tắt lại xua tán. Nếu như nói Tàn Vân Hỏa Ngục Công tu luyện ra lực lượng là giữ dằn nóng bỏng, như vậy Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công tu luyện ra lực lượng thì là trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản, thi dùng Tây Trầm Nguyệt cái môn này cường hoành tuyệt chiêu, lại ẩn chứa đáng sợ phá hư uy lực. Người đem Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công tu luyện tới tầng thứ tư. Cao Hoàng Cảnh một bên chống cự trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi lực lượng, một bên dừng ở Bạch Hy Nguyệt, mang theo vài phần kinh nghi bất định hỏi. Đáp lại Cao Hoàng Cảnh lại là Bạch Hy Nguyệt tố vung tay lên, liền có một đạo tàn nguyệt minh quang phá không. Trực tiếp oanh kích tại Cao Hoàng Cảnh trên người, đem Cao Hoàng Cảnh đánh lui, mặc dù không có bị thương, lại truy lạc lôi đài. Bị thua. Cao Hoàng Cảnh phiền muộn vô cùng, vốn là bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, mà bây giờ lại bại vào Bạch Hy Nguyệt thủ hạ, phải biết rằng lần trước, Bạch Hy Nguyệt có thể là bại tướng dưới tay của mình a. Cao Hoàng Cảnh phiền muộn được cơ hồ thổ huyết, liên tiếp đánh bại hai lần, nếu là lại bại một lần, như vậy top 3 cùng với chính mình vô duyên. Chính yếu nhất chính là còn là mình chủ động chọn lựa Bạch Hy Nguyệt làm đối thủ, mục đích đúng là muốn trọng trấn Hùng Phong, không nghĩ tới sự tình dùng nguyện vi. Phó Vân Tiêu. Ngăn trở mình lấy được top 3 chi nhân, là Phó Vân Tiêu rồi. Nghĩ tới đây Cao Hoàng Cảnh trong lòng có chút trầm xuống, Phó Vân Tiêu thực lực rất cường, lần trước đã chứng minh đã qua, lúc cách 5 năm, Phó Vân Tiêu thực lực khẳng định cũng sẽ không nhỏ tăng lên, mình có thể hay không chiến thắng chi, trong nội tâm không có ngọn nguồn. Thứ tư giai đoạn trận chung kết một vòng lại một vòng. Đã tiến hành đến hậu kỳ, chiến đấu càng phát kịch liệt, một ít phía trước đều tránh cho mở đích cường đại đối thủ tại giờ này khắc này không chọn lựa cũng không được. Hạ Minh Lãng tao ngộ Trần Tông, không hề nghi ngờ, tại Trần Tông trọng long dưới thân kiếm, Hạ Minh Lãng căn bản cũng không có cái chiêu gì khung năng lực, mấy kiếm tiểu bị thua, hơn nữa hồi tưởng lại đều cảm thấy tim đập nhanh. 98.000 cân trọng long kiếm thật là đáng sợ đến mức tận cùng, lại để cho người sởn hết cả gai úc, cái loại này uy lực. Bất quá Hạ Minh Lãng thực lực kỳ thật cũng rất không tồi, đoán chừng lấy được đang tiến hành vân bảng trước 20 tên không có quá lớn vấn đề. Ngu niệm tâm thắng nhiều bại ít, dựa theo tình huống như vậy đến xem, top 10 cũng có khả năng. Một trận chiến này, chính là Trần Tông quyết đấu Bạch Hy Nguyệt, hào khí trực tiếp một chút đốt toàn trường tựa hồ muốn bạo tạc đồng dạng, lại để cho trong lòng mỗi người kinh hoàng không chỉ. Bởi vì, Trần Tông đánh bại Cao Hoàng Cảnh, Bạch Hy Nguyệt cũng đánh bại Cao Hoàng Cảnh, hai người thực lực không thể nghi ngờ đều rất cường, như vậy rốt cuộc là ai mạnh hơn đấy? Không rõ ràng lắm, chỉ có một trận chiến thấy rõ ràng. Bạch Hy Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng u nhưng đích mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông lúc, hiện lên một tia ngưng trọng. Trần Tông thực lực như thế nào? Rất cường, so Cao Hoàng Cảnh càng mạnh hơn nữa, mà khi lúc trong tay hắn cầm chính là tam phẩm linh kiếm, hiện tại chỗ cầm thì còn lại là cựu phẩm linh kiếm, lực lượng có thật lớn khác biệt, còn nữa, cái này cựu phẩm linh kiếm sức nặng kinh người, trọn vẹn đạt đến 98.000 cân chi cự, khủng bố vô cùng. Mà Trần Tông luyện thể tu vi cũng thập phần cao minh, khí lực lượng kinh người đến cực điểm, như thế trọng kiếm nơi tay, như hổ thêm cánh giống như khủng bố đến cực điểm. Bạch Hy Nguyệt mặc dù đánh bại Cao Hoàng Cảnh, nhưng cũng là thắng hiểm, cũng không dám chút nào khinh thị Trần Tông. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không khinh thị Bạch Hy Nguyệt, bất luận là lần trước vân bảng thứ 3 còn là trước kia chiến đấu, đều chứng minh Bạch Hy Nguyệt có được cường đại kinh nhân thực lực. Trần Tông chính sự coi trọng Bạch Hy Nguyệt, lại cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Chiến. Bạch Hy Nguyệt vũ khí là một bộ màu xanh nhạt đích bao tay, phảng phất ánh trăng bệnh mà thành, bọc tại trên hai tay như nguyệt quang ngông lung nước chảy róc rách giống như, hàm xúc thú vị khá xa, hắn phẩm cấp cũng là cửu phẩm. Không chiến, Bạch Hy Nguyệt trên người liền dâng lên kinh người khí tức, cái kia khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng xa xưa cao cao tại thượng, phảng phất một vòng minh nguyệt huyền không ánh trăng phổ chiếu đại địa muôn dân trăm họ, đám chìm trong dưới ánh trăng, liền có một loại yên lặng tại trong lòng bay lên, tựa hồ tại trấn an tâm thần lại để cho chính mình kìm lòng không được đắm chìm tại loại này yên tĩnh tường hòa bên trong, không tư hết thảy. Vô hình chính giữa, liền có thể đủ tan rã đối thủ ý chí chiến đấu, không chiến mà khuất người chi binh. Bạch Hy Nguyệt nếu là phóng tới trên chiến trường, đủ để bình định một phương, dù sao tầm thường tu luyện giả cũng không có mạnh như vậy tâm trí chống cự Bạch Hy Nguyệt như vậy khí thế. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, như vậy khí thế tính toán không được cái gì, chút nào ảnh hưởng đều không có, nhiều nhất chỉ là lại để cho Trần Tông cảm giác được không tệ, không hơn. Mỉm cười, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ ánh sao, như điện quang phá không tựa như rơi vào Bạch Hy Nguyệt trên người. Bạch Hy Nguyệt hai con ngươi cùng Trần Tông sẵn rộng như điện mắt tiếp xúc, lập tức liền có một tia bất an theo đáy lòng chỗ sâu nhất sinh sôi. Không kịp nghĩ nhiều, vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện đi ra tiềm thức bộc phát, thay hình đổi vị, chỗ cũ lưu lại một đạo trông rất sống động thân ảnh, một nhúm đen kịt kiếm quang trực tiếp đem thân ảnh kia chém nát. Đó là tàn ảnh, là Bạch Hy Nguyệt cao tốc di động lưu lại tàn ảnh, mà đen kịt kiếm thì là trọng long kiếm. Trong tích tắc, Trần Tông buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người tới gần Bạch Hy Nguyệt bổ ra đáng sợ đến cực điểm một kiếm, đánh nát Bạch Hy Nguyệt lưu lại tàn ảnh. Chiến khởi. Bàn tay trắng nón nhẹ nhàng nhắc tới, phảng phất nhắc tới một vòng minh nguyệt giống như, ánh trăng sâu kín tách ra, tựa hồ theo trong nước chậm rãi bay lên, yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch xa hoa. Chiêu thức ấy, phảng phất bức họa cuộn tròn chậm rãi trải rộng ra, tinh mỹ tuyệt luân, tất cả mọi người kìm lòng không được bị hấp dẫn hai con người, dù là lúc trước cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến lúc đã được chứng kiến, nhưng vẫn là như vậy hấp dẫn người, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng. Cái kia một phần xinh đẹp cùng yên tĩnh, cho dù là dùng Trần Tông kiên cường dẻo dai đến cực điểm tâm trí, đã ở lập tức bị hấp dẫn một kia. Mỹ, thật sự rất mỹ lệ, phảng phất trong nước thăng minh nguyệt, càng ẩn chứa phi phàm ý cảnh. Đây là Bạch Hy Nguyệt tự nghĩ ra minh nguyệt công thức mở đầu. Bay lên, đánh rơi. Trần Tông lập tức cả kinh, phảng phất thân hình cũng bị kinh người mũi nhọn xé rách, hết lần này tới lần khác nội tâm bay lên một tia yên lặng. Tựa hồ không muốn núp đích. Loại này yên tĩnh cảm giác chỉ tồn tại một phần ngàn nháy mắt liền bị Trần Tông đánh nát, trọng long kiếm đột nhiên bên trên trọn, kinh người gào thét như gió bạo mang tất cả, thiên địa rung rung. Vâng! 98.000 cân trọng long kiếm tại Trần Tông huy động phía dưới buộc phát ra lực lượng đạt tới mấy chục vạn cân, tăng thêm Trần Tông bản thân cường hoành lực lượng, càng là siêu việt trăm vạn cân. Cường hoành đến cực điểm kiếm, lập tức đem trên không truy lạc cái kia một vòng minh nguyệt đánh nát. Đánh nát cái kia một vòng minh nguyệt, Trọng Long kiếm không có nửa phần dừng lại, đột nhiên đi phía trước đánh rớt, một đạo đen kịt như thực chất tựa như thần kim đúc thành tàn nguyệt kiếm quang xé rách trường không chém giết mà ra. Oeng! Lôi đài bị kinh người kiếm áp xé rách ra một đạo khe rãnh, như thiểm điện hướng Bạch Hy Nguyệt lan tràn mà đi. Bạch Hy Nguyệt thần sắc thanh đạm, ánh mắt lại ngưng trọng, nâng lên bàn tay trắng nón nhẹ nhàng huy động tầm đó, lại phảng phất dẫn dắt núi cao tựa như, yên lặng chí viễn trong tràn ngập hùng hồn cùng sắc bén. Dựng thẳng trường như đao nhẹ nhàng bổ một phát, như đao quang giống như sắc bén ánh trăng phá không, ngay lập tức hơn 10 đạo hoành hướng tiền phương. Trọng Long kiếm nhảy lên, rõ ràng trọng đạt 98.000 cân, nhưng ở Trần Tông trong tay lại phảng phất một căn nhánh cây giống như nhẹ nhàng linh động, mũi kiếm hết lần này tới lần khác quyển giống như hồ điệp tung bay, đem hơn 10 đạo như đao sắc bén ánh trăng đẩy ra đánh nát. Một kiếm tiến quân thần tốc, đâm về Bạch Hy Nguyệt, rõ ràng chỉ là một kiếm, lại phảng phất một căn thiên trụ tại cự trong tay người đi phía trước oanh kích mà ra, kinh người kiếm áp làm cho Bạch Hy Nguyệt sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nàng rốt cục cảm nhận được phía trước Trần Tông những đối thủ kia cảm giác rồi, đối mặt cái kia Trọng Long kiếm, có loại cảm giác vô lực. Kiếm quá nặng, huy động về sau chỗ buộc phát uy lực cũng thập phần đáng sợ. Còn lại là tại Trần Tông loại lực lượng này cường đại cao minh luyện thể giả trong tay, buộc phát ra uy lực càng thêm kinh người. Bạch Hy Nguyệt không dám đón đỡ, ánh trăng tràn ngập tầm đó, thân hình chuyển rời, chỉ lưu lại một đạo trông rất sống động tàn ảnh bị Trọng Long kiếm đánh nát, nghiền nát ngáy mắt, thân ảnh kia đột nhiên buộc phát ra chói mắt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng chiếu rọi bát phương, tràn ngập tầm mắt mọi người, dù là dùng Phó Vân Tiêu năng lực cũng nhận được rõ ràng ảnh hưởng khó có thể nhìn rõ ràng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ra ngoài ý định, Trần Tông thân hình bị mãnh liệt ánh trăng trực tiếp nuốt hết, chỉ là cường đại linh thức trải rộng bát phương, đã sớm đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nắm chặt, liền Bạch Hy Nguyệt xuất hiện ở trên tay không nắm Minh Nguyệt cử động cũng hoàn toàn nắm giữ. Chương 27, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần 2. Chương 27, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần 2. Thiên Vân Đạo, Tây Trầm Nguyệt. Trong trẻo nhưng lạnh lùng du dương thanh âm vang vọng phía chân trời như sóng nước nhộn nhạo giống như ánh trăng rơi trái tim như là cấn giống như khắc sâu. Liên chỉ thấy một vòng minh nguyệt đương không truy lạc, phảng phất nguyệt hủy tinh trầm giống như bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, từ trên trời giáng xuống dục phá hủy sông núi sông nhà quanh hướng Trần Tông. Một kích này, đúng là đánh bại cao hoàng cảnh một kích, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là, bởi vì Bạch Hy Nguyệt cũng không thúc dục Thiên Vân chiếu nguyệt công, uy lực có khác. Dù là như thế, một kích này uy lực cũng thập phần đáng sợ, còn lại là có mãnh liệt ánh trăng chiếu rọi bát phương, đem Trần Tông bao phủ dưới tình huống, đổi thành mặt khác tu luyện giả căn bản là không cách nào phòng bị. Nhưng ở Trần Tông cường hoành linh thức phía dưới, hết thảy đều tại Trần Tông nắm chắc bên trong. Định Tâm kiếm. Vang một tiếng Trọng Long kiếm đánh nát trường không giống như chém giết mà ra, đen kịt kiếm quang cường độ cao ngưng tụ áp xúc, như một đầu đen kịt tơ tầm giống như xé rách trường không hướng bên trên mà lên. Xoẹt. Chí Minh Nguyệt Luân lập tức một trầu, bị từ đó bổ ra, kia kiếm quang uốn lượn mà đi, thẳng hướng không trung Bạch Hy Nguyệt, nhất thời làm Bạch Hy Nguyệt toàn thân phát lạnh. Cái loại này hùng hồn như núi lại sắc bén giống như mũi kiếm đáng sợ khí tức bức bách tới, cho thân hình cùng tâm thần mang đến rất mạnh trùng kích. Tay ngọc vung lên, đột nhiên chấn động trường không, tựa hồ có trầm đục tiếng vang lên, giống như triều dâng tuân hướng bốn phương tám hướng, cái kia nho nhỏ bàn tay lại tựa hồ như đem một phương thiên khung oanh sợ, đương không truy lạc, làm cho Trần Tông cảm giác trước mắt hắc ám một mảnh. Huyền giống như hắc ám hàng lầm chân áp rơi xuống, cái kia một đám Định Tâm kiếm kiếm khí tại đây đáng sợ dưới áp lực một trầu. Một đám thanh sâu kín nguyệt mang xé rách hắc ám hàng lâm, Định Tâm kiếm kiếm khí bị đánh nát, cái kia một đám nguyệt mang càng phát sáng chói càng phát chói mắt, phảng phất thần kim đúc thành lưỡi đao tràn ngập ra kinh người sắc bén. Toái. Âm thanh như sấm rền động tĩnh bát phương, Trần Tông một kiếm hướng bên trên đâm ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế dung chuyển thiên địa, đen kịt kiếm quang đâm thủng thương khung giống như hướng bên trên oanh lên, Trần Tông hai con ngươi thì là trắng xóa một mảnh, vô tâm không có ý vô niệm không muốn, chỉ có một kiếm. Men theo thiên địa huyền diệu một kiếm, men theo nội tâm bản năng trực giác một kiếm. Vô Tâm kiếm. Trọng Long kiếm phía dưới, Vô Tâm kiếm uy lực trở nên càng thêm cường hành. Kiếm pháp uy lực mạnh yếu cùng bản thân lực lượng cùng một nhịp thở, cũng cùng bản thân đối với lực lượng hữu ích, thiết thực cùng đối với thiên địa chí lý lĩnh ngộ trình độ hữu ích, thiết thực trình độ cùng một nhịp thở, đồng dạng cùng kiếm phẩm chất lực lượng cùng một nhịp thở. Kiếm pháp uy lực đã bị ảnh hưởng nhân tố rất nhiều, chỉ có tổng hợp lại, tài năng đúc thành mạnh nhất. Lưỡi đao giống như sắc bén đến cực điểm đem hư không thiết cắt nguyệt mang phảng phất giấy mỏng một trường, tại Vô Tâm kiếm đáng sợ uy năng phía dưới không hề chống cự chi lực lập tức nghiền nát, cái kia một đạo kiếm quang cao độ ngưng tụ, đem hết thể lực lượng toàn bộ đều áp xúc tập trung lại sinh ra nào đó huyền diệu biến hóa, kiếm như thiên truy bách luyện ẩn chứa vô cùng huyền bí. Hắc ám bị xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm dư ba nhộn nhạo mở đi ra, ngay lập tức đem bốn phía hắc ám đều tan ra đánh nát, triệt để biến mất. Hắc ám chi hậu Bạch Hy Nguyệt một thân ánh trăng tràn ngập toàn thân. Tản mát ra đẹp và tĩnh mịch rũ tràn ngập lành ý màu trắng vầng sáng, quanh thân càng tựa hồ có chút ti từng sợi màu trắng mây trôi lượn lờ, tựa như tiên vân quanh quẩn mờ mịt tự sinh, phảng phất tiên cảnh trích tiên giống như nguyệt trung tiên tử đồng dạng, như vậy đẹp mắt, như vậy mê người, như vậy phong hoa tuyệt đại. Trong nháy mắt, Trần Tông cũng nhịn không được cảm thấy kinh diễm, chịu ủng hộ. Lôi đài bốn phía tuyệt đại đa số ngoại tông đệ tử, tức thì bị hấp dẫn, nguyên một đám trừng lớn hai con ngươi kìm lòng không được dừng ở, phảng phất muốn đem chi thu nhập trong mắt nhét vào trong nội tâm hình thành lạc ấn tựa như, trọn đời khó quên. Phía trước tại lôi đài bên ngoài, Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến, Trần Tông đã từng xem qua Bạch Hy Nguyệt cái dạng này, nhưng này khoảng cách khá xa, ngày nay, ngay tại khoảng cách gần ngay tại trước mắt phảng phất gần trong gang tấc một loại. Phong hoa tuyệt đại như Nguyệt Trung Tiên Tử Hàng Lâm Phàm Trần, thân hình đồng bền phảng phất một đám ánh trăng giống như rơi xuống, nhẹ nhàng không gì sánh được, sướng được đến cứ gọi người hít thở không thông, an tưởng cùng yên tĩnh, phảng phất nhàn nhã triệt để trầm tĩnh lại nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên thảo nguyên nhìn xem Nguyệt không một loại, say mê không muốn thức tỉnh. Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công. Bạch Hy Nguyệt đã đem Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cái môn này thánh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ tư, so Cao Hoàng Cảnh càng vượt qua một tầng, hắn lực lượng cũng càng tăng cường hành, hơn nữa, cũng càng thụ Bạch Hy Nguyệt khống chế, không có Cao Hoàng Cảnh dễ dàng như vậy không khống chế được. Thúc dục Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công, cũng đại biểu Bạch Hy Nguyệt lấy ra thực lực chân chính toàn bộ thực lực. Tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công tuy càng cường đại hơn, hắn lực lượng cũng là càng thêm đáng sợ, nhưng là đồng dạng ý nghĩa Bạch Hy Nguyệt muốn thừa nhận càng lớn phụ tải, không cách nào kéo dài. Nếu không bản thân hội bởi vì tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công lực lượng cường đại mà bị thương. Thánh cấp công pháp cuối cùng là thánh cấp công pháp, dù là chỉ là hạ phẩm cấp độ, cũng vẫn là thuộc về nhập thánh cảnh tài năng chính thức tu luyện cùng khống chế công pháp, siêu phàm cảnh cấp độ cuối cùng quá mức miễn cưỡng, cho dù là bán thánh cấp cao thủ cũng không cách nào chính thức khống chế thánh cấp công pháp.